Y Tiên Thiểu chương 1646 tới chương 1679. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đại thừa hậu kỳ. Thì ra Long Tuyền chân nhân đã là tu sĩ đại thừa hậu kỳ, cho nên ngang ngược càng rỡ như thế. Đại thừa hậu kỳ, trên cơ bản chính là đỉnh mà tu sĩ có thể đạt tới, lại tiến thêm một bước là độ kiếp kỳ, chính là tán tiên, siêu việt phạm trù tu sĩ rồi. Nếu là trước kia, Tùy Qua còn không có lòng tin tranh hơn thua với tu sĩ đại thừa hậu kỳ, dù sao hắn không lấy mạng của mình ra đùa, tuy hắn có thể chém giết tu sĩ đại thừa trung kỳ, nhưng mà đại thừa trung kỳ cùng hậu kỳ, chênh lệch cũng không phải là một hai lần, mà là nghìn lần vạn lần. Thấy Tùy Qua không có lập tức hành động, Long Tuyền chân nhân đắc ý, nói, hiện tại sợ sao, đã muộn, chết. Long Tuyền chân nhân hét một chữ chết, giống như tử thần phán quyết tử hình Tùy Qua, bởi vì Long Tuyền chân nhân đã quen với hành động như thế, đôi tay của hắn tiêu diệt không biết bao nhiêu tu sĩ. Long Tuyền chân nhân không hổ là tu sĩ đại thừa hậu kỳ, giơ tay nhất chân sinh ra uy thế thiên địa sụp đổ, một chưởng đập vào đầu của Tùy Qua, làm cho Tùy Qua cảm giác được có cảm giác như trời sập xuống, một chưởng này giống như ngọn núi đè vào đầu Tùy Qua, khiến người ta không thể sinh ra tâm tư phản kháng, dường như đối kháng với Long Tuyền chính là đối kháng với thiên địa. Đây là điểm lợi hại của đại thừa hậu kỳ, bọn họ có thể mượn nhờ lực lượng thiên địa thất la giới, giơ tay nhất chân có thể sinh ra khí thế không ai bì được, Tùy Qua đối kháng với Long Tuyền chân nhân giống như đối kháng với cả thất la giới. Mượn nhờ lực lượng và uy áp của một thế giới. Đây là cường hoành cỡ nào, tu sĩ đại thừa kỳ không hổ là đỉnh phong của tu sĩ. Tùy Qua sớm biết rõ tu sĩ đại thừa hậu kỳ không phải đèn cạn dầu, nhưng mà cũng không nghĩ tới Long Tuyền chân nhân thật lợi hại như vậy, nhưng mà hắn sẽ không bị khí thế mặt ngoài ép sụp đổ, trực tiếp toàn lực đánh ra một quyền vào chưởng của Long Tuyền chân nhân. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, âm thanh như thiên địa sụp đổ, lực lượng khổng lồ trùng kích khiến núi đá chung quanh hai người tan vỡ, nhưng mà bốn phía thiên tuyệt trì chính là tuyệt địa, cũng không có tổn thất gì. Thân hình hai người lắc lư, dĩ nhiên là cục diện ngang tay. Đối với cục diện này, Tùy Qua cũng không kinh ngạc, nhưng mà Long Tuyền chân nhân thì kinh hãi. Trong mắt Long Tuyền chân nhân, Tùy Qua chỉ là một tu sĩ luyện hư kỳ mà thôi, không thể ngờ có thể sánh ngang với tu sĩ đại thừa kỳ, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Long Tuyền chân nhân mới hiểu được, vì sao Thạch Nguyên lão lại gọi tiểu tử này là chủ nhân, bởi vì tiểu tử này có thực lực như thế. Nhưng mà Long Tuyền chân nhân đương nhiên không dễ dàng tránh lui, bởi vì một kích vừa rồi không phải toàn lực của hắn, chỉ thử thăm dò mà thôi, bởi vì hắn cảm giác mình năm thành lực lượng đã đủ gạt bỏ Tùy Qua, không nghĩ tới năm thành lực lượng không thể giết Tùy Qua. Là Thiên Hỗn Nguyên Tán. Long Tuyền chân nhân hét lớn một tiếng, thúc giục tiên khí bản thân, ra tay toàn lực. Tùy Qua vốn tưởng rằng Long Tuyền chân nhân sẽ dùng La Thiên Hỗn Nguyên Tán công kích, ai biết Long Tuyền chân nhân treo La Thiên Hỗn Nguyên Tán trên đỉnh đầu của mình, hơn nữa bắt đầu xoay tròn thật nhanh. Làm cái trò gì thế? Tùy Qua hơi kinh ngạc, trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ đây không phải tiên khí công kích. Ngay thời điểm hắn ngạc nhiên, đột nhiên Long Tuyền chân nhân biến mất. Không có nguyên khí thay đổi, cũng không có chấn động không gian, nhưng mà Long Tuyền chân nhân lại tiêu thất. Tùy Qua khẽ nhíu mày, xem ra La Thiên Hỗn Nguyên Tán là một kiện tiên khí ẩn nấp hành tung. Thao Quy Phép Tùy Qua kinh ngạc một chút, chỉ thấy La Thiên Hỗn Nguyên Tán cũng biến mất. Thanh Đế Mộc Hoàng Áo Giáp. Tùy Qua hét lớn một tiếng, hắn dù không phát hiện ra khí tức và tinh thần của Long Tuyền chân nhân, nhưng mà Tùy Qua có thể khẳng định, tên này không có bỏ chạy, bởi vậy Long Tuyền chân nhân khả năng làm ra hành động này là tiến công hắn. Quả nhiên thời điểm Tùy Qua toàn lực thúc giục Thanh Đế Mộc Hoàng Áo Giáp phòng ngự, đột nhiên sau lưng truyền tới lực lượng khổng lồ, trực tiếp đánh bay Tùy Qua, hắn bay ra ngoài trăm dặm, đụng nát mấy ngọn núi. Nhưng mà không chờ Tùy Qua hòa hoãn xong thì có lực L, gượng mạnh mẽ đánh vào lưng của hắn. Nếu không có Thanh Đế Mộc Hoàng Áo Giáp phòng ngự lợi hại, chỉ sợ Tùy Qua đã sớm bị đánh nát lục phủ ngũ tạng. Nhưng dù là như thế, hai lần trúng trọng kích vẫn làm Tùy Qua không chịu nổi, kinh. Mạch nội tạng trên người bị tổn thương, nhưng mà trên người có Hồng Mông Thụ cùng sinh mệnh chi thụ ân cần săn sóc, thân thể khôi phục kinh người, không qua bao lâu đã khôi phục như ban đầu. Nhưng mà công kích của Long Tuyền chân nhân xuất quỷ nhập thần khiến Tùy Qua phi thường khó giải quyết. Xem ra tất cả mọi chuyện đều liên quan tới La Thiên Hỗn Nguyên Tán kia, tiên khí này có thể giúp người ta ẩn giấu hoàn toàn khí tức cùng tinh thần lực, thậm chí có thể trực tiếp chuyển di không gian. Long Tuyền chân nhân cũng kinh ngạc, hắn vốn cho rằng một kích toàn lực có thể trực tiếp tiêu diệt Tùy Qua, lại không nghĩ rằng Tùy Qua hai lần trúng trọng kích lại không có gì, sức khôi phục cường đại khiến người ta khủng hoảng, nhưng càng khiến Long Tuyền chân nhân kiên định tiêu diệt Tùy Qua, hắn biết rõ nếu để cho tu sĩ biến thái như Tùy Qua tiếp tục trưởng thành, như vậy hắn khẳng định chết chắc, Tùy Qua sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho nên rất nhanh Long Tuyền chân nhân lại đánh lén, hơn nữa còn đánh trúng Tùy Qua, nhưng mà Tùy Qua nhanh chóng khôi phục hoàn toàn. Long Tuyền chân nhân đánh lén lần nữa, lại thành công, nhưng mà Tùy Qua lại khôi phục ngay. Tiểu tử, bản chân nhân muốn phá hủy ngươi triệt để. Long Tuyền chân nhân triệt để tức giận, rốt cuộc quyết định tiêu hao chí tôn tiên khí tích góp vất vả được, dùng chúng toàn lực thúc giục La Thiên Hỗn Nguyên Tán, triệt để chém giết Tùy Qua, nhưng phàm là tiên khí cũng cần tiêu hao chí tôn tiên khí thúc giục, như vậy mới có thể mang lực lượng chính thức đẩy ra ngoài, nhưng mà tu sĩ muốn tích góp từng tí chí tôn tiên khí, đây chính là chuyện không dễ dàng, bởi vì tăng tu vị cảnh giới lên cũng cần tiêu hao chí tôn tiên khí, thúc dục pháp bảo cũng cần chí tôn tiên khí, mà chí tôn tiên khí tiêu hao thật nhiều, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, cho dù là tu sĩ đại thừa kỳ cũng không dễ dàng tiêu xài chí tôn tiên khí vất vả tích góp được. Nếu không phải Long Tuyền chân nhân tức giận thật sự, hắn cũng sẽ không dùng chí tôn tiên khí đi thúc dục La Thiên Hỗn Nguyên Tán. La Thiên Hỗn Nguyên Tán, đây không chỉ là tiên khí che giấu thân hình tu sĩ, cũng là tiên khí công kích mạnh mẽ, nó có thể đẩy đối thủ vào không gian hỗn loạn, sau đó mượn nhờ không gian chi lực triệt để giết đối thủ. Tùy qua biết rõ, hắn không thể mặc cho đối thủ loay hoay, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, hét lớn một tiếng, Hồng Mông Thụ, Càn Khôn Đại Định. Choảng, choảng, choảng. Hồng Mông Thụ trong khoảnh khắc bắn ra vô số rễ cây, xâm nhập lòng đất Thất La giới. Bởi vì Tùy Qua và Hồng Mông Thụ là nhất thể, cho nên Hồng Mông Thụ cắm rễ trong nơi sâu nhất thế giới Thất La giới cũng chẳng khác gì Tùy Qua cắm vào trong thế giới Thất La giới. Long Tuyền chân nhân muốn kéo Tùy Qua vào trong La Thiên Hỗn Nguyên Tán là không thể nào, trừ phi hắn có thể chặt đứt tất cả rễ cây của Hồng Mông Thụ, hoặc là rung chuyển cả Thất La giới. Đáng tiếc Long Tuyền chân nhân không có ý thức được điểm này, chỉ không ngừng tăng lớn lực kéo của La Thiên Hỗn Nguyên Tán mà thôi, muốn kéo Tùy Qua vào trong tuyệt cảnh, nhưng mà Tùy Qua lại giống như cắm rễ lên mặt đất, mặc cho Long Tuyền chân nhân làm cách gì cũng không thể lay động hắn, rễ cây Hồng Mông Thụ thủ vững như Thái Sơn. Đáng chết! Long Tuyền chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng, Tùy Qua ương ngạnh hoàn toàn vượt qua dự đoán của hắn, cho nên hắn cảm thấy thập phần tức giận. Người đáng chết! Tùy Qua cười lạnh một tiếng, nói, mặc cho La Thiên Hỗn Nguyên Tán lợi hại như thế nào, cũng đừng mơ rung chuyển được bản soái, căn cơ của bản soái đã dung nhập vào Thất La giới, trừ phi ngươi có thể phá hủy cả Thất La giới, nếu không đừng mơ tưởng rung động được ta. Tùy Qua vẫn đang sắm vai đại nguyên soái đại quân đánh dẹp, hắn cảm thấy đây là thân phận không tệ, hơn nữa như vậy cũng có thể tiến hành tuyên truyền đại quân đánh dẹp của hắn. Tiểu tử, mặc cho ngươi bản lĩnh thông thiên gì, hôm nay cũng là ngày chết của ngươi không thể nghi ngờ. Long Tuyền chân nhân lại quát một tiếng, đột nhiên hắn cho La Thiên Hỗn Nguyên Tán thay đổi phương hướng, chuẩn bị toàn lực thúc dục La Thiên Hỗn Nguyên Tán nổ đầu Tùy Qua, làm Tùy Qua trọng thương. Long Tuyền chân nhân nhân tán hợp nhất, chuẩn bị đánh lén Tùy Qua một lần, nhưng thời điểm này ánh mắt Tùy Qua nhìn vị trí của Long Tuyền chân nhân, cười lạnh nói, Long Tuyền chân nhân, ngươi ý định tiếp tục như vậy, làm con rùa rút đầu sao, cút ra đây cho ta, thảo mộc tri mệnh. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Vô số hạt giống linh thảo bắn ra trong tay của Tùy Qua, những hạt giống linh thảo này thiêu đốt sinh mạng của chúng, dùng thiêu đốt tính mạng thức tỉnh lực lượng vận mệnh, trảm phá tất cả, kể cả hư không. Không gian bị cắt nát, hư ảnh bị đánh phá. Chân thân Long Tuyền chân nhân rốt cuộc cũng hiện ra lần nữa, lạnh lùng nhìn qua Tùy Qua, không thể ngờ ngươi lại có bổn sự này. Bổn sự của ta không chỉ có một chút như vậy. Tùy Qua đạm mạc nhìn Long Tuyền chân nhân, nói, ngươi sẽ nhanh chóng biết rõ. Đừng tưởng rằng phá được tàn hình của ta là ngươi có thể thủ thắng. Long Tuyền chân nhân cười lạnh nói, lực lượng chính thức của ta ngươi không thể tưởng tượng được, lực lượng của La Thiên Hỗn Nguyên Tán cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Đương nhiên, nhưng mà lực lượng của bản soái cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, nói, nhanh động thủ đi. La Thiên Hỗn Nguyên Tán, Đại La Thiên Kích. Biểu lộ của Long Tuyền chân nhân càng ngưng trọng hơn, La Thiên Hỗn Nguyên Tán của hắn bay lên, nhưng mà trong khoảnh khắc lại biến thành cực lớn, giống như thiên địa đều bị che đậy vậy, đây không phải là cái gì lớn bình thường, hơn nữa nó còn vô cùng nặng nề, Tùy Qua có thể cảm giác được cây dù này ngưng tụ ra lực lượng và sức nặng quá khủng bố, một khi bị nó đánh trúng, giống như là bị cả thế giới Thất La giới đánh trúng. Đại La Thiên Kích giống như cả thiên địa Thất La giới đều tập trung vào một kích này. Tiểu tử, nhìn thấy chưa, đây mới là bản chất lực lượng chính thức. Long Tuyền chân nhân cuồng vọng gầm lên giận dữ. Lão già kia, ta cho ngươi nhìn thấy lực lượng chính thức của bản soái. Tùy Qua cũng gầm lên giận dữ, toàn lực thúc dục Hồng Mông Thụ. Trong chốc lát, Hồng Mông Thụ cũng biến thành cái ô màu xanh lá khổng lồ, bất đồng là Long Tuyền chân nhân dùng La Thiên Hỗn Nguyên Tán thúc dục lực lượng của Thất La giới, mà Hồng Mông Thụ lại cắm rễ vào mặt đất Thất La giới, huống chi Hồng Mông Thụ còn có thể mượn nhờ lực lượng của thế giới khác, lực lượng trong Hồng Mông Thạch. Long Tuyền chân nhân nhìn thấy Tùy Qua thúc dục Hồng Mông Thụ phóng ra uy năng đỉnh thiên lập địa, cảm giác được Tùy Qua tiểu tử này chỉ sợ quá khó đối phó, nhưng lúc này hắn cũng như tên lên dây cung, không phá không được, chỉ có thể kiên trì thúc dục La Thiên Hỗn Nguyên Tán trấn áp Tùy Qua. Không phải ngươi chết, chính là ta vong. Không còn có khả năng xoay chuyển. La Thiên Hỗn Nguyên Tán từ trên cao đánh xuống, mà Tùy Qua dùng Hồng Mông Thụ chính là từ dưới chống lên. Cũng là cái dù, vậy phải xem là ai mạnh hơn. Ầm ầm. Hai cái dù to lớn va chạm với nhau, cơ hồ mặt đất cả Thất La giới đều rung chuyển, làm cho cả Thất La giới sinh ra chấn động to lớn. Thời điểm hai cái dù va chạm vào nhau, dường như ai cũng không thể chiếm được tiện nghi, Long Tuyền Chân Nhân nhe răng cười nói, ngươi kiềm lư kỹ cùng rồi, chết đi, là thiên chi kiếm. Long Tuyền Chân Nhân lại thúc giục cây dù xoay tròn lần nữa, sau đó từ cây dù bắn ra ngàn vạn đạo kiếm quang, giống như bão tố bắn thẳng vào Tùy Qua giống như bão tố. Long Tuyền Chân Nhân không hổ là tu sĩ đại thừa hậu kỳ, mọi cử động mang theo uy thế thiên địa, cho nên hắn phóng xuất kiếm vũ cho người ta cảm giác như bão tố, không thể chống cự lại. Nếu như tu vị tinh thần lực của Tùy Qua không đủ chèo chống, chỉ sợ không có dũng khí đồng thủ với hắn, bởi vì hắn sẽ bị uy thế của Long Tuyền Chân Nhân hủy diệt. Nhưng mà Tùy Qua đương nhiên không có khả năng kiềm lư kỹ cùng, thủ đoạn của hắn còn nhiều, chỉ sợ Long Tuyền Chân Nhân nằm mộng cũng không ngờ tới. Hồng Mông Hoa, Thảo Mộc Giai Binh. Tùy Qua cười lạnh một tiếng, tâm niệm khẽ động, bông hoa trên đầu cành Hồng Mông Thụ đột nhiên biến thành thần binh lợi kiếm, bắn thẳng vào Long Tuyền Chân Nhân. Một chiêu này xem như đòn sát thủ chính thức của Tùy Qua. Hồng Mông Hoa bị quyền ý Thảo Mộc Giai Binh bắn ra, lập tức biến thành lưỡi đao sắc bén như thần binh, cho dù là kiếm cương của đối thủ cũng bị chém đứt. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Vô số kiếm cương bị nghiền nát, vô số Hồng Mông Hoa bay thẳng về phía Long Tuyền Chân Nhân. Trong mắt Long Tuyền Chân Nhân hiện ra vẻ kinh hãi, hắn lúc này chỉ có thể thúc giục La Thiên Hỗn Nguyên Tán ngăn cản hoa đầy trời, nhưng mà vì chống cự lại những Hồng Mông Hoa này, Long Tuyền Chân Nhân cũng hao phí không ít nguyên khí, chuyện này khiến hắn lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, bởi vì hắn thậm chí có cảm giác nên rút đi. Long Tuyền Chân Nhân cũng không hiểu, vì sao mình lại có ý định này, không ngờ bắt đầu sinh thoái ý trước mặt tu sĩ luyện hư kỳ này. Nhưng mà loại cảm giác này cũng chỉ thoáng qua mà thôi, đã bị Long Tuyền Chân Nhân áp chế xuống, nếu như rút đi trước mặt tu sĩ luyện hư kỳ, như vậy sẽ lưu lại tâm lý oán hận trong lòng của hắn, sẽ ảnh hưởng tới tiến độ tu hành của hắn sau này. Long Tuyền Chân Nhân, nếu ngươi không còn chiêu gì khác, tới phiên ta rồi. Tùy Qua hét lớn một tiếng, khí thế như cầu vồng, đột nhiên chiếm cứ chủ động, không phải dường như, mà là chiếm cứ chủ động thật sự, bởi vì trên cành Hồng Mông Thụ nhanh chóng xuất hiện mấy vạn thiên binh thần tướng, mỗi thiên binh thần tướng đều có tu vị sánh ngang tu sĩ đại thừa trung kỳ. Những thiên binh thần tướng này xuất hiện làm cho Long Tuyền Chân Nhân sợ hãi. Đúng vậy, Long Tuyền Chân Nhân là tu sĩ đại thừa hậu kỳ, một tu sĩ đại thừa hậu kỳ thì mạnh hơn đại thừa trung kỳ ngàn vạn lần, nhưng mà Tùy Qua có 7-8 vạn thiên binh thần tướng lực lượng sánh ngang đại thừa trung kỳ, mấy vạn thiên binh thần tướng cùng ra tay thì rất lợi hại, huống chi những thiên binh thần tướng này mang theo khí thế còn mạnh hơn Long Tuyền Chân Nhân nhiều, bởi vì những thiên binh thần tướng ý chí chính là ý chí của thiên binh trên tiên giới, hài cốt là hài cốt thần ma. Chính thức, cho dù hiện tại có tu vị đại thừa trung kỳ, nhưng mà khí thế cũng là khí thế chân tiên, mấy vạn thiên binh tỏa ra khí thế đủ ngăn cản Long Tuyền Chân Nhân rồi. Trốn! Trốn! Trong đầu Long Tuyền Chân Nhân rốt cuộc chỉ có một chữ trốn. Nhìn thấy mấy vạn thiên binh thần tướng này, Long Tuyền Chân Nhân ý chí triệt để suy sụp, bởi vì Tùy Qua trước đó chỉ có một người đã sánh ngang với hắn, như vậy có thêm mấy vạn thiên binh thần tướng này, hắn nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, huống chi Tùy Qua tiểu tử này sợ rằng còn có thủ đoạn hung ác hơn, gặp gỡ kẻ biến thái này nên trốn thì tốt hơn. Trước đó ngươi không đi, hiện tại mới đi thì đã muộn rồi. Tùy Qua cười lạnh nhìn qua Long Tuyền Chân Nhân, tên này giả thu La Thiên Hỗn Nguyên Tán về, muốn trốn vào trong hư không, nhưng mà phát hiện hư không đông cứng như khối sắt, căn bản không có khả năng xuyên qua không gian bỏ trốn, cho dù hắn có La Thiên Hỗn Nguyên Tán cũng không cách nào phá vỡ không gian bốn phía, mà thời điểm này, mấy vạn thiên binh thần tướng đã vây hắn vào giữa. Trong khoảnh khắc, Long Tuyền Chân Nhân dường như biến thành chim lồng cá chậu. Tiểu tử, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Bản chân nhân sẽ liều cá chết rách lưới, lưỡng bại câu thương. Long Tuyền Chân Nhân giận dữ hét lên, lần nữa thúc giục La Thiên Hỗn Nguyên Tán tấn công Tùy Qua. Lưỡng bại câu thương, ngươi phải có bản lĩnh mới được, mà ngươi có nghe tiếng tử vong đang réo gọi hay chưa? Tùy Qua thả chín con tam túc kim ô ra ngoài, những con tam túc kim ô này lập tức phát ra tiếng kêu như quả đen, nhưng còn cao vút và mang theo uy áp cường đại, giống như tiên thú trên tiên giới hàng lâm. Quả nhiên đây là tiếng kêu của tử vong. Quả đen đại biểu cho tử vong, mà tiếng kêu của tam túc kim ô lại là âm thanh tử vong tuyệt đối. Huống chi ở đây có tới 9 con tam túc kim ô, rốt cuộc Long Tuyền Chân Nhân cũng có cảm giác sợ hãi tử vong. Hắn khủng hoảng nhìn qua tam túc kim ô quanh người Tùy Qua, lẩm bẩm nói, tam túc kim ô, ngươi lại có thể khống chế 9 con tam túc kim ô, cho dù là tiên nhân cũng không làm được. Rốt cuộc ngươi là người phương nào? Đại nguyên soái đại quân đánh dẹp vương triều Tần Hán. Tùy Qua nói, Long Tuyền Chân Nhân, giờ chết của ngươi đã tới, thảo mộc nhất giới. Tùy Qua đột nhiên đánh ra một quyền. Trong mắt Long Tuyền Chân Nhân, một quyền của Tùy Qua phi thường chậm chạp, nhưng mà một quyền này mang theo lực lượng, khí thế không cách nào hình dung, bởi vì một quyền này mang theo lực lượng Hồng Mông Thạch, mấy vạn thiên binh thần tướng cùng 9 con tam túc kim ô cùng Hồng Mông Thụ, lại hỗn hợp lực lượng của Tùy Qua, vô số lực lượng điệp gia cùng một chỗ, khiến cho lực lượng này đã vượt qua lực lượng đại thừa hậu kỳ, cũng vượt qua thiên địa pháp tắc của Thất La giới, cho nên sinh ra cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Trong rất nhiều thế giới, chỉ có một loại sinh vật có thể siêu việt thiên địa pháp tắc, đó chính là tiên. Đương nhiên, ma thần cũng có thể siêu việt thiên địa pháp tắc, nhưng mà trong mắt tu sĩ ma thần và chân tiên kỳ thật đều là cùng một loại sinh vật, nhưng mà ma thần chỉ là một loại tiên tà ác mà thôi, cũng không có gì khác chân tiên cả. Người tu đạo, đạt tới cảnh giới tiên nhân chính là chân tiên, người tu ma đạt tới cảnh giới tiên nhân chính là ma thần. Chỉ là một loại xưng hô khác biệt, dứt bỏ không phân thiện ác ra thì cũng không có gì khác nhau cả. Mà tiên ma khác với tu sĩ chính là tiên ma có thể vượt qua thiên địa pháp tắc của một thế giới, mà tu sĩ thì bị thiên địa pháp tắc giam cầm, bị thiên địa pháp tắc hạn chế. Một khi có tồn tại vượt qua thiên địa pháp tắc sẽ vô cùng khủng bố, vượt qua thiên địa pháp tắc hạn chế, giờ tay nhất chân phóng xuất ra lực lượng khó có thể đánh giá được, hơn nữa hoàn toàn vượt qua phạm trù tu sĩ. Mà tiên có thể làm được rất nhiều chuyện mà tu sĩ không thể tưởng tượng nổi. Lúc này tùy qua toàn lực ra tay với Long Tuyền chân nhân, ngưng tụ tu vị của hắn, tăng thêm Hồng Mông Thạch, Hồng Mông Thụ, Tam Túc Kim Ô và mấy vạn thiên binh thần tướng, cho nên một quyền này của tùy qua đã vượt qua cực hạn của đại thừa hậu kỳ, đạt tới tầng thứ không thể tưởng tượng nổi, thậm chí đã siêu thoát thiên địa pháp tắc thất la giới giam cầm. Bởi vậy một quyền này của tùy qua trở nên phi thường cổ quái, nhìn như phi thường chậm chạp, hơn nữa bay bổng, nhẹ như lông hồng, nhưng mà không biết vì sao, Long Tuyền chân nhân không thể nào tránh đi được, bởi vì hắn phát hiện cũng không phải là quyền pháp của tùy qua quá nhanh, mà là thân pháp của hắn đột nhiên biến chậm, căn bản không cách nào né tránh, chỉ có thể nhìn một quyền chậm chạp của tùy qua đấm vào ngực của hắn. Vào lúc một quyền của tùy qua đánh vào người Long Tuyền chân nhân, hắn mới cảm giác được một quyền của tùy qua không phải nhẹ như lông hồng, mà là nặng như sông núi, hơn nữa mang theo uy thế không thể kháng cự, không cách nào chống cự được, đã vượt qua lực lượng thiên địa pháp tắc của thất la giới, đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Một quyền của tùy qua mang theo hương vị của tiên nhân, mặc dù chỉ là một chút nhưng đủ đánh chết Long Tuyền chân nhân. Quyền đến, thân diệt. Thân thể Long Tuyền chân nhân giống như cát sỏi biến mất trong gió, nguyên thần của hắn cũng không thể đào tẩu, bởi vì một quyền của tùy qua đã triệt để phá hủy thân thể và mọi tế bào sinh cơ của Long Tuyền chân nhân, làm cho nguyên thần Long Tuyền chân nhân không còn nơi ký thác, không còn nơi ẩn trốn. Đây là lực lượng của tiên, vượt qua thiên địa pháp tắc. La Thiên Hỗn Nguyên Tán nhìn thấy chủ nhân đã chết, lập tức muốn chạy trốn, nhưng mà tùy qua không cho nó có cơ hội này, Hồng Mông Thụ ngăn chặn nó, sau đó tùy qua bố trí thảo một binh trận cộng thêm thả một đám bồ đề tiên ra, tiến hành luyện hóa La Thiên Hỗn Nguyên Tán. Cũng không lâu lắm, La Thiên Hỗn Nguyên Tán mất đi chủ nhân đã khuất phục. Bởi vì nếu nó không khuất phục sẽ tử vong, tùy qua sẽ không lưu khí linh tiên khí không nghe lời. Sau khi thu phục La Thiên Hỗn Nguyên Tán, bảo tàng của Long Tuyền chân nhân đương nhiên lọt vào trong túi của tùy qua. Long Tuyền chân nhân cất chứa rất nhiều đan dược và pháp bảo cũng bỏ đi, nhưng hắn có mấy vạn hài cốt thần ma, tuy lọt vào trong tay tùy qua thế mới biết thì ra hài cốt thần ma trong dung nham, rất nhiều đều bị Long Tuyền chân nhân thu đi, bởi vì Long Tuyền chân nhân có thể mượn nhờ lực lượng La Thiên Hỗn Nguyên Tán tiến vào trong dung nham, thu hoạch không ít hài cốt thần ma, nhưng mà hiện tại, những thứ này đương nhiên tiện nghi cho tùy qua. Nhưng mà hài cốt thần ma rơi vào trong tay của tùy qua, cũng không tính người tài giỏi không được trọng dụng, mà là gặp được lương tài, có những hài cốt thần ma này, tùy qua đương nhiên sẽ có thêm mấy vạn thiên binh thần tướng, số lượng đột phá 10 vạn. Đương nhiên, những thiên binh thần tướng này cũng cần thao luyện, tùy qua hiện tại đặt những thiên binh thần tướng này trên Hồng Mông Thụ, khiến chúng nó thông qua Hồng Mông Thụ thu nạp nguyên khí cùng Hồng Mông Tử khí, tuy tùy qua không chí tôn tiên khí sung túc, nhưng mà Hồng Mông Tử khí còn cao cấp hơn chí tôn tiên khí nhiều, nhưng mà cần Hồng Mông Thụ luyện hóa hấp thu, nếu không những thiên binh thần tướng này sẽ có thể lột xác thành thiên binh thần tướng chân chính. Thu bảo tàng của Long Tuyền chân nhân, tùy qua không có lập tức rời khỏi, trên thực tế hắn không có ý định rời khỏi. Tuy hài cốt thần ma trong dung nham không nhiều như hắn nghĩ, nhưng mà tùy qua ý thức được phải lợi dụng dung nham là bảo khố vô tận này, bởi vì những dung nham này thai nghén ra cả thất la giới, cho nên nếu như hắn cho Hồng Mông Thụ cùng sinh mệnh chi thụ hấp thu dung nham trong Thiên Tuyệt Trì tiến thêm một bước, hắn sẽ dễ dàng phá được rất nhiều bí mật của thất la giới, có thể phá thiên địa pháp tắc của thất la giới, tu vị cảnh giới sẽ tăng thêm. Bởi vậy tùy qua tiếp tục toàn lực thúc dục Hồng Mông Thụ cùng sinh mệnh chi thụ, thúc dục chúng sinh trưởng nhanh chóng, nhất là rễ cây Hồng Mông Thụ kéo dài ra ngoài, giống như muốn kéo dài tới mỗi góc dưới đất thất la giới, kể từ đó cả thất la giới đều bị tùy qua nghe lén, mà sinh mệnh chi thụ thì hấp thu tánh mạng chi lực trong dung nham, sinh ra nhiều sinh mệnh chi tuyền, thế cho nên những tinh linh trên sinh mệnh chi thụ không ngừng lột xác. Choảng, choảng, choảng, choảng. Rễ cây Hồng Mông Thụ xâm lấn, vô số nham thạch bị rễ cây xuyên qua, nhưng mà qua hồi lâu, tùy qua rốt cuộc cảm giác được rễ cây Hồng Mông Thụ chạm tới nơi vô cùng cứng rắn, thổ địa này rất khó đâm vào, thổ địa này cứng tới đáng sợ, xem ra không giống như thổ địa, mà giống như pháp bảo bị luyện hóa qua, nhưng mà rễ cây Hồng Mông Thụ chạm vào phiến thổ địa này, tùy qua lại mừng rỡ như điên, bởi vì đây là linh nhưỡng, hơn nữa còn là siêu việt tuyệt phẩm linh nhưỡng, tiên phẩm linh nhưỡng. Tuy không phải tiên phẩm linh nhưỡng thuần khí ác, nhưng xác thực là tiên phẩm linh nhưỡng, chuyện này có ý nghĩa tùy qua sẽ có tuyệt phẩm linh điền, tiên phẩm linh điền, có được tiên phẩm linh điền, rất nhiều yêu thảo, tiên thảo sẽ tăng tu vị lên nhanh chóng. Đây chính là chỗ tốt to lớn. Thu, thu, thu tất cả. Tùy qua mở cờ trong bụng, thông qua rễ cây hồng mông thụ không ngừng thu tiên phẩm linh nhưỡng. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, rất nhanh rễ cây hồng mông thụ bị lực lượng vô cùng cường đại chặt đứt, hơn nữa lực lượng này nhanh chóng phong bế tiên phẩm linh nhưỡng, tuy rễ cây hồng mông thụ khôi phục trong khoảnh khắc, nhưng mà Tùy Qua lại biết, hắn phải tạm thời bỏ qua cho tiên phẩm linh nhưỡng, bởi vì chặt đứt rễ cây hồng mông thụ chính là tồn tại Tùy Qua không thể treo vào, tên kia tuyệt đối là độ kiếp kỳ tán tiên. Nhưng mà động tác rễ cây hồng mông thụ cũng rất nhỏ bé, cho nên có lẽ không có khiến cho tán tiên này chú ý. Sau đó, Tùy Qua phỏng đoán ra đó là nơi nào, Thiên Tán Cương. Thiên Tán Cương, đó là nơi tu sĩ thất la giới độ kiếp, bởi vì nơi này thường xuyên tao ngộ thiên kiếp thần lôi cùng chí tôn tiên khí tẩy lễ, hơn nữa dung nhập rất nhiều máu huyết tu sĩ, dần dà, ngàn năm vạn năm, khiến cho tính chất thổ nhưỡng nơi này sinh ra biến hóa, bị thiên kiếp thần lôi tôi luyện thành pháp bảo không giống pháp bảo, thổ nhưỡng không giống thổ nhưỡng, nhưng trong đó lại chất chứa nguyên khí và linh tính phong phú, có phẩm chất tiên phẩm linh điền, nhưng mà là ngụy tiên phẩm. Linh điền cũng không thể đản sinh ra linh thảo, bởi vì chỗ đó có thiên kiếp thần lôi quá mãnh liệt, không có một ngọn cỏ, linh thảo cho dù sinh ra cũng không thể sinh tồn, huống chi tiên phẩm linh nhưỡng cũng không thuần khiết, nếu như không cải thiện thì không thể gieo trồng. Thiên Tán Cương, không thể ngờ đó là nơi tốt, nhưng mà tạm thời ta không đi chỗ đó. Tùy Qua tiếp tục thúc dục rễ cây hồng mông thụ vượt qua phạm vi Thiên Tán Cương, rễ cây của hắn tiếp tục kéo dài qua nơi khác. Hắn muốn cho hồng mông thụ cùng sinh mệnh chi thụ triệt để dung hòa với thế giới thất la giới. Bởi vì Tùy Qua quyết định phải chinh phục thất la giới, sau đó xem thất la giới thành nơi phản công trở về địa cầu, cho nên biện pháp duy nhất chính là khống chế thất la giới, kể cả những tán tiên của thất la giới. Muốn khống chế cả thất la giới, Tùy Qua nghĩ đến một biện pháp trực tiếp nhất, làm cho thất la giới trở thành một bộ phận của hắn. Nếu như hồng mông thụ cùng sinh mệnh chi thụ triệt để dung hợp với thất la giới, Tùy Qua sẽ triệt để khống chế cả thất la giới. Suy nghĩ của Tùy Qua quá điên cuồng lớn mật, thậm chí là ý nghĩ hảo huyền. Nhưng trong tay của hắn có hồng mông thụ cùng sinh mệnh chi thụ, hồng mông thụ có một bộ phận linh tính của thượng cổ phù tang mộc, mà phù tang mộc có thể quán thông ba thế giới, mọc lên cửu thiên, trên dưới cổ thế giới, cho nên phạm vi khống chế càng khổng lồ hơn cả thất la giới, bởi vậy Tùy Qua tin tưởng hồng mông thụ tuyệt đối có thể làm được chuyện này. Mà sinh mệnh chi thụ hấp thu tính mạng chi lực trong dung nham, thứ nhất có thể xúc tiến sinh mệnh chi thụ sinh trưởng, thứ hai có thể giúp Tùy Qua hiểu cấu tạo tính mạng của thất la giới, cảm ngộ thiên địa pháp tắc của thất la giới. Hai bút cùng vẽ, vì đặt trụ cột Tùy Qua khống chế thất la giới. Rất nhanh, hồng mông thụ lại dò thám được tin tức tốt, lại có một lăng mộ hài cốt thần ma bị rễ cây hồng mông thụ dò thám ra, hơn nữa Tùy Qua trực tiếp thông qua rễ cây hồng mông thụ thả thiên binh thần tướng ra thu hài cốt thần ma bên trong, hơn nữa thông qua rễ cây hồng mông thụ rót hồng mông tử khí vào, trực tiếp luyện hóa những hài cốt thần ma này thành thiên binh thần tướng chân chính. Đây là chỗ tốt khi pháp thần của Tùy Qua dung hợp với thụ linh hồng mông thụ, kể từ đó hồng mông thụ sẽ hoàn toàn biến thành một bộ phận thân thể của Tùy Qua. Rễ cây hồng mông thụ tương đương với tay chân của Tùy Qua, có thể thao khống nhẹ nhàng, luyện chế pháp bảo, dò thám tình huống. Bởi vì rễ cây hồng mông thụ quá nhiều, cho nên rất nhanh dung hòa hài cốt thần ma vào thiên binh thần tướng, hơn nữa bắt đầu triệt để khiến cả hai dung hòa với nhau. Tục ngữ nói trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa, mà đậu của Tùy Qua là thiên binh thần tướng. Nhưng mà những thiên binh thần tướng này bắt đầu thành hình, lập tức khiến chủ nhân hài cốt thần ma chú ý, rất nhanh một tu sĩ đại thừa trung kỳ nhanh chóng tìm tới Tùy Qua, không nói hai lời trực tiếp ra tay với hắn. Dù sao Tùy Qua tên này trực tiếp luyện hóa hài cốt thần ma của hắn, tự nhiên làm tu sĩ đại thừa trung kỳ này rất bất mãn. Nhưng không quan tâm là bất mãn hay là bất mãn mãnh liệt, bất mãn cường liệt nhất đều không dùng được, đến cuối cùng quyết định tất cả là thực lực của hai bên, mà tu sĩ đại thừa trung kỳ này duy quyền thất bại, bởi vậy hài cốt thần ma của hắn cũng thuận lý thành chương biến thành tài sản của Tùy Qua, ngay cả hắn cũng biến thành thiên binh thần tướng. Bắt đầu hành động thu hết tất cả. Hồng mông thụ cùng sinh mệnh chi thụ sinh trưởng càng nhanh, Tùy Qua đạt được chỗ tốt càng nhiều. Có được thiên binh thần tướng cũng càng nhiều, mặt sau thất la giới không hổ là tài phú chi địa, rất nhiều hài cốt thần ma chôn giấu mấy chục vạn năm qua đều bị Tùy Qua đào móc khai quật, sau đó bị Tùy Qua chiêu mộ, trở thành thiên binh của hắn. Lúc này Tùy Qua đã thành khí hậu, tu sĩ đại thừa kỳ đã không thể ngăn cản hành động của hắn. Nhưng mà Tùy Qua hành động điên cuồng như thế, rốt cục vẫn phải kinh động tới tồn tại trong Thiên Tán Cương. Tùy Qua vốn định vượt qua Thiên Tán Cương, nhưng mà người của Thiên Tán Cương lại chủ động tới tìm hắn. Đúng là phúc thì không phải là họa, là họa trốn không thoát. Chuyện này cũng do Tùy Qua hành động quá lớn, thế cho nên khiến thế giới mặt sau thất la giới vốn bình tĩnh biến thành náo loạn long trời lở đất. Nếu như Tùy Qua chỉ là nhằm vào mấy tu sĩ mặt sau thất la giới động thủ, có lẽ sẽ không dẫn động Thiên Tán Cương tán tiên động thủ, nhưng mà Tùy Qua nói rõ lòng tham chưa đủ, muốn thu sạch hài cốt thần ma ở mặt sau thất la giới, cho nên Thiên Tán Cương tán tiên đương nhiên cũng ngồi không yên. Mà huống chi Tùy Qua đã đắc tội một tán tiên của mặt sau thất la giới, Địch Giả Thần Quân. Lúc này Tùy Qua rốt cục nhìn thấy Địch Giả Thần Quân, đây cũng là độ kiếp kỳ tán tiên đầu tiên Tùy Qua nhìn thấy tại thất la giới. Cho dù chỉ là tán tiên, nhưng đã có một chữ tiên cũng không phải tầm thường. Địch Giả Thần Quân, người cũng như tên, cách ăn mặc giống như người man tộc, cho người ta cảm nhận khí chất cuồng dã, nhưng lại làm cho tùy qua cảm thấy hắn cuồng, dã cùng cao cao tại thượng là đương nhiên, bởi vì hắn là tán tiên, hắn có tư cách đứng ở đỉnh của thất la giới. Tán tiên đã siêu thoát được một bộ phận trói buộc của thiên địa pháp tắc, nếu như nói tu sĩ đại thừa hậu kỳ cho người ta cảm giác nắm giữ thiên uy của thiên địa, như vậy tán tiên là cảm giác siêu việt thiên địa. Đây là uy thế bực nào, bá đạo ra sao? Nếu như tu vị tinh thần lực không đủ, chỉ sợ thời điểm này lập tức quỳ rạp trên mặt đất, hoàn toàn không có dũng khí cùng tư cách đứng trước mặt địch giả thần quân, nhưng mà tùy qua đứng rất ổn, hơn nữa còn không sợ hãi. Địch giả thần quân. Tùy qua nhàn nhạt nói, Thiên Diệp lão quân đâu rồi, nếu như ta không có đoán sai thì ngươi hẳn sẽ báo thù cho bà ta, nhưng nếu bà ta không ở đây, chẳng phải sẽ ít đi vài phần vui thú sao? Đã tới. Địch giả thần quân nói. Quả nhiên sau một lát, giọng của Thiên Diệp lão quân vang lên, tiểu súc sanh, có huynh trưởng ta ở đây, hôm nay ngươi là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu như ngươi lập tức quỳ xuống, tự phế tu vị thì lão quân ta có thể khẩn cầu huynh trưởng cho ngươi đi nhanh chóng, nếu không. Lão thái bà, đừng ríu ra ríu rít nhảm nhí nữa. Tùy qua không chút khách khí đánh gãy lời của Thiên Diệp lão quân, ánh mắt nhìn qua địch giả thần quân, nói, tán tiên, rất tốt, đà tạ ngươi cho ta cơ hội rèn luyện. Trước mặt bản thần quân, ngươi rõ ràng còn dám nói lời không biết ngượng như thế. Địch giả thần quân cười lạnh nói, trước kia tha cho ngươi một con ngựa, đó là bởi vì bản thần quân muốn tránh kiếp, tiểu gia hỏa ngươi thật sự cho rằng ta không thể làm gì ngươi sao, mặt sau thất la giới há là nơi ngươi có thể dương oai. Địch giả thần quân, không nghĩ tới ngươi cũng dài dòng như lão thái bà này. Tùy qua không kiên nhẫn nói, ta cũng muốn lãnh giáo bản lĩnh chân chính của tán tiên A, rất nhanh ngươi sẽ hối hận. Địch giả thần quân mở miệng hét lớn một tiếng, toàn thân bắn ra khí thế vô cùng cường đại, thế cho nên tóc và râu của hắn dựng đứng lên, khí thế cường đại bạo phát ra ngoài, phong mang tỏa ra bốn phía, đến mức tất cả bị nghiền áp thành bụi phấn. Tên này tỏa ra uy áp tán tiên đã cường đại như thế, chỉ phóng xuất khí thế cũng tương đương một kích toàn lực của đại thừa hậu kỳ. Đây là điểm khủng bố của tán tiên. Thần sắc tùy qua ngưng trọng. Tán tiên quả nhiên khó đối phó. Nhưng mà từ lúc địch giả thần quân phóng thích khí thế thì tùy qua đã suy tính ra lực lượng của địch giả thần quân. Lực lượng của địch giả thần quân so với Long Tuyền chân nhân, quả thực cường đại nghìn lần, vạn lần, đơn giản mà nói, địch giả thần quân chỉ dùng đầu ngón tay là nghiền nát Long Tuyền chân nhân thành tro bụi. Bởi vì một là tiên, một là tu sĩ. Giống như khác biệt giữa người và kiến. Tiểu tử, ngươi còn không có run rẩy, ngược lại xem như rất tốt, hãy xưng tên ra đi. Địch giả thần quân cho rằng mình phóng xuất khí thế tán tiên ra cũng đủ để dọa đối phương té cứt té đái, loại chuyện này không khoa trương, tán tiên chính là tán tiên, chỉ cần tinh thần cùng khí thế cũng làm rất nhiều tu sĩ sụp đổ, nhưng mà tùy qua đứng rất ổn, cho nên địch giả thần quân mới cho hắn tư cách nói tên họ. Vương triều Tần Hán, đại nguyên soái đại quân đánh dẹp. Tùy qua cao giọng nói ra. Trong vương triều có người như ngươi xuất hiện, đúng là có ý tứ. Địch giả thần quân nói, đáng tiếc, ngươi đắc tội muội muội của ta, nhưng lại dám phá hư an bình mặt sau thất la giới, cho nên hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thanh phong kiếm. Địch giả thần quân quát khẽ một tiếng, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm sắc bén, thanh kiếm này đương nhiên là tiên khí, tuy không có mang theo phong mang gì đó, không giống như một tiên kiếm, nhưng mà nó có khí thế như địch giả thần quân, có một khí thế vô cùng cuồng dã. Tiên khí trên cơ bản là pháp bảo do tiên nhân luyện chế tỉ mỉ mà thành, sau đó trải qua thiên kiếp mà thành tiên khí, đây là lý giải của rất nhiều người về tiên khí. Nhưng mà hiện tại tùy qua mới hiểu được tiên khí có một mặt khác, tiên khí phải nằm trong tay của tiên mới xem là tiên khí chính thức. Địch giả thần quân mặc dù chỉ là tán tiên, thanh phong kiếm tuy không phải tiên khí có cấp bậc cao gì, nhưng mà tiên khí này trong tay của hắn có một loại khí thế ta mặc hắn là ai, uy áp và khí thế không ai đỡ nổi, mà đổi thành kẻ nào khác cầm thanh phong kiếm, khẳng định đều không thể phóng xuất khí thế như vậy, cho dù là tùy qua cũng làm không được. Thanh phong kiếm, một kiếm khai thiên tích địa. Địch giả thần quân hét lớn một tiếng, thanh phong kiếm trong tay chém vào tùy qua. Tùy song phương cách xa nhau mấy ngàn thước, nhưng mà tùy qua cảm giác được phong mang của tiên khí đang ở trên đầu của mình, lại hoàn toàn không bị không gian hạn chế. Đây là tán tiên, địch giả thần quân đã vượt qua thiên địa pháp tắc hạn chế, vượt qua không gian pháp tắc hạn chế, cho nên hắn hành động hoàn toàn không bị không gian hạn chế, ngay cả cách xa ngàn vạn dặm cũng có thể lập tức công kích tới ngay trước mặt. Khó trách lúc trước hắn bằng vào một thanh kiếm là cứu được Thiên Diệp lão quân, cũng bởi vì điểm này, nhưng mà không bị không gian hạn chế, cũng chỉ là không bị một thế giới hạn chế. Lực lượng tán tiên không cách nào vượt qua hạn chế của một thế giới. Nhưng dù là như thế, cũng phi thường khủng bố. Đối phương vừa động thủ, thanh phong kiếm đã tới đỉnh đầu, nếu không phải rễ cây hồng mông thụ của tùy qua cắm rễ vào không gian bốn phía, cảm nhận rõ kiếm khí và kiếm thế của tiên khí này, nếu không chỉ sợ hắn không thể tiếp một kiếm này được. Mũi kiếm đâm vào đầu, tùy qua không chút nghĩ ngợi đánh ra một quyền. Thảo một câu hũ. Ầm ầm. Quyền kiếm tấn công phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Tiếng nổ rung trời. thân thể tùy qua lắc lư vài cái mũi, còn mắt cùng lỗ tai bị chấn máu tươi chảy ra ngoài. Tuy một quyền của Tùy Qua ngăn cản mũi kiếm của Thanh Phong kiếm, nhưng mà hắn không cách nào thừa nhận được kiếm cương này, bởi vì sau khi tu sĩ đạt tới tán tiên, phóng xuất kiếm cương đã không phải kiếm cương bình thường, mà là tiên cương, tức là kiếm cương dung nhập chí tôn tiên khí của tiên giới, cho nên trở nên vô kiên bất tồi, vô khổng bất nhập. Tùy Qua mặc dù có Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp phòng ngự, nhưng cũng không thể phá giải tiên cương do Thanh Phong kiếm của địch giả thần quân thả ra ngoài, bởi vì Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp phẩm chất tuy cao, nhưng mà không có dung nhập chí tôn tiên khí vào, không cách nào phát huy ra uy lực chân chính của tiên khí, chỉ một cú đánh, Tùy Qua đã bị vết thương chồng chất. Nhưng mà Tùy Qua bị thương không nghiêm trọng, nhưng mà tốc độ khôi phục cực nhanh, nhưng mà thời gian nháy mắt thương thế đã lành lại, khôi phục nhanh như thế địch giả thần quân cũng cảm thấy không bằng. Khá lắm, khôi phục nhanh như vậy, nhưng mà bản thần quân đúng là muốn xem, có thật bản thân ngươi đánh không chết không? Địch giả thần quân cười lạnh một tiếng, Thanh Phong kiếm lại công kích Tùy Qua. Song phương vẫn cách xa nhau mấy ngàn thước, nhưng mà đối với Tùy Qua mà nói, địch giả thần quân giống như gần trong gang tấc, bởi vì địch giả thần quân công kích hoàn toàn không bị không gian pháp tắc hạn chế, lực lượng của hắn đương như bỏ qua không gian, hoàn toàn không suy yếu đi chút nào, mà Tùy Qua vẫn không cách nào tiến hành phản kích địch giả thần quân từ cách mấy ngàn thước, bởi vì Tùy Qua không cách nào đánh vỡ hạn chế không gian. Chỉ từ điểm này đã quyết định địch giả thần quân đứng ở thế bất bại trước mặt Tùy Qua. Ầm ầm. Nắm đấm của Tùy Qua lại va chạm với Thanh Phong kiếm của địch giả thần quân, lại một lần nữa bị trọng thương, nhưng mà được Hồng Mông thụ cùng sinh mệnh chi thụ điều trị, Tùy Qua lại khôi phục nhanh như kỳ tích. Lại đến. Địch giả thần quân lại chém một kiếm vào Tùy Qua, xem Tùy Qua như bia tập kiếm. Mà Tùy Qua lại bị thương và tiếp tục khôi phục. Trảm. Địch giả thần quân lại chém tiếp. Nhưng mà qua một hồi, địch giả thần quân cùng Tùy Qua đã giao thủ mấy trăm lần, mỗi lần địch giả thần quân đều chiếm cứ thượng phong, nhưng mà mỗi một lần Tùy Qua sau khi bị thương, đều khôi phục nhanh chóng, làm cho địch giả thần quân cùng Thiên Diệp lão quân cảm thấy thập phần khó hiểu. Nhưng chuyện này càng kích thích địch giả thần quân, thề phải triệt để chém giết Tùy Qua. Địch giả thần quân suy nghĩ hiện tại giống như nhân loại có cái nhìn về con gián càng khó giết thì càng hạ quyết tâm triệt để đánh chết con gián này, dẫm nát nó dưới chân mới được. Thanh Phong kiếm, Hoành Tảo Thiên Quân. Địch giả thần quân cầm trường kiếm trong tay, lại muốn tiếp tục chém giết. Được rồi, ngươi muốn Hoành Tảo Thiên Quân, ta sẽ cho ngươi cơ hội này, chém giết đi. Tùy Qua cũng không dám quá mức khinh thường địch giả thần quân, cho nên đối phương muốn thi triển đòn sát thủ, hắn cũng không thể che giấu, chỉ có thể cho 10 vạn thiên binh thần tướng hiện ra, hơn nữa còn bố trí thảo một binh trận chung quanh người hắn. Lúc 10 vạn thiên binh vừa xuất hiện, vẻ mặt Thiên Diệp lão quân kinh hãi, mà địch giả thần quân càng kinh nghi bất định, sau một lát mới cười lạnh nói, không thể ngờ ngươi có được tác đậu thành binh tiên thuật, xem ra, ngươi hẳn là người tiên giới xuống. Ngươi nói thế nào, chính là thế nào à, Tùy Qua nói, nếu biết rõ thân phận của ta, vậy cút đi. Chỉ người tiên giới xuống mà thôi, cũng không phải là chân tiên, ngươi cho rằng bản thần quân sẽ sợ ngươi sao? Địch giả thần quân lạnh lùng nói, huống chi, sau khi bản thần quân triệt để chém giết ngươi, lại chậm rãi moi bí ma tác tiên giới là được, ngươi bại lộ thân phận hiện tại, chỉ chết nhanh hơn mà thôi. Bản soái có 10 vạn thiên binh thần tướng, tuy ngươi là tán tiên, cũng chưa chắc có thể rung chuyển bản soái. Tùy Qua hừ lạnh nói, vậy thử xem a. Địch giả thần quân thúc dục Thanh Phong kiếm trong tay, phóng xuất kiếm ý Hoành Tảo Thiên Quân của mình. Địch giả thần quân sử dụng Hoành Tảo Thiên Quân, tuy nghe tên chỉ cảm thấy bình thường, nhưng mà uy lực cùng khí thế quả thực không thể khinh thường. Thanh Phong kiếm khẽ động, thiên vạn đạo tiên cương lập tức bắn ra bốn phía, sau đó bố trí thành trận pháp, lập tức trùng kích Tùy Qua, quả nhiên có một loại xu thế ngàn quân cũng không cản nổi. Địch giả thần quân phóng xuất ngàn vạn đạo tiên cương, mỗi một đạo đều như vật còn sống, có được linh tính, thiên vạn đạo tiên cương bố trí thành trận pháp, hoàn toàn không có bất kỳ sơ hở nào, hơn nữa trong quá trình di động không có chút độ lệch nào. Nói không chút khoa trương, nếu như địch giả thần quân dùng một chiêu này đối phó đại quân đánh dẹp, chỉ sợ chỉ cần một kiếm là chém giết sạch đại quân, không hổ danh là tán tiên. Trong nháy mắt có thể chém tận giết tuyệt đại quân của Vương Triều. Nhưng mà binh lính chung quanh Tùy Qua không tầm thường, cũng không phải tu sĩ cấp thấp của đại quân Vương Triều, mà là thiên binh chân chính. 10 vạn thiên binh thần tướng bày trận thành thảo một binh trận kín không sơ hở, hơn nữa trận pháp tinh diệu đến cực điểm, bởi vì thiên binh là do tiên đậu biến thành, bản thân cũng là cỏ cây, cho nên dung hòa với thảo một binh trận không có vấn đề gì. Chính là bởi vì như thế, Tùy Qua đặc biệt chú trọng tới việc bồi dưỡng thiên binh thần tướng, bởi vì hắn biết rõ hắn sắp tổ kiến đại quân chính thức, trảm phá tất cả, quét ngang bát hoang, mà đây chính là kỳ vọng của tiên viên chân nhân, nếu không tiên viên chân nhân cũng không lưu hạt giống tiên đậu lại cho hắn. Thảo Mộc binh trận. Tùy Qua hét lớn một tiếng, dùng hắn và Hồng Mông thụ, sinh mệnh chi thụ làm trung tâm, 10 vạn thiên binh làm chủ, trăm vạn tiên thảo, yêu thảo làm phụ hiện ra trong trận pháp, tạo thành một khối, công thủ gồm nhiều mặt. Địch giả thần quân Hoành Tảo Thiên Quân đã hoàn thành, thiên vạn đạo tiên cương giống như ngàn vạn đạo bảo táp quét qua Thảo Mộc binh trận, địch giả thần quân sử dụng hoành tảo thiên quân giống như vòi rồng tận thế, không ngừng vây quanh tùy qua. Tiên cương vô kiên bất tồi va chạm vào phòng ngự thảo mộc binh trận, muốn công phá thảo mộc binh trận, sau đó quét sạch thiên binh thần tướng, tiên thảo, yêu thảo, sau đó lại bầm thay tùy qua thành vạn đoạn. Đương nhiên tùy qua sẽ không để địch giả thần quân được như nguyện, thảo mộc binh trận của hắn hôm nay đã đại thành. Thảo mộc binh trận, thảo là mê hoặc thảo và tiên thảo, mộc chính là hai gốc siêu cấp linh mộc hồng mông thụ cùng sinh mệnh chi thụ, binh là thiên binh thần tướng cường đại, trận là tiên thiên trận đồ không có sơ hở, cho nên lúc này tùy qua sử dụng thảo mộc binh trận xem như đại viên mãn chính thức. Địch giả thần quân vung tiên kiếm trong tay lên, có thể chém giết trăm vạn đại quân, nhưng không cách nào rung động được thảo mộc binh trận. Mặc cho địch giả thần quân làm thế nào cũng uổng công. Tùy qua sử dụng thảo mộc binh trận, có thể đồng thời thu nạp lực lượng hai thế giới, địch giả thần quân tuy là một tán tiên, siêu thoát bộ phận thiên địa pháp tắc, nhưng còn chưa đạt tới lực lượng hủy diệt thế giới, huống chi là hai thế giới. Hồng mông thụ và sinh mệnh chi thụ xâm nhập vào lòng đất thất la giới, thu nạp lực lượng cả thất la giới, đồng thời hai gốc siêu cấp linh mộc này thu nạp lực lượng trong hồng mông thạch, có lực lượng hai giới làm hậu thuẫn, tùy qua tự nhiên có thể đứng trước mặt địch giả thần quân. Địch giả thần quân vốn cho rằng tùy qua không ngăn cản được bao lâu, nhưng mà rất nhanh hắn ý thức được mình sai lầm nghiêm trọng, nếu như tiếp tục nữa chỉ sợ người đầu tiên không ngăn cản được chính là hắn, tích lũy chí tôn tiên khí còn không bằng một tu sĩ luyện hư kỳ, chuyện này nói ra chỉ sợ không ai tin tưởng, nhưng mà địch giả thần quân lại biết đây là sự thật, tiểu tử trước mặt có quá nhiều thủ đoạn, xem ra rất có thể thật sự là người tiên giới xuống, cho nên địch giả thần quân nhất định phải chém giết tiểu tử này, lại chậm rãi tra tấn nguyên thần của hắn. Hoành tảo thiên quân không được, địch giả thần quân biết rõ hắn cũng không thể ẩn giấu thực lực tiếp, nếu không căn bản không cách nào đánh chết tiểu tử ghê tởm trước mặt này. Đột nhiên thanh phong kiếm trong tay của hắn phiêu khởi, lơ lửng trên đỉnh đầu, sau đó địch giả thần quân thần sắc nghiêm túc và trang trọng, giống như cầu nguyện thành kính. Khi hắn cầu nguyện, thanh phong kiếm bắt đầu biến lớn nhanh chóng, hơn nữa ánh sáng cũng càng sáng, khí thế càng mạnh, sát khí ngưng tụ. Sắc mặt Thiên Diệp lão quân lạnh lùng, bởi vì bà ta biết rõ tùy qua chết chắc rồi, tùy qua đã triệt để chọc giận địch giả thần quân, bức bách địch giả thần quân tác động lực lượng tiên giới, mượn nhờ lực lượng tiên giới chém giết tùy qua. Tác động lực lượng tiên giới, đây mới là chỗ khủng bố chân chính của tán tiên. Tuy bởi vì tán tiên không phải tiên nhân chân chính, nhưng mà đạt tới độ kiếp kỳ thì nhận thức về tiên đạo và tiên giới vượt qua tu sĩ bình thường, hơn nữa tuy không thể phi thăng tiên giới, cũng đã có thể cảm giác được tiên giới tồn tại trong tối tâm, hơn nữa hấp thu chí tôn tiên khí còn hơn xa tu sĩ bình thường. Mà chí tôn tiên khí này đủ cho tán tiên thúc dục tiên khí. Tiên khí có được chí tôn tiên khí sung túc, lực lượng mạnh bao nhiêu? Đáp án là so được với chân tiên. Đúng, đây mới thực sự là lực lượng của tiên khí. Tiên khí, không chỉ có tiên nhân mới có thể rèn luyện, nhưng chỉ có tiên nhân chính thức mới có thể phóng xuất ra lực lượng tiên khí chân chính. Cùng là tiên khí, nhưng mà trong tay tu sĩ và trong tay của tiên nhân, lực lượng sinh ra cách xa nhau ngàn vạn lần. Tuy địch giả thần quân không phải tiên nhân chân chính, nhưng mà với tư cách một gã tán tiên, hắn tác động tới cánh cửa tiên giới, hấp thu chí tôn tiên khí trong tiên giới cũng có thể phóng xuất một kích so sánh với chân tiên. Mặc dù chỉ là một kích, nhưng mà có thể trọng thương hoặc là chém giết chân tiên, lực lượng đó đáng sợ cỡ nào. Ít nhất cho dù là địch giả thần quân hay là Thiên Diệp lão quân, đều cho rằng tùy qua hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy tùy qua không biết địch giả thần quân rốt cuộc định làm gì, nhưng mà hắn mơ hồ cảm giác được tên này đang làm gì, không hề nghi ngờ là ngưng tụ toàn lực, chuẩn bị phát động một kích lôi đình. Lực lượng một kích tương đương chân tiên, lực lượng mạnh mẽ tùy qua có thể đoán được. Mà tùy qua cũng biết, địch giả thần quân muốn phát động một kích lôi đình, hắn cần đầy đủ lực lượng thúc dục tiên khí. Lực lượng này tới từ đâu? Đây là tới từ tiên giới, chỉ có tiên giới mênh mông mới có thể cung cấp lực lượng vô cùng cường đại, làm cho địch giả thần quân thoải mái chém giết tùy qua. Cuối cùng một kích lôi đình này không phải chuyện đùa, tùy qua biết rõ nếu không thể ngăn cản một kích cuối cùng này, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Uy nghiêm tiên nhân không thể khinh nhận, dù đối phương chỉ là tán tiên. Nếu đã đoán được đối phương phát động một kích lôi đình, đương nhiên tùy qua sẽ không ngồi chờ chết, đương nhiên hắn cũng không đào tẩu, cũng không thể trốn đi, bởi vì một khi đào tẩu, hắn nhất định phải tản thảo một binh trận, cũng mất đi thảo một binh trận phòng ngự, dùng năng lực khống chế không gian pháp tắc của địch giả thần quân có thể dễ dàng truy kích hoặc giết hắn. Biện pháp duy nhất chính là chọi cứng. Nhưng mà tùy qua là người giỏi tính toán, hắn có thể hiểu đại khái tính toán địch giả thần quân đang làm gì, cũng có thể tương kế tự kế để đối phó địch giả thần quân. Tùy qua đồng học từ trước đến nay đều là người trí dũng song toàn, tuy trong giới tu hành chú trọng vũ lực, nhưng mà tùy qua biết rõ, có đôi khi trí lực cũng có thể đền bù thiếu hụt vũ lực. Địch giả thần quân biết rõ tùy qua không cách nào đào tẩu, cũng không dám đào tẩu, cho nên hắn có đầy đủ thời gian đến tác động cánh cửa tiên giới, hấp thu nhiều chí tôn tiên khí từ cánh cửa tiên giới, triệt để thúc dục thanh phong kiếm trong tay, hơn nữa còn thúc đẩy lực lượng bản thân tới cực hạn. Trong mắt địch giả thần quân, tùy qua chỉ là con giả thú bị nhốt trong lồng sắt, nhìn như hung mãnh nhưng lại mặc cho hắn xâm lược. nhưng mà làm cho địch giả thần quân không thể tưởng được là, tùy qua tên này biểu lộ rất trấn định, tiểu tử này có lòng tin vào bản thân mình, lại không biết bản thân mình sắp chết. Địch giả thần quân không vội, mà tiểu tử này lại khó đối phó, đương nhiên hắn phải toàn lực thu thập, cho nên hắn vẫn xúc tích lực lượng tới mức đỉnh phong, muốn một kích đánh chết tùy qua. Địch giả thần quân tính toán thật sự là đánh cho ba ba vang lên, tại hắn xem ra, dù sao tùy qua chỉ là bị nhốt trong lòng hung thú, tùy thời cũng có thể đưa hắn đánh chết, đã như vậy, địch giả thần quân đương nhiên không muốn cho tùy qua ngoan cố chống cự cơ hội. Rốt cục, địch giả thần quân buông xuống tôn tiên khí tích xúc tới đỉnh phong, hắn trên đỉnh đầu thanh phong kiếm, lúc này đã biến thành mấy trăm trượng trường, giật mình một cực lớn, dốc đứng màu xanh ngọn núi, làm cho người nhìn lên một cái, đều cảm thấy phi thường áp lực, dường như cũng bị cái này thanh phong mũi kiếm mang trực tiếp chém giết. Yeah. Địch giả thần quân quát lên một tiếng, đột nhiên toàn thân tỏa sáng, trong người phát ra tia chớp sáng ngời, nhưng tùy qua biết rõ đây không phải tia chớp, mà là địch giả thần quân rót toàn bộ chí tôn tiên khí vào thanh phong kiếm, quả nhiên trong nháy mắt thanh phong kiếm đột nhiên tuôn ra hào quang sáng ngời, mà thời điểm hào quang sáng lên thì thanh phong kiếm biến mất triệt để. Thanh phong kiếm đã biến mất. Thần sắc địch giả thần quân lạnh lùng cùng cuồng ngạo, bởi vì hắn biết rõ tùy qua chết chắc. Bởi vì đây là một kích toàn lực của địch giả thần quân, hắn rót toàn bộ chí tôn tiên khí mà mình hấp thu vào trong thanh phong kiếm, cho dù là chân tiên cũng không thể chống cự, cũng phải tránh né mới được. Địch giả thần quân lạnh lùng nhìn qua tùy qua, chờ đợi tiểu tử này bị thanh phong kiếm chém thành mảnh vỡ. Trong mắt địch giả thần quân thì đây là kết cục tất nhiên, lúc này bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản được. Bất luận kẻ nào đều không được. Bởi vì đây là một kích sánh ngang với một kích toàn lực của chân tiên. Thực xin lỗi, địch giả thần quân, để ngươi thất vọng. Thời điểm này thân thể tùy qua tung ra một đoàn ánh sáng như thiểm điện. Toàn thân của hắn bốc phát chí tôn tiên khí mãnh liệt, hơn nữa còn mạnh hơn địch giả thần quân nhiều. Không có khả năng. Địch giả thần quân kinh hô một tiếng. Tiểu tử trước mắt mới chỉ có tu vị luyện hư kỳ mà thôi, làm sao có thể bộc phát ra thực lực còn mạnh hơn tán tiên bộc phát chí tôn tiên khí cơ chứ, đây là chuyện không có khả năng. Nhưng mà mọi thứ đều có ngoại lệ. Thời điểm tùy qua bộc phát chí tôn tiên khí mạnh mẽ, thành đế một hoàng áo giáp trên người đột nhiên tỏa ra uy thế bạo tăng, dường như tăng lên một cấp độ hoàn toàn mới, hơn nữa còn biểu hiện ra thực lực chính thức. Ngao. Một tiếng long ngâm cao vút vang vọng, âm thanh từ trong thanh đế một hoàng áo giáp phát ra, vang vọng tận cửu thiên. Viễn cổ thanh long, đây vốn là thanh đế một hoàng thủ hộ giả, cũng là thủ hộ giả của thanh đế một hoàng áo giáp, một tiếng long ngâm này đại biểu chi uy lực chính thức của thanh đế một hoàng áo giáp đã hiện ra. Mà thời điểm này thanh phong kiếm cũng xuất hiện trước mặt tùy qua, nó còn cách mặt của tùy qua một tấc mà thôi. Nhưng mà khoảng cách này giống như cái hào rộng vô tận không cách nào vượt qua được, bởi vì hai tay của tùy qua đã vững vàng cầm lấy thanh phong kiếm. Thiên biến tróc trùng thủ. Thứ mau hơn nữa cũng có thể bắt lấy. Tuy đôi tay của tùy qua không thể cứng rắn và sắc bén như thanh phong kiếm, nhưng mà có được thanh đế một hoàng áo giáp gia trì thì đã khác, sau khi hấp thu đủ chí tôn tiên khí, thanh đế một hoàng áo giáp tỏa lực phòng ngự ra toàn thân của tùy qua, không hề có sơ hở có thể tìm ra. Sự thật vốn nên như thế, thanh đế một hoàng áo giáp là chiến giáp của viễn cổ thanh đế, nếu có thể tìm ra sơ hở thì nó quá thấp kém rồi. Trước kia sở dĩ thanh đế một hoàng áo giáp không cách nào phóng ra lực phòng ngự chính thức đó là bởi vì không có chí tôn tiên khí thúc giục nó, giống như một con thiên lý mã nếu không được ăn no, đương nhiên cũng không có khả năng ngày đi ngàn dặm. Đôi tay của tùy qua được thanh đế một hoàng áo giáp gia trì nên cứng rắn như tiên khí, bởi vậy mới có thể dùng đôi tay kẹp lấy thanh phong kiếm của địch giả thần quân. Vì cái gì? Địch giả thần quân phát ra tiếng gào thét không cam lòng. Vì sao ngươi có thể phóng xuất chí tôn tiên khí cường đại như thế? Xem ra, nếu không cho ngươi biết nguyên nhân, ngươi nhất định sẽ chết không nhắm mắt. Tùy qua nói, nguyên nhân rất đơn giản, cảm tạ ngươi tác động tiên giới chi môn, nhưng mà không chỉ có ngươi mới có thể thu nạp chí tôn tiên khí từ tiên giới chi môn. Ta cũng có thể, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn ngươi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Địch giả thần quân giận dữ hét, ngươi chỉ là luyện hư kỳ, làm sao có thể hấp thu chí tôn tiên khí còn nhanh hơn cả ta được, điều đó không có khả năng. Không có gì không có khả năng. Tùy qua cười lạnh nói, ta có được lực lượng vốn không phải ngươi có thể tưởng tượng được, địch giả thần quân, ta đã kiến thức lực lượng chính thức của ngươi rồi, hiện tại cũng nên cho ngươi nhìn thấy lực lượng chính thức của ta, chấn linh trảm. Tâm niệm tùy qua khẽ động, chín con tam túc kim ô trên hồng mông thụ đột nhiên gáy lên như tiếng gọi của tử thần, cả hồng mông thụ đột nhiên bốc cháy dữ dội, đó là bởi vì chín đầu tam túc kim ô đã hấp thu đủ chí tôn tiên khí. Còn có hồng mông thụ cũng như thế, hơn nữa mấy vạn thiên binh thần tướng đã thu nhiều chí tôn tiên khí, đã khôi phục được phân nửa uy lực. Mà rất nhiều lực lượng đều tập trung vào tùy qua, hơn nữa hóa thành hình thái công kích đơn giản nhất, chấn linh trảm. Cái gọi là chấn linh trảm, chính là pháp thuật của chấn linh sư. Lúc này tùy qua cũng không có dùng hồng mông thụ mô phỏng hình thái của chấn linh sư, bởi vì hắn phát hiện căn bản không cần, tâm niệm khẽ động, rất nhiều lực lượng lập tức kết hợp cùng một chỗ, tự nhiên hóa thành một thanh chấn linh sư, hơn nữa còn là hình thái chấn linh sư cực kỳ tinh khiết. Đây vốn là chuyện không có khả năng xảy ra, nhưng bởi vì pháp thần của Tùy Qua dung hợp với Hồng Mông Thụ Thụ Linh, hắn càng thoải mái khống chế Hồng Mông Thụ cùng Hồng Mông Thạch, cũng càng thoải mái dung hợp với Tam Túc Kim Ô và rất nhiều thiên binh thần tướng, vì vậy rất nhiều lực lượng tụ tập với nhau, bị Tùy Qua biến thành một thanh chấn linh sư. Tiên cương ngưng tụ thành chấn linh sư. Phẩm chất này còn thuần khiết hơn thanh phong kiếm của Địch Giả Thần Quân nhiều. Đáng thương Địch Giả Thần Quân, đại khái vĩnh viễn đều không nghĩ ra, Tùy Qua vì sao có thể bộc phát chí tôn tiên khí khổng lồ như thế, đầu tiên cảnh giới của Tùy Qua không đủ tác động và xúc tích nhiều chí tôn tiên khí như thế, tiếp theo thân thể Tùy Qua cũng không có khả năng thừa nhận nhiều chí tôn tiên khí như vậy, thân thể kinh mạch cùng mạch máu đều không thể thừa nhận. Trảm. Tiên cương ngưng tụ thành chấn linh sư chém thẳng về phía Địch Giả Thần Quân. Chém ra một kích cách xa nhau mấy ngàn thước, tiên cương ngưng tụ thành chấn linh sư cũng đánh vỡ hạn chế không gian pháp tắc, tia chớp giống như xuất hiện trên óc Địch Giả Thần Quân, nhưng mà Địch Giả Thần Quân không hổ là tán tiên, hắn cũng có kinh nghiệm giao thủ với tán tiên khác, vào thời khắc mấu chốt chuyển di không gian, bởi vì Địch Giả Thần Quân đã vượt qua hạn chế không gian pháp tắc, cho nên thân pháp vô cùng nhanh chóng, nhưng mà Tùy Qua dùng chấn linh sư lại huyền diệu tới cực điểm. Địch Giả Thần Quân khẽ động, chấn linh sư giống như sinh ra cảm ứng nên điều chỉnh quỹ tích di động. Bá. Chấn linh sư xẹt qua một đường vòng cung vô cùng huyền diệu, xẹt tới trước thân hình Địch Giả Thần Quân. Máu tươi bắn ra. A. Địch Giả Thần Quân gào thét vô cùng thảm thiết, chấn linh sư mở ra một lỗ hổng dài từ đỉnh đầu tới lồng ngực của Địch Giả Thần Quân, suýt nữa chém hắn thành hai nửa, hơn nữa bởi vì bị tiên cương trảm tổn thương, miệng vết thương rất khó khép lại, bởi vậy mới tạo thành hiện tượng máu tươi bắn ra ngoài, nhưng mà thời điểm tiếng hét của vang vọng không trung, thân hình biến mất không còn tăm hơi. Tùy Qua thầm than một tiếng đáng tiếc, vẫn để cho Địch Giả Thần Quân tên này chạy đi, nhưng mà không có biện pháp, đối phương dù sao cũng là tán tiên, vượt qua hạn chế không gian pháp tắc, trong nháy mắt có thể chạy xa vạn dặm, Tùy Qua muốn đuổi kịp cũng không có biện pháp. Mà Thiên Diệp lão quân đang xem cuộc chiến bị dọa ngây ngốc. Bà ta nằm mơ đều không nghĩ tới, Địch Giả Thần Quân lại thua chạy, đường đường là tán tiên, không ngờ bị Tùy Qua đánh chạy, còn là trọng thương. Đối với Thiên Diệp lão quân hiểu rõ tình huống, muốn chạy trốn cũng đã muộn. Chê. Tùy Qua cười lạnh một tiếng, một quyền đánh vào người Thiên Diệp lão quân, chỉ tồn tiên khí lưu lại đã đầy đủ thu thập Thiên Diệp lão quân. Thiên Diệp lão quân vội vàng chống cự, nhưng mà vô lực xoay chuyển trời đất. Hiện tại quả nhiên là lên trời dưới đất, không có người nào cứu được. Thảo một câu hủ. Nắm đấm của Tùy Qua đánh vào người Thiên Diệp lão quân, triệt để phá vỡ phòng ngự của nàng, nhưng lại không có phát ra chút khả năng ngăn cản nào cả. Thiên Diệp lão quân cúi đầu nhìn qua thân hình của mình, trong nội tâm có một loại cảm giác kỳ quái khó nói nên lời. Thiên Diệp lão quân phát hiện thân hình của mình không thể động đậy, trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, biến mất theo gió, lưu lại bộ hài cốt mà thôi. Máu huyết và thần niệm của Thiên Diệp lão quân đều triệt để biến mất trong không gian thất la giới. Thời điểm này Thạch Nguyên lão ma ẩn nấp ở xa mới dám hiện thân, nhìn Tùy Qua nói ra, chủ nhân thật sự là thần uy cái thế, lại đánh bại cả tán tiên, quả thực là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Thạch Nguyên lão ma, im ngay. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, tiếp tục cảnh giới, đừng quấy rầy chuyện của ta. Tùy Qua muốn làm chính là tiếp tục cho Hồng Mông Thụ hấp thu hài cốt thần ma ở mặt sau thất la giới. Tuy Tùy Qua đã đánh bại, trọng thương Địch Giả Thần Quân, nhưng mà hắn vẫn không dám nhúng chàm trong khu vực Thiên Tán Cương, bởi vì Tùy Qua biết rõ Thiên Tán Cương tán tiên không chỉ có mình Địch Giả Thần Quân, hơn nữa Địch Giả Thần Quân khẳng định cũng không phải người mạnh nhất. Tuy hài cốt thần ma trong Thiên Tán Cương phẩm chất rất cao, nhưng mà đối với Tùy Qua mà nói, phẩm chất kém một chút cũng không sao. Dù sao có Hồng Mông tử khí có thể biến hài cốt thần ma thành hài cốt chân tiên, ma thần, trở thành thiên binh thần tướng lực lượng cường hoành. Đáng tiếc là trước mắt Tùy Qua vẫn không thể trực tiếp thổ nạp, hấp thu Hồng Mông tử khí, nếu không hắn có thể dùng Hồng Mông tử khí đến thúc giục Hồng Mông Thụ, thành đế một hoàng áo giáp cùng rất nhiều thiên binh thần tướng, khi đó mới thật sự là thần cản giết thần, Phật cản đồ Phật. Thạch Nguyên lão ma vuốt mông ngựa không có thu được hiệu quả, đành phải thành thật đứng cảnh giác. Kỳ thật công phu vuốt mông ngựa của Thạch Nguyên lão ma cũng không tệ, chỉ tiếc hắn không sánh bằng Tiểu Ngân Trùng. Hôm nay Tiểu Ngân Trùng xem như lập đại công, ở trong Hồng Mông Thạch giúp Tùy Qua khai khẩn linh điền, quả nhiên là cẩn trọng, xem ra Tiểu Ngân Trùng tâm tính thành thục, xem như một nam nhân chính thức. Rễ cây Hồng Mông Thụ tiếp tục kéo dài, thân cành tiếp tục sinh trưởng, mà sinh mệnh chi thụ cũng tiếp tục hấp thu tính mạng chi lực trong dung nham, hơn nữa còn cảm ngộ tính mạng của thất la giới truyền cho Tùy Qua, giúp hắn tiến hành tăng cảnh giới lên. Càng có nhiều hài cốt thần ma bị Tùy Qua thu hết, càng có nhiều tu sĩ tới cửa khiêu chiến. Nhưng bởi vì có Hồng Mông Thụ sinh trưởng, hài cốt thần ma tăng nhiều, mỗi thời mỗi khắc tu vị và lực lượng của Tùy Qua không ngừng tăng lên, lúc này Tùy Qua lại chém giết mấy tên tu sĩ đại thừa kỳ, rốt cuộc hắn cảm giác được mình sắp chạm tới điểm đột phá. Đương nhiên không chỉ bởi vì cảm ngộ kinh nghiệm chiến đấu và tích lũy thực lực, cũng bởi vì sinh mệnh chi thụ cung cấp cảm ngộ tính mạng cho Tùy Qua, giúp Tùy Qua hiểu rõ cấu tạo tính mạng của rất nhiều sinh vật trong thất la giới, cho nên tăng tu vị cảnh giới lên là chuyện nước chảy thành sông. Trời đất bao la, bát đại tinh thâm, hư hư thật thật, thực thực hư hư, luyện thật là hư. Tùy Qua không ngừng tìm hiểu pháp quyết luyện hư hậu kỳ, cảm ngộ huyền diệu của luyện hư hậu kỳ hư không cảnh, chuyện này giúp pháp thân Tùy Qua từ thật hóa hư, đến cuối cùng ngay cả hư ảnh cũng không thấy. Nửa tháng thời gian, rất nhanh qua đi. Mà Tùy Qua cũng thành công thu mấy chục vạn bộ hài cốt thần ma ở mặt sau thất la giới, hơn nữa còn luyện những hài cốt thần ma này thành thiên binh thần tướng, không biết vì sao, cái đầu thiên binh thần tướng trong hồng mông thạch tăng lên cực kỳ nhanh chóng, hơn nữa kết quả cũng càng ngày càng nhiều, hoàn toàn vượt qua tốc độ sinh trưởng hạt đầu thiên binh thần đầu vốn có. Lại nói tiếp không hổ là đòn sát thủ mà tiên viên chân nhân lưu cho Tùy Qua, nhìn thấy những mầm hạt đầu thiên binh thần tướng này không cải biến cái gì, nhưng mà chỉ có Tùy Qua biết rõ, tiên viên chân nhân lưu cho hắn không chỉ là cây đậu, mà là thiên quân vạn mã. Đại khái bởi vì tiên viên chân nhân biết rõ thần thảo tông không có cao thủ gì, cũng không có nhiều đệ tử, cho nên muốn lưu đồ bảo mệnh cho đệ tử của mình trong thiên địa đại kiếp nạn, cần giúp hắn lực lượng mạnh mẽ, mà tiên viên chân nhân mới chế tạo cơ hội này cho Tùy Qua. Tùy Qua thu hết hài cốt thần ma bị người ta căm hận và phản đối, ngay từ đầu rất nhiều người đến tìm Tùy Qua khiêu chiến, nhưng mà từ khi Tùy Qua đánh chết một đám đại thừa kỳ thì đám cường giả kia đã trung thực, mặc cho Tùy Qua lấy hài cốt thần ma của bọn họ đi, mà trừ địch giả thần quân ra, cũng không có tán tiên tới khiêu chiến. Có lẽ đây là bởi vì Tùy Qua làm cho rễ cây hồng mông thụ tránh xa thiên tán cương, có lẽ bởi vì những tán tiên cũng biết Tùy Qua trọng thương địch giả thần quân, cho nên song phương dưới tình huống không có xung đột trực tiếp, ai cũng không muốn chủ động trêu ghẹo Tùy Qua. Mà bây giờ Tùy Qua rốt cuộc rời khỏi mặt sau thất la giới, nhưng mà hắn lại không có lấy đi hồng mông thụ cùng sinh mệnh chi thụ. Đương nhiên, Tùy Qua cũng không cần lo lắng có ai lấy đi hồng mông thụ, bởi vì hồng mông thụ chính là một bộ phận của hắn. Bất luận kẻ nào đánh chủ ý lên hồng mông thụ cùng sinh mệnh chi thụ sẽ bị hắn phát hiện ra. Mặt khác, hắn lưu lại hồng mông thụ là vì muốn cho hồng mông thụ tiếp tục sinh trưởng trong thất la giới, cho rễ cây kéo dài xa hơn, thậm chí trải rộng cả thất la giới. Chỉ có như vậy hắn mới có thể hoàn toàn nắm được rất nhiều biến hóa của thất la giới, đến cuối cùng mới có thể triệt để khống chế cả thất la giới. Mà bây giờ Tùy Qua rời khỏi là vì Côn Lôn Tông, Thiên Hoàng Đạo Tông và năm đại tông môn ở mặt ngoài thất la giới tới thời gian quyết chiến. Nói là quyết chiến, có lẽ không tính là quyết chiến cuối cùng, dù sao nơi quyết chiến không phải ở tông môn, mà là tuyên cổ chiến trường, cho nên dùng hội chiến thì chuẩn xác hơn. Một trận chiến này, đại quân đánh dẹp không tránh khỏi, cho nên Tùy Qua là đại nguyên soái đại quân đánh dẹp phải đích thân thân chinh. Tùy Qua nơi trú quân đại quân đánh dẹp, Bất Tử tướng quân Hổ Thiên Hành đã làm tốt chuẩn bị xuất chinh, dường như hắn biết Tùy Qua trở về, mà Tùy Qua không để cho Hổ Thiên Hành thất vọng, vào thời khắc mấu chốt đã quay về, sau đó hạ lệnh ngắn gọn với đại quân đánh dẹp, xuất chinh. Sang bằng tất cả địch nhân ngăn cản đường của chúng ta. Rống, rống, rống, rống, rống, rống. Đại quân đánh dẹp kích động rống to lên. Cả đại quân đánh dẹp tu vị thấp nhất là Nguyên Anh hậu kỳ, đại quân phi hành nửa giờ là tới khu vực tuyên cổ chiến trường, bởi vì nơi này chính là nơi hai bên quyết chiến. Côn Lôn Tông, Thiên Hoàng Đạo Tông đã hình thành trận doanh, Tùy Qua dùng thần niệm quét qua, trận doanh đối phương có 700 vạn người, đệ tử Thiên Hoàng Đạo Tông quả nhiên nhiều như sao trời. Hơn nữa đây có lẽ không phải là toàn bộ thực lực của Thiên Hoàng Đạo Tông. Viết Liên Tông, Chân Thiện Tông, Thiên Thai Tông, Tịnh Thổ Tông, Thì Chi Tông năm đại tông môn, tăng thêm các tông môn trong thất la giới khác, hình thành một trận doanh khác, nhân số đã vượt qua ngàn vạn, mà Tùy Qua dẫn theo đại quân đánh dẹp tới khu vực biên giới, bởi vì Tùy Qua không muốn bị những người của năm đại tông môn ảnh hưởng tới quân trận của đại quân. Giữa trưa khi mặt trời thất la giới đến đỉnh cao nhất, tiếng trống trận kinh thiên vang vọng các nơi. Tiếng trống trận vang lên chính là thời điểm hai bên giao chiến. Ai cũng không có phát lệnh, bởi vì thời điểm trống trận vang lên, thần niệm song phương tỏa ra sát khí cùng uy áp bắt đầu sóng mái với nhau rồi. Đây là thời khắc chiến đấu, trên bầu trời có hào quang sáng rực rỡ hiện ra, quả thực là pháo hoa đẹp nhất trên đời, những ánh sáng của các loại pháp bảo, kiếm khí và rất nhiều linh thú tỏa ra, những ánh sáng này đẹp tới trí mạng, chỉ cần quét qua thân thể của người khác là cướp đi tính mạng của nhiều người. Quả nhiên chiến đấu vừa bắt đầu một lúc, đợt công kích thứ nhất ít nhất tạo thành mấy chục vạn người chết, trong đó đại bộ phận là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cùng Hóa Thần kỳ. Hơn nữa ở trong đó rất nhiều người không thể bảo trụ nguyên thần. Không có biện pháp, đây là chiến đấu tàn khốc. Một khi khai chiến kẻ yếu hiếm khi được chiếu cố, bởi vì cường giả chú ý là cường giả của đối thủ, nếu thời điểm này còn phân tâm bảo vệ kẻ yếu, đây chính là lấy mạng của bọn họ ra đùa. Hơn nữa trong mắt rất nhiều tu sĩ, kẻ yếu căn bản không có giá trị tồn tại. Giá trị lớn nhất của kẻ yếu chính là hy sinh, trở thành pháo hôi. Trước kia Thiên Thai Tông cho đại quân đánh dẹp của Vương Triều Tần Hán và nhiều vương triều khác tới đây, chính là làm pháo hôi. Pháo hôi hấp dẫn lực chú ý của đối thủ, đệ tử tông môn sẽ thừa cơ chém giết địch nhân, đây là sách lược của Thiên Thai Tông và các tông môn khác nhất trí. Sau khi đại chiến thì trận doanh càng ngày càng hỗn loạn. Tất cả kẻ tham chiến đều là tu sĩ,

hắn cho rằng tin tưởng vào kỳ tích xuất hiện còn không bằng vào thực lực của mình. Dưới loại tình huống này, Tùy Qua cũng không muốn đại quân đánh dẹp biểu hiện quá mức nổi bật, cho nên hắn chỉ cần cho năm đại tông môn biết đại quân đang dùng hết sức là được. Làm bia đỡ đạn cho người ta cũng quá cố sức. Đại quân đánh dẹp cố gắng duy trì trận hình, không ngừng có người bị thương, nhưng mà rất nhanh trận pháp lại vận chuyển, những người này được đưa tới khu vực trung tâm của trận pháp, nhanh chóng có thể chữa thương, trên cơ bản không có tạo thành tử vong chính thức. Mà đệ tử Côn Lôn Tông, Thiên Hoàng Đạo Tông cùng năm đại tông môn không ngừng bỏ mạng. Trận đại chiến này có thể gọi là máy xay thịt. Song phương tham chiến từ Nguyên Anh kỳ, Hóa Thần kỳ, diễn biến đến Luyện Hư kỳ, Hợp Thể kỳ cùng Đại Thừa kỳ tham dự, hơn nữa không ít tu sĩ Hợp Thể kỳ đã bỏ mạng, tu sĩ Hợp Thể kỳ có năng lực phục hồi thân thể như cũ, ngay cả tu sĩ Hợp Thể kỳ cũng bỏ mạng, có thể nghĩ đại chiến này thảm thiết cỡ nào. Nhưng mà Tùy Qua biết rõ đây chưa phải là đại chiến cao cấp nhất, bởi vì tán tiên của hai bên còn chưa động thủ. Cho dù là Côn Lôn Tông hay là Thiên Hoàng Đạo Tông, Tùy Qua tin tưởng trong tông môn của bọn họ có tán tiên tồn tại, nếu như Thiên Hoàng Đạo Tông tông không có tán tiên tọa trận, làm sao có thể được xưng tụng là đệ nhất tông môn ở Thất La giới, làm sao có thể hình thành lực uy hiếp, làm cho cường giả mặt sau Thất La giới phải kiêng kỵ. Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông nhất định có tán tiên tọa trấn, nhưng mà hiện tại còn chưa có hiện thân, chuyện này cũng chứng minh đại chiến còn chưa tới gay cấn nhất, bởi vì chủ lực chính thức của hai phe không có xuất hiện. Tán tiên hai bên đều không có hiện thân, Tùy Qua đương nhiên càng không thể vọng động, nhưng mà đại quân đánh dẹp lại là con gián đánh không chết, đại quân các vương triều còn lại đã hoàn thành sứ mạng pháo hôi, triệt để biến thành pháo hôi, duy chỉ có đại quân của Tùy Qua là bất động như núi, không ngừng bảo vệ mình trong đại chiến hỗn loạn và kịch liệt này. Tùy Qua đang đợi. Hắn đang chờ đợi thời khắc phân định thắng bại. Chờ đợi hai bên lưỡng bại câu thương. Tùy Qua biết rõ, trận đại chiến tông môn này sẽ phân thắng bại, nhưng mà cho dù người thắng là ai đều phải trả cái giá lớn, mà Tùy Qua chỉ cần bảo toàn đại quân đánh dẹp là xem như chiến thắng. Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Tùy Qua chính là một ngư ông giảo hoạt. Tu sĩ song phương tiếp tục bỏ mình, cả tuyên cổ chiến trường giờ phút này biến thành tu la trường. Chó gấp nhảy tường, thỏ gấp cũng cắn người, người khẩn cấp biến thành giả thú, một tu sĩ gấp sẽ biến thành cuồng ma. Đúng, tu sĩ một khi gấp sẽ thành cuồng ma, những tu sĩ điên cuồng này còn điên hơn cả giả thú, tàn nhẫn hơn bất cứ kẻ nào, bởi vì bọn họ không chỉ tra tấn thân thể đối thủ, còn biết làm thế nào tra tấn nguyên anh và nguyên thần đối thủ, làm cho đối phương sống không bằng chết. Dùng phi kiếm lăn trì đối thủ, dùng chân hỏa đốt cháy nguyên anh đối phương, dùng linh thú cắn từng miếng giết đối thủ. Cả chiến trường, khắp nơi đều là hình ảnh tàn bạo. Thời điểm rất nhiều người điên cuồng, chuyện này có ý nghĩa không thể khống chế. Đối với chiến sĩ nhân loại, lực khắc chế của tu sĩ rất mạnh, cho nên chiến đấu bắt đầu một hồi mới có người nổi điên. Tùy Qua biết rõ, hiện tại có lẽ là thời điểm cường giả chân chính xuất hiện. Tán tiên, có lẽ xuất hiện. Tán tiên giống như vũ khí hạt nhân của quân đội, không đến thời khắc mấu chốt sẽ không vận dụng, nhưng mà đến nguy cấp tồn vong trước mắt cũng bất chấp nhiều như thế. Nhưng mà chỉ xem ai là người động thủ trước. Động thủ trước dĩ nhiên là năm đại tông môn. Chuyện này làm cho Tùy Qua sinh ra dự cảm xấu. Vì sao? Một phe bên năm đại tông môn chiếm cứ thượng phong, thời điểm này không ngờ là bên xuất hiện tán tiên trước nhất, nói rõ là muốn sớm chấm dứt chiến đấu, triệt để quét sạch chiến trường. Nhưng mà tán tiên của Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông vì sao không động thủ trước? Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông đang ở vào hoàn cảnh xấu, có lẽ bọn họ phải xuất động tán tiên điều hòa cục diện mới đúng, chuyện này không phù hợp tình huống. Tán tiên năm đại tông môn xuất động, tình thế lập tức triệt để nghịch chuyển, trong khoảng khắc hơn 10 vạn đệ tử Thiên Hoàng Đạo Tông cùng Côn Lôn Tông lập tức bị gạt bỏ, tán tiên vừa ra tay quả nhiên không tầm thường. Nhưng mà trong lòng Tùy Qua dự cảm điềm xấu vô cùng mạnh mẽ. Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông không ngờ lại nhìn đệ tử của mình bị đối phương đồ sát. Chẳng lẽ tán tiên của Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông đã mất đi chiến khí? Điều này hiển nhiên là không phù hợp. Cho dù là tán tiên của năm đại tông môn cũng bắt đầu dự cảm tình huống không đúng, cho nên hạ lệnh cho người của năm đại tông môn rút ra khỏi chiến trường. Vào thời điểm này tình huống không đúng sinh ra. Đột nhiên cả tuyên cổ chiến trường di động. Nói cho đúng, đột nhiên tuyên cổ chiến trường tỉnh lại, cơ hồ tất cả trận pháp cấm chế vận chuyển trong chốc lát. Tuyên cổ chiến trường là không gian kỳ lạ tồn tại vài vạn năm tại Thất La giới. Ở trong Thất La giới đã từng có vô số tu sĩ và tông môn chiến đấu ở nơi đây, nhưng mà bản thân tuyên cổ chiến trường không có thay đổi, cho dù là sông núi, đại địa bị phá hủy thì không bao lâu sẽ khôi phục, dần dà tuyên cổ chiến trường trở thành sân bãi lý tưởng cho tu sĩ chiến đấu, nhưng mà ai cũng không có đi đánh chủ ý lên bản thân tuyên cổ chiến trường, bởi vì tuyên cổ chiến trường không phải người nào khống chế. Được. Tới hôm nay tình huống đã khác đi, bỗng nhiên tuyên cổ chiến trường đột nhiên tỉnh lại, hơn nữa trận pháp, cấm chế trong tuyên cổ chiến trường hoạt động. Cơ hồ tất cả tu sĩ trong tuyên cổ chiến trường trở thành giả thú bị giam trong lòng. Nguy hiểm. Cho dù người của năm tông môn có đần đi nữa, thời điểm này cũng biết chắc là âm mưu quỷ kế của Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông. Nhưng mà âm mưu này quá độc ác, người của năm đại tông môn không nghĩ tới Thiên Hoàng Đạo Tông cùng Côn Lôn Tông có thể vận dụng âm mưu quỷ kế gì, nhưng mà nằm mơ cũng không nghĩ tới đối phương có thể khống chế Tuyên Cổ Chiến Trường, bởi vì người năm đại tông môn đã sớm nghiên cứu về Tuyên Cổ Chiến Trường, cho rằng căn bản không có khả năng hoàn toàn khống chế Tuyên Cổ Chiến Trường, bởi vì trong Tuyên Cổ Chiến Trường có quá nhiều trận pháp cấm chế, nếu như không có trận đồ của Tuyên Cổ Chiến Trường, căn bản là không cách nào thúc dục. Nếu như chỉ thúc dục một bộ phận trận pháp cấm chế của Tuyên Cổ Chiến Trường, trận pháp như vậy sẽ có khe hở, rất dễ dàng để cho người ta phá vỡ chạy đi. Nhưng mà trong Tuyên Cổ Chiến Trường hiện tại, dưới trận pháp cấm chế bao phủ, đã bền chắc như thép, cho nên căn bản không có bất luận khe hở, sơ hở gì có thể tìm ra, kế tiếp xảy ra chuyện gì, người năm đại tông môn cũng hiểu rõ. Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông muốn thúc dục trận pháp luyện hóa toàn bộ người trong Tuyên Cổ Chiến Trường. Đây mới là đại âm mưu của Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông. Sở dĩ lúc trước tán tiên của Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông không có xuất hiện, nhìn nhiều đệ tử Thiên Hoàng Đạo Tông cùng Côn Lôn Tông bị chém giết, đó là bởi vì bọn họ muốn làm chuyện lớn, muốn luyện hóa toàn bộ tinh nhuệ của năm đại tông môn và bảy tông môn của Thất La giới này. Mặc dù Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông tổn thất mấy trăm vạn môn nhân đệ tử, nhưng chỉ cần chém giết tán tiên của các tông môn ở đây, Thiên Hoàng Đạo Tông cũng có thể chính thức thống trị cả Thất La giới, khi đó không có kẻ nào dám đứng ra chỉ trích bọn họ. Quả nhiên trận pháp cấm chế của Tuyên Cổ Chiến Trường hoạt động, trận pháp cực lớn bắt đầu nghiền áp tu sĩ bên trong. Kể cả đệ tử của Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông cũng không thoát. Bồng. Dưới trận pháp nghiền ép, một tu sĩ Nguyên Anh kỳ thân thể nổ tung, hắn căn bản không cách nào chống cự lực lượng trận pháp khủng bố này, thân thể tu sĩ Nguyên Anh kỳ nổ tung, Nguyên Anh vừa mới bay ra ngoài thì Nguyên Anh cũng nổ tung nhanh chóng. Rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ bị nghiền nát thân thể và Nguyên Anh, hơn nữa thân thể của những tu sĩ này đều bị trận pháp nghiền nát, sau đó hóa nguyên khí tinh thuần, bị trận pháp Tuyên Cổ Chiến Trường hấp thu, biến thành lực lượng thúc dục trận pháp. Đương nhiên người của năm đại tông môn không ngồi chờ chết, dưới sự dẫn dắt của hơn 10 tán tiên, hợp lực tạo ra lỗ hổng bỏ chạy ra ngoài. Nhưng hành động này căn bản không thành công. Trận pháp trong Tuyên Cổ Chiến Trường càng ngày càng mạnh, lúc này cả Tuyên Cổ Chiến Trường giống như biến thành một con cự thú, không ngừng thôn phệ tu sĩ trong chiến trường, nhìn thân thể của mình hóa thành nguyên khí, cho nên người của năm đại tông môn càng ngày càng ít, mà trận pháp của Tuyên Cổ Chiến Trường càng ngày càng mạnh. Bởi vì thúc dục Tuyên Cổ Chiến Trường, nhất định là tán tiên của Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông. Càng có khả năng, toàn bộ tán tiên của Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông cùng xuất động, mục đích chính là một mẻ hốt gọn toàn bộ tu sĩ các tông môn. Cái gọi là vô độc bất trượng phu. Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông quả nhiên là cực kỳ tàn nhẫn. Không ngừng có người bị trận pháp nghiền nát, Nguyên Anh kỳ, Hóa Thần kỳ, Luyện Hư kỳ, Hợp Thể kỳ thậm chí Đại Thừa kỳ. Vừa tiếp xúc với trận pháp nghiền áp thì phải chết, phần đông tu sĩ cứ thế bị trận pháp luyện hóa. Người của năm đại tông môn càng ngày càng tuyệt vọng. Mặc cho bọn họ thúc dục pháp bảo, hoặc là liên thủ ra tay, đều không làm nên chuyện gì, trận pháp cấm chế của Tuyên Cổ Chiến Trường quá mạnh, hơn nữa thúc dục trận pháp chính là tán tiên, cho nên người của năm đại tông môn vô kế khả thi. Nhưng chỉ có đại quân đánh dẹp của Tùy Qua vẫn bảo trì như cũ. Mặc cho trận pháp Tuyên Cổ Chiến Trường biến hóa thế nào, cường đại như thế nào, đại quân đánh dẹp của Tùy Qua không có người nào bị trận pháp nghiền nát, đây là bởi vì Tùy Qua bản thân rất mạnh, hơn nữa mấu chốt Tùy Qua có Trúc Vấn Quân, không có kẻ nào am hiểu trận pháp hơn nàng. Hơn nữa đại quân đánh dẹp bày trận thiên nhân thế giới, trận pháp này chú ý thiên địa nhân liên hợp, công thủ gồm nhiều mặt. Tuy trận pháp cấm chế của Tuyên Cổ Chiến Trường rất mạnh, nhưng mà Tùy Qua chỉ cần đại quân bày ra trận pháp, làm cho đại quân tạo thành một khối giống như thùng sắt, giảm bớt lực lượng trận pháp của Tuyên Cổ Chiến Trường xuống thấp nhất. Hơn nữa dựa theo lời Trúc Vấn Quân chỉ thị, trận pháp của đại quân đánh dẹp không ngừng thay đổi, đương nhiên là dựa theo tinh túy của thiên nhân thế giới mà thay đổi. Trúc Vấn Quân suy nghĩ rất đơn giản, bây giờ không phải là thời điểm nóng lòng phá trận. Mang lực phá trận vĩnh viễn chỉ là thủ đoạn tiểu thừa, hơn nữa năm đại tông môn dùng đại quân phá trận còn không có thu hoạch gì. Bởi vậy Trúc Vấn Quân đưa ra đề nghị không phải là phá trận, mà là di động theo trận pháp. Cho dù đại quân đánh dẹp có trăm vạn người, nhưng mà đối với Tuyên Cổ Chiến Trường, trăm vạn người chỉ là một chiếc lá trên biển lớn, cho nên muốn bằng vào một chiếc lá nhỏ chọi cứng là không thể nào, kết cục có thể nghĩ, lựa chọn chính xác là nước chảy bèo trôi, mặc cho hắn gió to sóng lớn, ta chỉ vững vàng khống chế chiếc lá là được, sẽ luôn có thời điểm sóng yên biển lặng. Ít nhất còn có cơ hội lớn hơn chọi cứng nhiều. Tình huống của đại quân đánh dẹp nhanh chóng bị năm đại tông môn chú ý, còn có Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông chú ý. Đầu tiên một ít tu sĩ thực lực thấp chạy qua phía đại quân đánh dẹp, đau khổ cầu khẩn, tìm kiếm che chở, mà Tùy Qua cũng không có cự tuyệt, thu những người này vào trong đại quân. Dù sao tiết điểm trận pháp Tùy Qua đã cho Thiên Binh Thần Tướng nắm giữ, chỉ cần những tiết điểm trận pháp này không thay đổi, bản thân trận pháp không thay đổi, cho dù có người mới gia nhập, bọn họ cũng là bị động bị trận pháp di động, mà không ảnh hưởng tới trận pháp vận hành. Cho dù người bình thường hay là tu sĩ, dục vọng muốn sống rất mãnh liệt, Nhiều khi dục vọng muốn sống của tu sĩ mạnh hơn người thường, bởi vì tu sĩ càng rõ ràng tử vong đáng sợ ra sao. Bởi vì dục vọng muốn sống cho nên nhiều người gia nhập vào đại quân đánh dẹp. Thực tế buồn cười là, thậm chí ngay cả người Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông cũng tìm tới khẩn cầu được che chở. Bởi vì một ít đệ tử Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông cũng biết mình bị bán đứng, nếu như không thể đạt được che chở thì bọn họ phải chết không nghi ngờ, cũng bị trận pháp nghiền nát như những đồng môn trước kia. Nếu những người này chịu cải tà quy chánh, Tùy Qua không cự tuyệt ai cả, nhưng mà Tùy Qua đã mang một ít đội bồ đề tiên xếp vào trong đại quân đánh dẹp, thời điểm trận pháp vận chuyển, đệ tử Côn Lôn Tông, Thiên Hoàng Đạo Tông và năm đại tông môn tìm kiếm che chở, bọn họ sẽ tiếp nhận bồ đề tiên dạy bảo, rửa tội nghiệt, sau đó gia nhập vào trong trận doanh đại quân đánh dẹp. Muốn được Tùy Qua che chở, đương nhiên phải giao nộp phí bảo hộ, mà Tùy Qua thu phí bảo hộ của bọn họ chính là sau này phải toàn tâm làm việc cho hắn. Nhìn thấy người gia nhập đại quân đánh dẹp không có chuyện gì, rất nhiều tu sĩ liều lĩnh gia nhập vào đại quân đánh dẹp, chuyện này làm cho đại quân đánh dẹp mở rộng gấp vài lần, biến thành mấy trăm vạn, nhưng mà sau khi những người này gia nhập, đại quân đánh dẹp vận chuyển vô cùng thông thuận, bởi vì lúc trước có người mới gia nhập đã bị độ hóa thành công, cho nên hoàn toàn nghe theo Tùy Qua an bài, ngoan ngoãn dựa theo Tùy Qua chỉ thị, không dám có bất kỳ hành động quá phận nào. Càng có nhiều người gia nhập vào Tùy Qua, không có người nào muốn ngồi chờ chết. Đối với tu sĩ đại thừa kỳ, Tùy Qua lựa chọn tạm thời buông tha độ hóa bọn họ, bởi vì những kẻ này là gian ngoan mất linh, nếu tiến hành độ hóa bọn họ, chắc chắn sẽ không thành công, còn bị bọn họ phản công. Cuối cùng cơ hồ tất cả tu sĩ đại thừa kỳ đều gia nhập trận doanh đại quân đánh dẹp, tìm kiếm che chở. Cho dù là Thiên Thai Tông tông chủ Đằng Nguyên Thường cũng vô liêm sỉ gia nhập đại quân đánh dẹp, buồn cười là tên này còn dịch dung một chút, cho rằng như vậy Tùy Qua cũng không nhận ra hắn, nhưng mà Tùy Qua thời điểm này cũng không có lòng dạ đi quan tâm Đằng Nguyên Thường, lúc này đại quân đánh dẹp không trở ngại, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi, tán tiên của Thiên Hoàng Đạo Tông cùng Côn Lôn Tông đang thúc giục trận pháp ở bên ngoài, khẳng định sớm đã biết rõ tình huống không đúng, cho nên bọn họ sẽ nhanh chóng nhắm vào đại quân đánh dẹp của Tùy Qua. Đúng thế, tán tiên của Thiên Hoàng Đạo Tông cùng Côn Lôn Tông đã phát hiện thế cục trong Tuyên Cổ chiến trường. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới, Tuyên Cổ xuất hiện chuyện xấu, không ngờ xuất hiện một chi đại quân của Vương Triều dị số như thế. Trong mắt của tán tiên, đại quân Vương Triều không được tính là con sâu cái kiến, bọn họ giơ tay là gạt bỏ ngay, nhưng mà không nghĩ tới con sâu kiến này lại ương ngạnh như vậy, không chỉ là nhiều tán tiên của Thiên Hoàng Đạo Tông cùng Côn Lôn Tông liên thủ trấn áp còn sống sót, lại còn che chở cho tu sĩ khác. Đây là chuyện không có khả năng. Tán tiên của Thiên Hoàng Đạo Tông cùng Côn Lôn Tông tuy cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhưng vẫn không có động thủ với đại quân đánh dẹp của Tùy Qua, bởi vì năm đại tông môn hơn 10 tán tiên còn chưa bị luyện hóa, những tán tiên này mới là xương cứng chân chính, cũng không phải dễ dàng bị trận pháp nghiền nát như thế, nhưng mà tán tiên của Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông cũng không phải ăn chay, huống hồ bọn họ đang khống chế trận pháp của Tuyên Cổ chiến trường, đã triệt để chiếm cứ. Thượng Phong, Tùy Qua xem ra, nếu như không có biến hóa nào khác, tán tiên của năm đại tông môn này bị triệt để luyện hóa là vấn đề thời gian. Quả nhiên, cho dù tán tiên của năm tông môn thi triển toàn bộ vốn liếng vẫn không thể thoát thân, mà trận pháp Tuyên Cổ chiến trường càng ngày càng mạnh, tán tiên của năm đại tông môn bắt đầu cảm giác không ngăn cản nổi. Rốt cuộc tán tiên của năm đại tông môn đưa ra quyết định, tìm kiếm đại quân đánh dẹp che chở. Đại nguyên soái đại quân đánh dẹp, cho ta vào trận. Một tán tiên quát với Tùy Qua, trong giọng nói còn mang theo vài phần ngạo khí. Chính vài phần ngạo khí này làm cho Tùy Qua khó chịu. Tuy Tùy Qua thống hận Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông, nhưng mà hắn không có ấn tượng tốt gì với năm tông môn cả, nếu những tán tiên này chịu ăn nói khép nép thì Tùy Qua sẽ cho bọn họ sống lâu một chút, để cho bọn họ liều một sống hai chết với Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông, nhưng mà đám tán tiên này không ngờ lỗ mãng như thế, đã phạm vào tối kỵ. Như thế nào, người tới đây tìm kiếm che chở hay là uy hiếp được che chở? Tùy Qua nhìn tán tiên kia quát, đồ không có mắt, tán tiên thì như thế nào? Ngươi thật muốn làm gì thì làm sao, ngươi bây giờ là cá trong chậu, không hiểu rõ tình cảnh của mình. Ngươi, tiểu tử, bổn tọa trước hết giết là ngươi. Tán tiên bị Tùy Qua gầm lên như thế, lập tức động nộ, dù sao hắn là tán tiên, cao cao tại thượng Nga, chưa từng có người nào dám quát hắn. Giết ta. Tùy Qua cười lạnh, nói, không nói đến ngươi có bổn sự giết ta hay không, huống hồ giết ta, ngươi chết còn nhanh hơn, nếu ngươi thật sự có bổn sự, liền trực tiếp phá trận mà ra, không có bổn sự thì câm miệng cho lão tử. Muốn mạng sống thì nên co đầu rụt cổ lại đi. Ngươi. Tán tiên tức giận muốn bốc khói, quả thực hận không thể đem Tùy Qua bầm thay vạn đoạn, nhưng mà hắn cũng biết Tùy Qua nói sự thật, nếu như hắn chém giết Tùy Qua thì chỉ chết nhanh hơn, bởi vì hắn không có cách nào chống cự lực lượng trận pháp trong Tuyên Cổ chiến trường, càng không cách nào phá trận mà ra. Đám tán tiên còn lại không có tâm tư khuyên bảo, trực tiếp không lên tiếng mà tiến vào trong đại quân đánh dẹp. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, những tán tiên này đều là già mà thành tinh, đương nhiên biết rõ đạo lý kia. Huống chi vì một chút ngạo khí mà bỏ mạng, đây quả thực là vô cùng ngu xuẩn, dù sao bọn họ đều là tán tiên, chênh lệch một bước có thể bước vào tiên giới, trở thành tiên nhân trường sinh bất tử, nếu như hiện tại uổng mạng, thật là đáng tiếc. Đám tán tiên còn lại chưa từng có kè mặt cả với Tùy Qua, chuyện này làm cho tên tán tiên trước phi thường xấu hổ, không biết nên xuống đài như thế nào. Mà Tùy Qua cũng không có ý định cho đối phương mặt mũi, nhìn tán tiên không biết điều kia quát, người muốn chết thì cút xa một chút, không muốn chết thì thành thành thật thật đứng vào trong trận pháp. Khẩu khí phi thường bất kính, nhưng mà tán tiên còn lại đều chuồn đi, trận pháp tuyên cổ chiến trường dồn ép vào tên tán tiên này, hắn biết rõ lại do dự sẽ mất mạng, vì vậy cũng bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp chui vào trong đại quân đánh dẹp. Rốt cục đội ngũ còn lại cũng đi vào đại quân đánh dẹp của Tùy Qua. Tuy cường giả của Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông có chút hoang mang cùng kinh ngạc, nhưng mà bọn họ cũng không bối rối, bởi vì đại quân đánh dẹp trong tuyên cổ chiến trường, chỉ cần bọn họ còn ở trong tuyên cổ chiến trường, cũng là chim lồng cá chậu, vẫn có cơ hội rất lớn nghiền áp đối thủ, mà cường giả Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông đang tiếp tục làm như vậy. Tuyên cổ chiến trường là một bẫy rập. Là cái bẫy Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông nhằm vào năm đại tông môn mà bày ra, nhưng mà người năm đại tông môn cũng không biết, trận đồ tuyên cổ chiến trường kỳ thật nằm trong tay của Côn Lôn Tông. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao Thiên Hoàng Đạo Tông toàn lực ủng hộ Côn Lôn Tông như thế. Tuyên cổ chiến trường tồn tại vài vạn năm, thậm chí còn lâu hơn, cơ hồ không ai biết rõ nó xuất hiện lúc nào, chính là bởi vì như thế, rất nhiều người đều tin tưởng tuyên cổ chiến trường là phế tích của thái cổ chiến trường, nhưng mà không có người nào biết rõ tướng mạo sẵn có của nó. Tướng mạo sẵn có của tuyên cổ chiến trường là gì? Người của năm đại tông môn xuất hiện ở đây có lẽ biết chút ít tuyên cổ chiến trường là gì? Là sát tràng, là cối xay thịt, cũng là mộ địa. Tuyên cổ chiến trường là con quái vật ăn thịt tu sĩ. Nếu như không phải có đại quân của Tùy Qua, chỉ sợ cả ngàn vạn tu sĩ đã bỏ mạng trong này. Hiện tại trong tuyên cổ chiến trường chỉ còn lại có chi đại quân của Tùy Qua là chưa bị trấn áp, bởi vì đại quân đang vận chuyển trận pháp kỳ lạ, nó cũng không có xung đột với trận pháp trong tuyên cổ chiến trường, mà là vận chuyển theo hoạt động của tuyên cổ chiến trường, biết thời biết thế, cho người ta cảm giác tứ lượng bạc thiên cân. Các cường giả của Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông vẫn vận hành trận pháp biến hóa, đại quân đánh dẹp không ngừng cải biến. Chuyện này làm cho trận pháp tuyên cổ chiến trường không cách nào tạo thành ảnh hưởng với đại quân đánh dẹp. Chuyện này làm cho cường giả Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông muốn điên lên. Con mồi đã bị giam trong lòng, nhưng lại không thể đánh chết, thật sự khiến người ta căm tức. Xảy ra chuyện gì? Thời điểm này một tán tiên của Thiên Hoàng Đạo Tông chất vấn người Côn Lôn Tông. Đạo hữu không cần phải gấp. Tán tiên Côn Lôn Tông nói ra. Xem ra khống chế đại quân đánh dẹp này là cao nhân trận pháp. Hắn có thể hạ thấp ảnh hưởng của lực lượng trận pháp trong tuyên cổ chiến trường xuống thấp nhất, hơn nữa trận pháp của đại quân là một khối, chỉ cần là người trong trận pháp sẽ được bảo hộ. Ta chỉ muốn biết làm thế nào nghiền nát những con sâu cái kiến kia. Tán tiên của Thiên Hoàng Đạo Tông gào thét. Côn Lôn Tông các ngươi tuyên bố có trận đồ tuyên cổ chiến trường, chẳng lẽ không thể khống chế nơi này sao? Đạo hữu yên tâm, bọn chúng sẽ nhanh chóng không ngăn cản được. Tán tiên Côn Lôn Tông nói ra, tướng mạo sẵn có của tuyên cổ chiến trường chính là một kiện tiên khí. Tên là Thiên Địa Hồng Lô, Thiên Địa Hồng Lô tự thành thiên địa, nhưng mà công dụng chính thức của nó tương đương với một lò đan cực lớn, có thể đồng thời luyện hóa rất nhiều tu sĩ thành nguyên đan. Mà người Côn Lôn Tông của chúng ta từng có người dùng Thiên Địa Hồng Lô này, không biết dụ ra để giết, luyện hóa bao nhiêu yêu ma. Vậy còn chờ cái gì, nhanh luyện hóa chúng đi. Tán tiên Thiên Hoàng Đạo Tông quát. Đạo hữu an tâm một chút chớ vội, tuy Thiên Địa Hồng Lô uy lực lớn, nhưng bản thân cần chân tiên mới có thể thúc dục. Chúng ta tập hợp lực lượng 18 tiên mới miễn cưỡng có thể thúc dục, cho nên không thể nóng vội, nếu không xuất hiện sơ hở, khiến cái này người bên trong bỏ trốn mất dạng, chẳng lẽ không phải là uổng phí công sức sao? Tốt, tất cả y theo các ngươi an bài, nhưng đám người này phải chết, nếu không đệ tử hai phái sẽ chết vô ích. Không có sao, chờ luyện hóa đám này thành nguyên đan, chúng ta sẽ có thể bồi dưỡng đệ tử kế tiếp rồi. Tốt. Vậy thì bắt đầu luyện hóa a. Trận pháp thiên nhân thế giới vận chuyển càng ngày càng thông thuận. Đây là bởi vì có người mới gia nhập, cũng dần dần thích ứng phương thức vận hành của trận pháp. Áp lực của thành viên đại quân đánh dẹp giảm đi nhiều. Nhưng mà mọi người biết nguy cơ còn chưa chấm dứt, thậm chí còn cách chấm dứt rất xa xôi, bởi vì ai cũng biết, bọn họ vẫn còn trong phạm vi trận pháp của tuyên cổ chiến trường, trừ phi thoát khỏi tuyên cổ chiến trường này, bọn họ mới có cơ hội đào thoát. Trong đại quân, không vội vàng nhất là Tùy Qua và dòng chính của hắn, Tùy Qua không vội, bởi vì hắn còn có nhiều thủ đoạn chưa thi triển. Hơn nữa hắn cần thông qua trận pháp vận chuyển lặng lẽ độ hóa một ít người của năm đại tông môn, biến thành người cho hắn dùng. Cũng chính bởi vì như vậy, Tùy Qua mới vận chuyển thiên nhân thế giới thông thuận. Mà dòng chính của Tùy Qua không nóng nảy, đó là bởi vì bọn họ tin tưởng Tùy Qua gần như mù quáng, Tùy Qua dẫn đầu mọi người sáng tạo nhiều kỳ tích. Hơn nữa hiện tại đại quân đánh dẹp không bị trận pháp ảnh hưởng, đây chính là kỳ tích. Nhưng mà tình huống nhanh chóng không đúng. Núi cao trong tuyên cổ chiến trường nhanh chóng đánh vào đại quân. Rất hiển nhiên là muốn hạn chế phạm vi hoạt động của đại quân đánh dẹp, hơn nữa còn có một chút ngọn núi trực tiếp bay lên đỉnh đầu đại quân đánh dẹp, điều này hiển nhiên là ý định gây ra hỗn loạn. Địa hình tuyên cổ chiến trường biến đổi, đại quân đánh dẹp cũng biến hóa theo đó. Được Trúc Vấn Quân chỉ huy, Tùy Qua trực tiếp chỉ huy đại quân đánh dẹp biến thành xà hình trận, đây là bởi vì địa hình của tuyên cổ chiến trường cải biến, trước đó là núi cao bình nguyên, trận pháp hình vuông đã không linh hoạt. Mà xà hình trận nhìn thì không chịu nổi một kích, trên thực tế vẫn là đầu đuôi dính vào nhau, hoàn hoàn đan xen, người trong trận pháp kéo dài ra, chia sẻ lực phòng ngự cả trận pháp. Bởi vì lực phòng ngự không yếu đi, cho nên những ngọn núi trên đỉnh đầu bị chấn nát. Đồng thời xà hình trận không ngừng biến hóa, thời điểm cái đuôi xoắn động thì vô số ngọn núi tan nát. Nhưng mà trận pháp tuyên cổ chiến trường thay đổi cũng không chấm dứt, sau khi nhìn thấy ngọn núi không làm gì được đại quân đánh dẹp, lúc này xuất hiện măng đá, mỗi măng đá dài ngàn trượng, hơn nữa tất cả là do thiên ngoại tinh thạch chế thành, những măng đá này xuất hiện rất rõ ràng. Muốn triệt để phân cách đại quân đánh dẹp. Bởi vì chỉ có phân cách đại quân đánh dẹp ra, như vậy mới dễ dàng luyện hóa người bên trong. Những măng đá do tinh thạch tạo thành này cực kỳ chắc chắn, chất liệu giống như tiên khí, khó có thể phá hủy, hơn nữa những măng đá này tạo thành trận pháp, vừa tiếp xúc với măng đá, đại quân đánh dẹp bị cắt ra. Nhưng dù vậy đại quân vẫn là một khối, hoàn toàn không có vì vậy mà xuất hiện sơ hở. Thiên nhân thế giới là trận pháp vốn không tìm ra sơ hở. Hơn nữa có một vạn thiên binh thần tướng làm tiết điểm trận pháp, hoàn toàn dựa theo ý chí Tùy Qua vận chuyển, sẽ không xuất hiện dỗ lệch nào. Về phần những măng đá vừa xuất hiện này, tuy rất nhiều tu sĩ không có biện pháp với chúng, nhưng mà một ít tán tiên vẫn có biện pháp đánh gãy chúng ra, dù sao thứ này cũng là tài liệu luyện khí rất tốt, Tùy Qua cũng không ngăn cản những tán tiên này thu thiên ngoại tinh thạch. Huống chi Tùy Qua cũng làm không ít, ai bảo Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông hùng hồn như vậy. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, ngọn núi, măng đá phân cách đại quân đánh dẹp không thành, rất nhanh lại xuất hiện sương mù, hơn nữa còn là khói độc cương khí. May mắn phòng ngự thiên nhân thế giới trận pháp vẫn còn, cho dù là khói độc cũng khó ngăn cản, huống chi vì ngăn cản những khói độc này, Tùy Qua cho một ít giải độc tiên xuất hiện trong đại quân, cho nên khói độc không thể làm gì. Mặt khác, tuy sương mù ảnh hưởng tầm mắt tu sĩ, nhưng mà đối với Tùy Qua lại vô dụng. Đối với Tùy Qua vô dụng, đương nhiên cũng không thể ảnh hưởng trận pháp vận hành. Mà trận hình của đại quân đánh dẹp vận chuyển càng thêm thuận tiện, Tùy Qua cũng tiến hành độ hóa tu sĩ năm đại tông môn. Hơn nữa quá trình Tùy Qua độ hóa cũng rất đơn giản, hắn cũng không muốn biến những kẻ này thành đệ tử Phật môn chân chính, mà chỉ cần bọn họ trung với Tùy Qua là được, cho nên độ hóa càng đơn giản, những kẻ này phản kháng nhỏ hơn, quá trình cũng càng thêm dễ dàng. Nếu không phải như thế, chỉ sợ Tùy Qua đã sớm phản kháng, nghĩ biện pháp thoát khỏi tuyên cổ chiến trường. Khói độc vẫn không được, tuyên cổ chiến trường rốt cục lại xuất hiện biến hóa. Bốn phía tuyên cổ chiến trường đều xuất hiện hỏa diễm ngập trời. Hơn nữa những hỏa diễm này lan ra rất nhanh, nhanh chóng lan tới chỗ đại quân đánh dẹp. Những hỏa diễm này là chân hỏa, đan hỏa. Rốt cục tất cả mọi người hiểu ra, tuyên cổ chiến trường chỉ sợ là lò đan cực lớn, lúc này mọi người trong tuyên cổ chiến trường chính là tài liệu luyện đan, bị luyện chế thành một quả đan dược. Nếu như người nào còn chưa hiểu âm mưu của Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông thì đúng là quá ngu ngốc. Cường giả Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông quả nhiên cực kỳ tàn nhẫn, lại dùng mấy trăm vạn đệ tử của mình làm mồi nhử, mục đích chính là luyện hóa trấn áp người của năm đại tông môn. Nhưng mà một khi thành công thì kiếm lời chưa từng có. Đầu tiên, cao thủ, tinh nhuệ của năm tông môn hoàn toàn diệt vong, nguyên khí đại thương, tích xúc của năm đại tông môn khẳng định đều rơi vào trong tay Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông, đây chính là tài phú to lớn. Mặt khác người năm đại tông môn sau khi bị luyện hóa, lưu lại vô số pháp bảo, đan dược, đến lúc đó cũng rơi vào trong tay Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông, đủ để cho bọn họ bồi dưỡng đệ tử lần nữa. Dù sao, đối với người tu hành mà nói, bọn họ không thiếu nhất chính là thời gian, chỉ cần có đầy đủ đan dược, bồi dưỡng đệ tử sẽ càng dễ dàng hơn. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông có thể luyện hóa trấn áp mọi người. Nếu không chỉ sợ ăn trộm gà, không được còn mất nắm gạo. Vốn âm mưu của Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông quả nhiên là không chê vào đâu được, trong đó có mấy lần biến đổi, mà chuyện xấu chính là Tùy Qua. Thời điểm hỏa diễm cháy lên, Tùy Qua cũng biết đây là thời điểm rời đi, bởi vì hắn cũng không muốn bị người ta luyện thành nhân nguyên đan. Vấn Quân, tìm được biện pháp ra ngoài không? Tùy Qua nhìn Trúc Vấn Quân hỏi. Từ khi tiến vào đây, Trúc Vấn Quân vẫn nghiên cứu tình huống vận hành của tuyên cổ chiến trường, lúc này nghe Tùy Qua hỏi thì lắc đầu, tuyên ổ chiến trường là một pháp bảo, hoặc nói là một lò đan cực lớn, bên trong tự thành một thế giới, có chút giống với Hồng Mông Thạch, nhưng đương nhiên không lớn bằng Hồng Mông Thạch. Nhưng mà pháp bảo này khẳng định là tiên khí, cũng đã sớm có linh tính, cho dù có sơ hở cũng sẽ được nó bù đắp. Vậy ý ngươi nói muốn ra khỏi nơi này, nhất định phải phá vỡ tuyên cổ chiến trường. Tùy Qua hỏi. Đúng, trừ cưỡng ép phá vỡ, không còn biện pháp. Trúc Vấn Quân nói. Ta thấy cũng chưa chắc. Tùy Qua bình tĩnh nói ra, dường như nghĩ đến biện pháp gì đó. Sư phụ, chẳng lẽ ngươi có biện pháp sao? Trúc Vấn Quân tò mò hỏi. Tại sao thời điểm này không nghĩ tới liền trực tiếp đi thử, có lẽ có khả năng kiểm tra xong biện pháp gì đó. Tùy Qua khẽ cười nói, sở dĩ hắn cảm thấy có biện pháp, là vì Tùy Qua còn có thể cảm giác được liên hệ với Hồng Mông Thụ cùng sinh mệnh chi thụ, chuyện này đã nói ra trận pháp cấm chế trong tuyên cổ chiến trường cũng không phải có thể ngăn cản tất cả, như vậy cũng tồn tại sơ hở, có một ít điểm yếu. Vậy sư phụ trước thử đo. Trúc Vấn Quân nhìn qua Tùy Qua hỏi, nhưng mà, những hỏa diễm này đã đốt tới rồi. Chuyện này không có sao. Tùy Qua nói, bảo trì trận pháp tiếp tục vận chuyển, còn có thể chèo chống một ngày đấy. Đám tán tiên bên ngoài của Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông đều cho rằng nắm chắc chiến thắng trong tay, bởi vì bọn họ tin tưởng đại quân đánh dẹp này đã là kiềm lư kỷ cùng, không cách nào xoay người, chỉ chờ bị luyện hóa. Nhưng mà bọn họ nhanh chóng thất vọng. Choảng. Dưới tuyên cổ chiến trường truyền ra âm thanh lạ, người Côn Lôn Tông phát hiện không ổn, rất nhiều tán tiên tập trung nhìn vào nơi phát ra âm thanh, tập trung nhìn vào thì cảm thấy đó là cây cối to lớn, trực tiếp xuyên thủng bầu trời, kéo dài tới không gian của tuyên cổ chiến trường. Đây là cây cối gì? Thật khủng bố như thế. Trong đó một tán tiên của Thiên Hoàng Đạo Tông quát, nhưng mà không có sao, đây chỉ là một gốc linh mộc, vừa vặn thu phục nó về trấn thủ sơn môn Thiên Hoàng Đạo Tông, ta sẽ đi thu phục nó. Tên tán tiên này gầm lên giận dữ, muốn ra tay thu phục Hồng Mông Thụ. Oa, oa. Thời điểm này trên đầu cành của Hồng Mông Thụ đột nhiên phát ra tiếng chim hót kinh người, tiếng thét này phi thường khủng bố, giống như âm thanh tử thần hàng lâm. Coi chừng, là Tam Túc Kim Ô, Côn Lôn Tông tản ra kêu lên. Tam Túc Kim Ô có thể nói là thượng cổ hung thú, với tư cách tán tiên của Côn Lôn Tông cũng nghe qua uy danh của Tam Túc Kim Ô. Quả nhiên tán tiên của Thiên Hoàng Đạo Tông chuẩn bị thu Hồng Mông Thụ, kết quả bị Tam Túc Kim Ô thức tỉnh và phun cửu dương chân hỏa cực mạnh ra, thiếu chút nữa nung chảy tán tiên kia rồi. Đồng thời thân cành của Hồng Mông Thụ mọc ra vô số rễ cây nhỏ vây quanh tuyên cổ chiến trường, ý định toàn diện dò tìm tuyên cổ chiến trường phải chẳng có khe hở hay không. Nhưng mà bốn phía tuyên cổ chiến trường đều là tán tiên, lại không ngừng dùng lực lượng chặt đứt rễ cây này. Sau một lát, Tùy Qua buông tha tìm kiếm sơ hở và khe hở, nhìn Trúc Vấn Quân nói, người nói không sai, thứ này đúng là không có sơ hở. Tùy Qua đúng là phán đoán sai lầm, tuyên cổ chiến trường xác thực không có sơ hở, nhưng mà hắn và Hồng Mông Thụ, sinh mệnh chi thụ liên hệ sở dĩ không có bị ảnh hưởng, đó là bởi vì tu vị tinh thần lực của hắn cường đại vượt qua trận pháp ảnh hưởng, cũng bởi vì bản thân Hồng Mông Thụ cùng sinh mệnh chi thụ tu vị tăng lên nhiều. Vậy sư phụ tính toán thế nào? Trúc Vấn Quân hỏi. Tùy Qua cười nói, hiện tại cục diện rất thú vị. Tuy chúng ta không thể rời khỏi đây, nhưng là thông qua Hồng Mông Thụ, ta có thể hiểu rõ tình huống bên ngoài. Trước mắt bên ngoài tuyên cổ chiến trường có 24 tán tiên của Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông hợp lực thúc giục trận pháp luyện hóa chúng ta, nhưng mà bởi vì phải toàn lực thúc giục trận pháp, cho nên bọn họ không có biện pháp toàn lực chế ngự Hồng Mông Thụ, nếu không sẽ không cách nào thúc giục tuyên cổ chiến trường, cho nên cục diện hiện tại vô cùng thú vị, hơn nữa ta còn có suy nghĩ thú vị đấy. Sư phụ đừng thừa nước đục thả câu, tranh thủ nói đi. Trúc Vấn Quân nói ra. Người của Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông không phải muốn luyện hóa chúng ta sao? Vậy thì tốt, chúng ta tới luyện hóa bọn chúng, ta dùng Hồng Mông Thụ cùng chín đầu Tam Túc Kim Ô đi luyện hóa bọn chúng, đồng thời chi đại quân chúng ta phải phối hợp với Hồng Mông Thụ, nội ứng ngoại hợp. Tùy Qua nói ra ý nghĩ của mình. Tốt, có ý tứ. Nghe được Tùy Qua nói thế, Trúc Vấn Quân nhịn không được khen một câu. Tùy Qua có suy nghĩ này đúng là tư tưởng kỳ diệu, cũng có thể thực hiện được. Bởi vì Tam Túc Kim Ô vốn có thể dùng để luyện đan. Hơn nữa Tam Túc Kim Ô còn là nhân tuyển luyện đan tốt nhất của tiên nhân, quan trọng hơn là chính đầu Tam Túc Kim Ô này không ngừng hấp thu nguyên khí trên Hồng Mông Thụ. Tùy Qua đoán không sai, đám tán tiên của Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông lúc này phân bố bên ngoài cổ chiến trường, đang hợp lực luyện hóa đám người Tùy Qua, bởi vậy căn bản không thể thoát thân, cũng không thể phân ra quá nhiều lực lượng để đối phó Hồng Mông Thụ cùng Tam Túc Kim Ô, bởi vậy chính đầu Tam Túc Kim Ô hoàn toàn không có điều cố kỵ, trực tiếp phun cửu dương chân hỏa đốt cháy đám tán tiên của Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông này, bắt đầu quá trình luyện hóa bọn họ. Đồng thời Trúc Vấn Quân an bài xuống, Tùy Qua bắt đầu biến hóa trận hình, tranh thủ mang càng nhiều phiến toái cho đám người Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông này, làm cho bọn họ không thể phân tâm được. Càng làm cho người Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông không ngờ là, thời điểm này Tùy Qua lại đưa mấy chục vạn thiên binh thần tướng ra thúc giục lực lượng. Hơn nữa Tùy Qua còn cho những thiên binh thần tướng bố trí trận thế thảo một binh trận, cùng hô ứng lẫn nhau với Hồng Mông Thụ, sinh mệnh chi thụ bên ngoài. Hành động này của Tùy Qua khiến cho người Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông vô cùng khó giải quyết. Vốn tán tiên của Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông tán thúc dục trận pháp tuyên cổ chiến trường không dễ dàng, lúc sắp hốt gọn một mẻ, ai biết lại toát ra cây đại thụ và chín đầu Tam Túc Kim Ô tới quấy rối, mà vài đầu Tam Túc Kim Ô này không biết tích lũy bao nhiêu chí tôn tiên khí, không cách nào phát huy chính thức lực lượng, nếu không tán tiên Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông cũng chỉ hoảng sợ và chuồn đi, nhưng dù là như thế cũng khiến đám tán tiên cảm thấy thập phần đau đầu. Càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới là, trong Tuyên Cổ chiến trường bỗng nhiên lăng không nhiều một chi quân đội, tuy chi quân đội này chỉ có vài chục vạn người, nhưng mà tất cả đều có tu vị ngoài đại thừa kỳ, hơn nữa chi quân đội này là một khối, muốn luyện hóa là không thể nào. Tán tiên Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông lâm vào cục diện tiến thoái lưỡng nan. Vốn tán tiên Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông đang định luyện hóa đám người tùy qua, nhưng mà trong nháy mắt bọn họ biến thành người bị luyện hóa, chính đầu Tam Túc Kim Ô này nói rõ đang luyện hóa bọn họ, nếu như trong bọn họ có người duy trì không được thì trận pháp luyện hóa không thể tiếp tục. Nhưng mà tán tiên chính là tán tiên, nhất là tán tiên của siêu cấp tông môn, bởi vì ít có cơ hội động thủ cho nên tích lũy chí tôn tiên khí rất nhiều, bởi vậy nhất thời còn chịu đựng được, mấu chốt là bọn họ chống được bao lâu. Tam Túc Kim Ô không nhàn rỗi một chút nào cả, không ngừng phun ra cửu dương chân hỏa thuần khiết, nướng đám tán tiên của Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông khổ không thể tả. Tuy trong sơn môn Thiên Hoàng Đạo Tông cùng Côn Lôn Tông còn có người trấn thủ, nhưng mà mặc dù là triệu hoán những người này đến cũng không làm nên chuyện gì, cường giả Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông có thể động dụng đã sớm gọi tới cả rồi, trên căn bản là không có cường viện gì khác. Mà đại quân đánh dẹp trong trận pháp cũng không an phận cái gì, lăng không xuất hiện một chi đại quân khác, cũng là dày vò không ngớt, muốn luyện hóa bọn chúng trong thời gian ngắn là không thể nào. Mà những tu sĩ mới gia nhập vào đại quân đánh dẹp cũng rất bối rối, bởi vì lúc này Tuyên Cổ chiến trường khôi phục diện mạo thiên địa hồng lô sẵn có, khắp nơi đều là chân hỏa, đan hỏa, giống như muốn luyện những tu sĩ nơi này thành nhân nguyên đan, nếu như không phải trận pháp đại quân đánh dẹp là một khối, chỉ sợ có rất nhiều tu sĩ đã biến thành đan dược. Tuy qua cảm giác được nội tâm của đám người này biến hóa, biết rõ nếu như tiếp tục chống đỡ thì không ít tu sĩ không chịu được, thân thể cùng tinh thần có khả năng không ngăn cản nổi nữa, hơn nữa tùy qua cũng biết hắn không có khả năng thành công luyện hóa đám tán tiên bên ngoài thành đan dược, chính đầu Tam Túc Kim Ô còn đó kỳ thật chỉ là hù dọa một đám tán tiên, chế tạo áp lực mà thôi. Cho nên hiện tại chính là thời khắc tốt nhất đột phá vòng vây. Thảo Mộc binh trận, nhất khối, hồng mông bông hoa, thảo mộc giai binh. Tùy qua hét lớn một tiếng, lập tức rót toàn bộ lực lượng vào trong hồng mông thụ, sau đó lại thúc giục 300 đóa hồng mông bông hoa, sau đó lại dùng thảo mộc giai binh quyền ý bắn ra ngoài, bắn thẳng vào ba tên tán tiên của Côn Lôn Tông. Đồng thời tùy qua còn thừa dịp rót chí tôn tiên khí vào trong Tam Túc Kim Ô, khiến chúng nó toàn lực công kích ba tên tán tiên của Côn Lôn Tông. Trận pháp cấm chế trong Tuyên Cổ chiến trường không cách nào ngăn cản tùy qua cảm ứng hồng mông thụ, trong Tuyên Cổ chiến trường này cũng có thể thoải mái tiến công tán tiên bên ngoài, Côn Lôn Tông đều là hạng người xảo trá ích kỷ, cho nên tùy qua mới tiến hành công kích bọn chúng, ba tên tán tiên của Côn Lôn Tông một khi tránh đi, trận pháp của Tuyên Cổ chiến trường sẽ có sơ hở, kế tiếp chuyện gì cũng thuận lý thành chương. Nếu đồng thời tấn công 30 tán tiên, dùng lực lượng của tùy qua chưa chắc cấu thành uy hiếp thực tế, cho nên công kích ba tán tiên đã đầy đủ, chỉ cần biến ba tên gia hỏa này thành mục tiêu là được. Trừ phi ba tán tiên của Côn Lôn Tông ý chí kiên cố, hơn nữa hoàn toàn không sợ chết, tùy qua lúc này công kích tiếp mới vô ích, nhưng mà tùy qua suy đoán không sai, ba tên tán tiên của Côn Lôn Tông dường như cảm thấy công kích nhắm vào bọn họ, bởi vậy ba người bọn họ biết rõ bản thân mình rút đi có thể mang tới phiến toái cho trận pháp Tuyên Cổ chiến trường, nhưng mà vì tính mạng quý giá của bọn họ quả nhiên lựa chọn né tránh. Mà tùy qua thừa cơ thu lực lượng, mà lúc này Trúc Vấn Quân đã thành công tìm ra sơ hở của Tuyên Cổ chiến trường, lập tức mang đại quân đánh dẹp như châu chấu lao ra ngoài, sau đó lại lao tới chỗ đám tán tiên của Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông, căn bản không cần tùy qua đi châm ngòi thổi gió. Lúc này thù hận của năm đại tông môn và các tông môn khác với Thiên Hoàng Đạo Tông cùng Côn Lôn Tông đã sớm không chết không ngớt. Vốn số lượng tán tiên của Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông còn nhiều hơn năm đại tông môn, nhưng mà trận pháp của Tuyên Cổ chiến trường đã bị mở ra, đại quân đánh dẹp có hơn 100 vạn tu sĩ lao ra, bộ dáng dốc sức liều mạng, mà tán tiên của Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông khí thế bị đoạt, làm gì còn muốn liều mạng cơ chứ? Giết sạch Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông tạp chủng. Trong đại quân đánh dẹp có người tức giận rống to lên. Vô số tu sĩ tức giận rống to lên, lại có người quát, đúng. Giết sạch bọn chúng, sang bằng tông môn của bọn chúng. Sang bằng sơn môn Thiên Hoàng Đạo Tông cùng Côn Lôn Tông. Sang bằng bọn chúng. Sát. Tình cảm quần chúng xúc động căn bản không thể khống chế, tùy qua biết rõ năm đại tông môn và các tông môn khác hiện tại đã bị Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông chọc giận triệt để, hiện tại song phương chỉ có một kết cục, người không chết thì ta vong. Mà chuyện này tùy qua hy vọng nhìn thấy nhất. Bởi vì cục diện lâm vào hỗn loạn triệt để, trật tự mới sẽ nhanh chóng sinh ra, mà hắn sẽ là người được lợi vì cục diện này. Tuyên Cổ chiến trường bị tán tiên Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông vứt bỏ, tuy bọn họ có trận đồ, nhưng lại không có người nào có thể một mình thúc giục trận pháp cả, đương nhiên cũng không có biện pháp thu chiến trường Tuyên Cổ này, bởi vậy chỉ có thể mặc kệ nó mà thôi, dù sao người Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông tin tưởng, người năm đại tông môn cũng không có biện pháp thu Tuyên Cổ chiến trường này. Môn nhân năm đại tông môn và các tông môn nhỏ hơn đã liên thủ đi đánh sơn môn Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông, lúc này nói rõ cục diện không chết không ngớt, hơn nữa năm đại tông môn và tu sĩ các tông môn khác đang tụ tập người của mình, chuẩn bị một kích sang bằng Thiên Hoàng Đạo Tông cùng Côn Lôn Tông.

Tùy Qua thì thào tự nói, đã biết rõ Côn Lôn Tông khó có thể diệt môn, như vậy bọn họ lựa chọn rời khỏi, đối với Tùy Qua mà nói cũng là chuyện tốt, mắt không thấy tâm không phiền, dù sao cũng là báo thù, lúc này làm cho Côn Lôn Tông tổn thương thê thảm cũng tốt. Sơn môn Thiên Hoàng Đạo Tông cũng không dễ bị công phá như vậy, bởi vì Tùy Qua biết rõ Thiên Hoàng Đạo Tông còn có nhiều tán tiên tồn tại. Mặt khác thế giới mặt sau Thất La giới còn có không ít người của Thiên Hoàng Đạo Tông, bình thường bọn họ có thể mặc kệ chuyện của Thiên Hoàng Đạo Tông, nhưng mà nếu như Thiên Hoàng Đạo Tông sắp bị diệt môn, những người này khẳng định không thể thờ ơ thắng bại vẫn khó đoán trước. Tùy Qua cũng không muốn đoán trước cái gì, cho nên hắn quay về Vương Triều Tần Hán. Trải qua trận chiến này, năm đại tông môn cùng Thiên Hoàng Đạo Tông cũng hao tổn nguyên khí, Vương Triều cuộc khởi đã là chuyện tất nhiên, mà Vương Triều Tần Hán đi đầu một bước, hơn nữa đại quân đánh dẹp uy danh tứ hải, cho nên Tùy Qua tin tưởng, Vương Triều Tần Hán tất nhiên sẽ thuận lợi càn quét vương triều khác, thành tựu đế nghiệp. Hổ Thiên Hành tuân theo lệnh của Tùy Qua mở rộng đại quân đánh dẹp, hơn nữa có rất nhiều tiểu tông môn tán tu mộ danh mà đến, gia nhập dưới cờ đại quân đánh dẹp, chuyện này làm cho đại quân Vương Triều Tần Hán thanh danh và thực lực tăng lên nhiều, thế cho nên những nơi đại quân đánh dẹp đi qua chẳng khác gì gió thu cuốn lá vàng, không người dám tranh phong. Nửa năm sau, Vương Triều Tần Hán đã có được nửa giang sơn Thất La giới. Mà thời điểm này Thiên Hoàng Đạo Tông cùng năm đại tông môn đã chiến đấu tới khâu cuối cùng. Chiến đấu kết cục rất thảm thiết, năm đại tông môn tuy thắng lợi, nhưng lại trả giá thê thảm đau đớn, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Mặt khác sơn môn Thiên Hoàng Đạo Tông tuy bị công phá, vô số tu sĩ bị chém giết, nhưng mà dư nghiệt Thiên Hoàng Đạo Tông vẫn trải rộng cả Thất La giới, cho nên người năm đại tông môn bị không ít phiền toái. Cùng lúc đó Vương Triều Tần Hán có được nửa giang sơn của Thất La giới, thì người năm đại tông môn mới ý thức được nuôi hổ gây họa, ý thức được Vương Triều Tần Hán đã thành uy hiếp mới của bọn họ. Nhất là người Thiên Thai Tông càng vô cùng tức giận, bọn họ không thể dễ dàng tha thứ cho Vương Triều dưới chân bọn họ lại bình khởi bình tọa với mình, cho nên người Thiên Thai Tông làm ra quyết định vô cùng ngu xuẩn, mà quyết định này cuối cùng làm cho Thiên Thai Tông bị diệt. Thiên Thai Tông có thể bị chiến thắng Thiên Hoàng Đạo Tông làm choáng váng đầu óc, cho nên Thiên Thai Tông tông chủ Đằng Nguyên Thường và các cường giả trong tông bày mưu đặt kế tuyên bố hiệu lệnh số 1 của Thiên Thai Tông. Đúng vậy, là hiệu lệnh. Thiên Thai Tông vẫn cho rằng Vương Triều Tần Hán chỉ là vương triều nô bộc của bọn họ. Hiệu lệnh nội dung như sau: cáo Vương Triều Tần Hán quân chủ Tần Thiên Chính, từ khi Vương Triều Tần Hán thành lập đất nước đến nay đã là nước phụ thuộc Thượng Tiêu Tông, hôm nay Vương Triều Tần Hán quân chủ trương gắng sức khai cương khuếch thổ, cao thấp Thiên Thai Tông vui mừng. Đặc biệt quân chủ Tần Thiên Chính một tháng sau đi lên Tiên Tông đài triều bái. Triều bái? Tần Thiên Chính gầm lên một tiếng, hắn xé nát công văn của Thiên Thai Tông trước mặt quần thần. Cả triều văn võ bá quan cầm như hến. Sau một lát, đại biểu quân đội Hổ Thiên Hành đứng ra nói: vương của ta, Thiên Thai Tông thật sự khinh người quá đáng, lẫn Vương Triều Tần Hán không người. Chúng ta trước đó giúp Thiên Thai Tông thảo phạt Thiên Hoàng Đạo Tông nghiệp chướng, lập nhiều chiến công hiển hách, người Thiên Thai Tông không khen ngợi cũng bỏ đi, rõ ràng còn dám bảo vương mang theo quần thần đi triều bái, đây quả thực là vũ nhục vương của ta, vũ nhục hàng tỷ thần dân cả Vương Triều Tần Hán. Tất phải tru. Tướng quân bớt giận. Một văn thần đứng ra nói: vương của ta, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Thiên Thai Tông dù sao cũng là tông môn hộ quốc, lịch sử đã lâu, căn cơ hùng hậu, hơn nữa mang theo uy thế đánh bại Thiên Hoàng Đạo Tông. Hừ. Trường uy phong kẻ khác diệt uy phong của mình. Tần Thiên Chính hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đứng lên, phất tay áo nói, kéo đi ra ngoài, trảm. Vương tha mạng. Vương tha mạng. Sau một lát, thủ cấp của người này được đưa lên triều, mà âm thanh cầu xin tha thứ của hắn còn vang vọng cả triều. Lúc này không cần nhiều lời, ai cũng biết Tần Thiên Chính nghĩ thế nào. Rất hiển nhiên Tần Thiên Chính đặt quyết tâm sẽ không tới Thiên Thai Tông hiệu lệnh. Không chỉ có như thế, Tần Thiên Chính chỉ sợ áp dụng đề nghị của Hổ Thiên Hành, trực giấu với Thiên Thai Tông. Trực tiếp đánh dẹp tông môn hộ quốc, đây là chuyện mấy ngàn vương triều trong Thất La giới không ai nghĩ tới. Nhưng mà, Tần Thiên Chính đã hạ quyết tâm sắt đá, cho nên ai cũng không dám can gián. Tần Thiên Chính đang muốn nói cái gì đều lầy Tùy Qua bày mưu đặt kế. Nhưng mà cho dù là Tần Thiên Chính suy nghĩ, hắn cũng không cam lòng bị Thiên Thai Tông dẫm lên như thế, tuy hắn là khôi lỗi của Tùy Qua, nhưng ít ra Tùy Qua có thể cho hắn trở thành quân chủ vĩ đại nhất cả Thất La giới từ xưa đến nay, mà Thiên Thai Tông chỉ xem hắn là con chó mà thôi, vương triều của hắn chỉ là pháo hôi. Tần Thiên Chính nổi giận chém quan can gián đã truyền vào lỗ tai Thiên Thai Tông, rốt cuộc người Thiên Thai Tông cũng hiểu Vương Triều Tần Hán bây giờ cánh đã cứng cáp, lòng muôn dạ thú biểu hiện ra, nếu như không trấn áp thì sẽ nguy hiểm. Cho nên Thiên Thai Tông lại đưa ra quyết sách sai lầm, rất nhanh đã quyết định liên hợp những tông môn khác trấn áp Vương Triều Tần Hán. Kỳ thật các tông môn cũng nhận ra uy hiếp của Vương Triều Tần Hán, chỉ khổ nỗi không có thời cơ, hôm nay Thiên Hoàng Đạo Tông đã bị tru diệt, mà Thiên Thai Tông lại chủ động tương mời, các tông môn ăn nhịp với nhau. Dù sao, rất nhiều tông môn khống chế các nước phụ thuộc cũng đã bị Vương Triều Tần Hán tiêu diệt, những tông môn này không có nước phụ thuộc sai sử, bóc lột thì nội tâm khó chịu. Nhưng đây thật sự là quyết định sai lầm, bởi vì quyết định này khiến các tông môn cùng bồi tán với Thiên Thai Tông. Thiên Thai Tông liên hợp các tông môn khác, sứ giả nhanh chóng tới vương triều Tần Hán tạo áp lực, bảo Tần Thiên Chính lập tức xuất lĩnh quần thần lên Thiên Thai Tông triều bái, nếu không sẽ tru diệt Tần Thiên Chính, tàn rã vương triều Tần Hán. Nhưng mà Tần Thiên Chính lại cự tuyệt hảo ý của Thiên Thai Tông, hơn nữa dứt khoát chém giết sứ giả dùng để tế cờ. 200 vạn đại quân đã sẵn sàng, tùy thời chờ lệnh. 10 ngày sau, Tần Thiên Chính dẫn quân tế trời, hơn nữa lại cho đại nguyên soái đại quân đánh dẹp tiêu diệt tông môn trong Thất La giới, phàm là người dám là địch với vương triều Tần Hán phải bị chém giết. Đồng thời đại quân đánh dẹp chiêu mộ dũng sĩ trong Thất La giới, mặt khác, khách sạn Huyền Mệnh cũng tăng giá mua mạng của tu sĩ năm đại tông môn Thất La giới, cổ vũ những tán tu đồng thủ với ngừa năm tông môn. 200 vạn đại quân đánh dẹp tiến tới Sơn Môn Thiên Thai Tông, hoàn toàn không có bất kỳ che giấu nào, nói rõ sẽ tiến thẳng lên Sơn Môn Thiên Thai Tông, một lần hành động tiêu diệt nó đi. Mà Thiên Thai Tông và các tông môn khác tuy chiến thắng Thiên Hoàng Đạo Tông cùng Côn Lôn Tông, nhưng xem như nguyên khí đại thương, không quản khí gió bọn họ trong thời gian ngắn tuyển đệ tử, khôi phục nguyên khí, nhưng dù sao thời gian quá ngắn, không thu được nhiều đệ tử, cho nên so với Thiên Thai Tông đã hoàn toàn khác biệt. Mà đại quân đánh dẹp càng đánh càng mạnh, so sánh thì thắng bại có thể nghĩ. Đại quân đánh dẹp hành động thần tốc, không bao lâu đã đến dưới chân Sơn Môn Thiên Thai Tông. Người của Thiên Thai Tông lúc này mới tỉnh mộng, rốt cục vững tin vương triều Tần Hán thật có can đảm khiêu chiến với bọn họ, dám khiêu chiến năm đại tông môn trong Thất La giới. Nhưng mà năm đại tông môn lúc này cũng hạ quyết định, nhất định phải thanh trừ u ác tính vương triều Tần Hán này đi, bởi vậy năm đại tông môn cũng phái tinh nhuệ ra hết, chuẩn bị đánh tan đại quân của vương triều Tần Hán. Binh lâm thành hạ. Thiên Thai Tông Đằng Nguyên Thường lại hiện thân, xuất hiện trên Sơn Môn Thiên Thai Tông, từ trên cao nhìn xuống đám người tùy qua, đại nguyên soái, chúng ta lại gặp mặt. Nhưng mà lúc này ngươi đã đứng ở mặt đối lập với Thiên Thai Tông của ta, chinh phạt tông môn hộ quốc, quả thực là đại nghịch bất đạo. Vương triều Tần Hán cuộc khởi, đã không thể tránh né, Thất La giới đã sớm nghênh đón thời đại mới, bất luận thế lực nào ý đồ ngăn cản đều bị đại quân nghiền nát. Tùy qua lạnh lùng nói. Thật sự là cuồng vọng a. Đằng Nguyên Thường cười lạnh nói, các ngươi có bổn sự này sao? Có bổn sự hay không phải xem mới biết. Tùy qua nói ra, nếu ngươi muốn mạng sống, nhanh chóng đầu hàng đi, chỉ cần ngươi thề thuần phục vương triều Tần Hán, bản soái sẽ bỏ qua chuyện cũ. Vớ vẩn. Ta chính là tông chủ Thiên Thai Tông, địa vị cao thượng hơn quân chủ vương triều Tần Hán nhiều lắm, làm sao có thể thuần phục vương triều Tần Hán? Đằng Nguyên Thường hừ lạnh nói, huống chi, đại quân đánh dẹp của ngươi thật sự đầu nhập vào vương triều Tần Hán sao? Đương nhiên. Tùy qua gật đầu nói. Ha ha. Thời điểm này Đằng Nguyên Thường đột nhiên cười như điên, sau đó rống lớn. Nếu ngươi thuần phục vương triều Tần Hán, như vậy hiện tại quỳ xuống cho ta. Toàn bộ đều cho quỳ xuống. Các ngươi nhìn thứ trong tay của ta là ai? Đột nhiên trước mặt Đằng Nguyên Thường xuất hiện một người, người này cổ bị Đằng Nguyên Thường nắm trong tay, tùy thời đều có thể bị Đằng Nguyên Thường bóp chết. Mà người này chính là quân chủ vương triều Tần Hán Tấn Thiên Chính. Cả đại quân đánh dẹp xôn xao, cảm xúc kinh hoàng lan tràn ra từng người. Nếu như quân chủ vương triều Tần Hán bị Đằng Nguyên Thường chém giết, còn nói cái gì cơ nghiệp muôn đời của vương triều Tần Hán chứ? Chỉ có tùy qua trấn định tự nhiên, nhìn Đằng Nguyên Thường nói ra, không sao. Đằng Nguyên Thường, nếu người muốn giết hắn thì cứ động thủ đi. Cái gì? Ngươi? Ngươi thật sự là đại nghịch bất đạo. Đằng Nguyên Thường không nghĩ tới tùy qua lại hoàn toàn không quan tâm quân chủ vương triều Tần Hán chết sống, mưu kế đã định ra bị quấy rầy. Ngươi là súc sinh dĩ hạ phạm thượng. Ngươi? Ngươi hoàn toàn không để ý quốc quân chết sống, ngươi rõ ràng là mưu đồ soán vị, ngươi là sg phản tặc. Mỗi người đều có thể tru. Nói hưu nói vượng. Tùy qua quát, ta bảo ngươi giết chết hắn. Đó là bởi vì hắn căn bản không phải quân chủ vương triều Tần Hán, cho nên ngươi cứ việc giết là được, dù sao khôi lỗi như hắn còn có ngàn vạn, ngươi tùy tiện giết là được. Khôi lỗi? Cái gì? Đằng Nguyên Thường dường như không tin quân chủ vương triều Tần Hán nằm trong tay của mình là một khôi lỗi, phải biết rằng đây chính là cao thủ Thiên Thai Tông tự mình xâm nhập hoàng cung bắt ra. Đúng vậy, khôi lỗi. Tùy qua lớn tiếng nói, Đằng Nguyên Thường, các ngươi quả nhiên là hèn hạ, vậy mà dùng tính mạng quân chủ vương triều Tần Hán đi uy hiếp đại quân đánh dẹp chúng ta. Nhưng mà hành động của ngươi triệt để chọc giận trăm vạn đại quân đánh dẹp rồi, ngươi cùng Thiên Thai Tông đã tới lúc tận thế. Ngươi nói bậy. Đây là vương triều Tần Hán quốc quân, là ngươi muốn mưu hướng soán vị. Đằng Nguyên Thường vẫn không nghĩ người trong tay là khôi lỗ. Ta nhìn ngươi thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Tùy qua cười lạnh một tiếng, đột nhiên ném một tầng thiên chính từ trong hồng mông thạch ra ngoài, đây là tùy qua dùng tinh thần lực và thay mận đổi đạo thuật tạo thành khôi lỗi, chẳng có gì khác tầng thiên chính trong tay của Đằng Nguyên Thường cả. Nhìn qua Đằng Nguyên Thường bối rối, tùy qua tiếp tục nói, Đằng Nguyên Thường, ngươi đường đường là tông chủ Thiên Thai Tông, vậy mà không ngờ chút đầu óc và nhãn lực cũng không có, vậy mà cầm Tần Thiên Chính chỉ là một khôi lỗi. Mặt khác ngươi cũng không dùng đầu óc suy nghĩ, chúng ta muốn chinh phạt Thiên Thai Tông, làm sao có thể để các ngươi bá quân chủ vương triều Tần Hán ra uy hiếp chúng ta. Nhưng mà, Đằng Nguyên Thường, chúc mừng ngươi triệt để chọc giận đại quân đánh dẹp. Dê. Sát. Tướng sĩ đại quân đánh dẹp hô to rung trời. Tùy Qua nói không sai, Đằng Nguyên Thường thành công đốt lửa giận của đại quân lên rồi, 200 vạn đại quân đánh dẹp bắt đầu dọn dẹp Thiên Thai Tông, 200 vạn đại quân đánh dẹp vẫn bày ra trận hình thiên nhân thế giới, lạp lên Thiên Thai Tông. Đằng Nguyên Thường nhìn điệu bộ này, lập tức đánh gục khôi lỗi trong tay, sau đó lui vào hộ sơn đại trận của Thiên Thai Tông hộ. Phá trận. Tùy Qua hét lớn một tiếng, đánh ra một quyền vào hộ sơn đại trận trên cao. Ầm ầm. Tùy Qua toàn lực một quyền, chấn đắc sơn môn Thiên Thai Tông không ngừng lắc lư. Mà Trúc Vấn Quân lập tức tìm ra sơ hở, sau đó Tùy Qua thúc dục Hồng Mông Thụ, dùng rễ cây của nó xé rách ra khe hở, rất nhanh ngăn cản đại trận vận hành, sau đó Tùy Qua lại đánh ra một quyền, lúc này sơn môn Thiên Thai Tông lập tức bị đánh ra lỗ hổng. Sát. Đại quân đánh dẹp hét lớn một tiếng, dết vào trong sơn môn Thiên Thai Tông. Sau khi tiến vào sơn môn, trận hình đại quân đánh dẹp không có thay đổi, bởi vì Tùy Qua biết rõ thực lực từng binh sĩ đại quân đánh dẹp không bằng tu sĩ tông môn, muốn chiến thắng cũng phải đoàn kết tấn công, mà điểm này cũng chứng minh hắn làm đúng. Thực lực chỉnh thể của đại quân đánh dẹp hoàn toàn trên những tu sĩ tông môn này. Sau khi dết vào sơn môn Thiên Thai Tông, đại quân đánh dẹp thận trọng từng bước, không ngừng phá hư trận pháp, cấm chế trong sơn môn Thiên Thai Tông, không ngừng chém giết đệ tử Thiên Thai Tông, hiệu suất làm việc rất cao, đi qua nơi nào thì nơi đó bị nghiền nát. Rốt cuộc đệ tử Thiên Thai Tông cũng lĩnh ngộ khủng bố của đại quân đánh dẹp, cường giả tông môn lập tức xúc động, công kích đại quân đánh dẹp. Người tông môn không phải ngu xuẩn, nếu không có 10 phần nắm chắc đánh bại đại quân đánh dẹp, bọn họ sẽ không bày tư thái cao như thế. Mà sở dĩ người tông môn khẳng định có thể ăn chắc đại quân đánh dẹp, là vì bọn họ biết rõ nhược điểm của đại quân đánh dẹp. Thiếu cường giả chính thức. Trong tông môn có tán tiên tọa trấn. Có rất nhiều tu sĩ đại thừa kỳ tọa trấn. Mà đại quân đánh dẹp có cái gì? Tu vị cao nhất của đại quân đánh dẹp chỉ là hợp thể kỳ mà thôi, đại nguyên soái đại quân đánh dẹp chỉ có tu vị luyện hư hậu kỳ, cho dù đại quân đánh dẹp có chút môn đạo, nhưng mà nhược điểm quá rõ ràng. Bắt lấy nhược điểm của đối phương cũng chẳng khác nào có được thủ đoạn ép chết đối phương. Bởi vậy năm đại tông môn trực tiếp xuất động tán tiên, cũng có không ít tu sĩ đại thừa kỳ cũng nhìn ra nhược điểm của đại quân đánh dẹp, sau đó lợi dụng nhược điểm này, tu sĩ tán tiên cùng đại thừa kỳ trực tiếp động thủ là đánh vỡ trận pháp của đại quân, sau đó đánh bại từng cái. Chỉ cần trận pháp đại quân đánh dẹp vừa vỡ, mọi chuyện đã định. Mà Tùy Qua là đại nguyên soái của đại quân đánh dẹp, đương nhiên cũng biết nhược điểm của đại quân đánh dẹp, cho nên hắn đương nhiên sẽ không để trận hình đại quân bị công phá, bản thân trận pháp không có sơ hở, công thủ gồm nhiều mặt, thông qua trận hình biến hóa cuốn đối thủ vào trong trận, sau đó cắn nuốt sạch, hơn nữa người trong trận pháp cũng có thể đã bị trận pháp phòng ngự. Tùy Qua sử dụng thảo một binh trận có cách làm khác nhau nhưng cả hai có kết quả như nhau. Nhưng mà tán tiên của năm đại tông môn ra tay thì không tầm thường, cho dù là đại trận phòng ngự cũng không ngăn cản được. Bởi vậy Tùy Qua chỉ có thể một mình đối mặt nhiều tu sĩ tán tiên cùng đại thừa kỳ tiến công. Nếu không trận pháp bị đánh tan, cả đại quân đánh dẹp sẽ xong đời. Năm đại tông môn lúc này xuất động 10 tán tiên, mấy chục đại thừa kỳ, nói rõ là một kích toàn lực, muốn một lần đánh tan đại quân đánh dẹp, sau đó tiêu diệt toàn bộ đại quân đánh dẹp. Trông thấy Tùy Qua ngăn cản các tán tiên tiến công, một tán tiên trong đó khinh thường nói, đại nguyên soái, ngươi chẳng lẽ muốn dùng lực lượng một người ngăn cản một kích toàn lực của 10 tán tiên sao? Thật sự là tức cười. Không. Tùy Qua lắc đầu, nói, là 9 tán tiên, mà không phải 10. Có ý tứ gì? Tán tiên lúc trước hỏi. Các ngươi lập tức sẽ thiếu một. Tùy Qua cười lạnh một tiếng, sau đó toàn lực thúc dục Hồng Mông Thụ, Sinh Mệnh Chi Thụ, Trăm Vạn Thiên Binh, Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp hiện ra, rất nhiều lực lượng tập trung vào một thân, hơn nửa năm qua, tu vị của Tùy Qua càng tinh tiến, mà trong Hồng Mông Thạch tích lũy không ít chí tôn tiên khí, hôm nay toàn lực bạo phát ra ngoài cũng đủ mạnh rồi. Giết tiên. Tổn thương 10 ngón tay không đau bằng chặt một ngón tay. Tấn công 10 tán tiên, không bằng trực tiếp chém giết một tên trong đó. Chỉ cần có thể chém giết một tán tiên, như vậy có thể uy hiếp nặng nề với đám tán tiên còn lại. Bởi vậy Tùy Qua nói động là động, không có nửa phần do dự, toàn bộ lực lượng bạo phát ra, lập tức hình thành chấn linh sư, sau đó chấn linh sư dùng tốc độ nhanh như thiểm điện tấn công một tán tiên. Bá. Tiên cương hình thành chấn linh sư đã vượt qua hạn chế không gian pháp tắc của Thất La giới, trong nháy mắt đánh vỡ không gian mấy trăm trượng chém thẳng vào một tán tiên. Những tán tiên này đều không nghĩ tới, Tùy Qua còn có lực lượng đánh lén một tán tiên, sắc mặt mọi người sợ hãi. Mà tán tiên bị Tùy Qua đánh lén mới cảm thấy tai vạ tới nơi, nhưng mà hắn dù sao cũng là tán tiên, đã vượt qua một bộ phận thiên địa pháp tắc của Thất La giới, lập tức chuyển dời thân thể, chuyển di không gian, chuẩn bị tránh một kích toàn lực của Tùy Qua. nhưng Tùy Qua cũng sớm có chuẩn bị. Ngay lúc Chấn Linh Sự ra tay thì rễ cây hồng mông thụ đã cuốn quanh không gian chung quanh thân thể của tán tiên này, sau đó vào thời khắc mấu chốt giữ hai chân của tán tiên lại. Tùy tán tiên này nhanh chóng bứt đứt rễ của hồng mông thụ, nhưng mà một chút thời gian lại sinh ra hiệu quả trí mạng. Bá! Tiên cương Chấn Linh Sự chém một đường vòng cung trí mạng, vòng cung này chém thẳng vào người tán tiên, trực tiếp chém hắn thành hai nửa. Tiên cương! Tán tiên thốt ra hai chữ này, sau đó cả thân thể lập tức sụp đổ. Một kích Chấn Linh Trảm của Tùy Qua không chỉ chém đứt thân thể tán tiên, hơn nữa đánh sơ sát nguyên khí toàn thân, khiến cho thân thể đối thủ biến thành bột mịn, nhưng mà Tùy Qua biết rõ tán tiên vẫn không có chết, cho nên lập tức thúc dục hồng mông tử khí cuốn lấy bột mịn, nhưng lại bị tán tiên khác ngăn cản, nhưng mà vẫn bị Tùy Qua cuốn đi một ít. Sau khi bị chính tán tiên ngăn cản, những bột mịn này bắt đầu ngưng tụ cùng một chỗ, nhưng mà bởi vì bị tiên cương trọng thương, cho nên tốc độ khôi phục của hắn yếu đi nhiều, hơn nữa lại bị Tùy Qua thu một bộ phận tương đối lớn. Hắn muốn hoàn toàn khôi phục tu vị cũng là chuyện không biết tới ngày tháng năm nào. Tùy Qua thầm than một tiếng đáng tiếc, vốn tưởng rằng có thể chém giết tán tiên lập uy, không nghĩ tới thất bại trong gang tấc, cuối cùng vẫn để đối phương đào thoát. Nhưng mà Tùy Qua đánh ra một kích Chấn Linh Trảm vẫn sinh ra hiệu quả uy hiếp, ít nhất những tu sĩ đại thừa kỳ nhìn thấy Tùy Qua trọng thương tán tiên, trong nội tâm đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, bởi vì bọn họ hiểu quá rõ chênh lệch giữa mình và tán tiên. Tùy Qua có thể trọng thương tán tiên, đương nhiên có thể thoải mái tiêu diệt tu sĩ đại thừa kỳ như bọn họ. Ánh mắt chính tán tiên nhìn qua Tùy Qua, lúc này bọn họ đã hiểu rõ vẫn khinh thường tên này, xem ra chỉ có đánh chết tên này mới có thể trấn áp đại quân đánh dẹp. Nhưng mà tiểu tử này có địa vị gì, vì sao lại mạnh như thế? Tùy Qua tập trung đối địch, hắn đã không phải lần đầu tiên giao thủ với tán tiên, trong nội tâm đã sớm không còn sợ hãi. Chuyện này phải cảm tạ giao chiến giữa hắn và địch giả thần quân lúc trước, làm cho hắn quen với tu vị của tán tiên, cũng biết nên làm sao đối phó tán tiên. Đây cũng không phải là Tùy Qua khoác lác, mà là hắn biết cách đối phó tán tiên thế nào. Tán tiên tuy vượt qua một bộ phận thiên địa pháp tắc, nhưng mà bọn họ vẫn bị hạn chế, ngọn nguồn lực lượng của bọn họ tới từ tiên giới, nếu như không có chí tôn tiên khí sung túc, bọn họ sẽ không cách nào phát huy thực lực mạnh nhất. Đương nhiên cho dù không có đủ chí tôn tiên khí, tán tiên cũng là tồn tại đỉnh cấp của hạ giới, bởi vì dù sao tán tiên cũng là tiên, đã là tồn tại mà tu sĩ phải nhìn lên. Khác với các tu sĩ khác, tu sĩ muốn hấp thu một chút chí tôn tiên khí phi thường khó khăn, mà tán tiên thu nạp chí tôn tiên khí lại phi thường dễ dàng, bởi vì bọn họ có thể tác động tới cánh cửa tiên giới, thông qua cánh cửa tiên giới hấp thu chí tôn tiên khí, tốc độ hấp thu chí tôn tiên khí còn nhanh hơn nhiều, hơn nữa bản thân bọn họ từ nhận chí tôn tiên khí cũng vượt xa các tu sĩ khác. Bởi vì chính tán tiên nhìn thấy thủ đoạn của Tùy Qua lúc này, cho nên bọn họ mới đưa ra nhận thức chung, muốn chém giết tiểu tử này, nhất định phải ra tay toàn lực. Mà muốn ra tay toàn lực, nhất định phải thu nạp đủ nhiều chí tôn tiên khí. Bởi vậy chính tán tiên bắt đầu tác động cánh cửa tiên giới, mặt khác đồng thời tập trung đề phòng, để ngừa Tùy Qua động thủ. Nhưng mà Tùy Qua cũng không bạo lên, hắn rất thảnh thơi chờ đợi chính tán tiên hấp thu và tích lũy chí tôn tiên khí, chuyện này làm cho chính tán tiên phi thường khó hiểu, bởi vì chính tán tiên bọn họ sau khi hấp thu chí tôn tiên khí xong, những tán tiên này có thể phóng xuất lực lượng sánh ngang với chân tiên, đến lúc đó chính tán tiên phóng xuất lực lượng đủ gạt bỏ Tùy Qua và đại quân. Tùy Qua không có ra tay, chính đại tán tiên cũng không có ra tay, bọn họ tiếp tục hấp thu chí tôn tiên khí từ cánh cửa tiên giới. Vào thời điểm này một bóng người đột nhiên xé rách không gian xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có tán tiên hiện ra. Tán tiên này Tùy Qua cũng không lạ gì, tên này chính là địch giả thần quân. Địch giả thần quân xuất hiện thì lập tức nói với chính tán tiên, không nên triệu hoán cánh cửa tiên giới, lập tức giết chết hắn. Tên này là tay sai tiên giới phái xuống, có thể đánh cắp chí tôn tiên khí trong cánh cửa tiên giới. Các ngươi tranh thủ thời gian động thủ đi. Chính tán tiên hai mặt nhìn nhau, nhưng mà không có lập tức đình chỉ hấp thu chí tôn tiên khí từ cánh cửa tiên giới, bởi vì hấp thu càng nhiều chí tôn tiên khí, tin tưởng của bọn họ càng đầy đủ, bọn họ không có đạo lý đình chỉ thu nạp chí tôn tiên khí a. Tùy Qua nhìn qua địch giả thần quân, cười nói, địch giả thần quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tiểu súc sanh, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Địch giả thần quân nhìn chính tán tiên nói, chính vị đạo hữu, nhanh đình chỉ thu nạp chí tôn tiên khí, tuyệt đối không thể triệu hoán cánh cửa tiên giới. Địch giả thần quân. Một tán tiên dường như quen với địch giả thần quân, hắn cảnh giác nhìn địch giả thần quân, nói, ngươi là người mặt sau thất la giới, có liên quan gì tới tiểu tử này? Bây giờ không phải là thời điểm nói chuyện, tranh thủ thời gian đình chỉ triệu hoán cánh cửa tiên giới, đình chỉ thu nạp chí tôn tiên khí a, hắn thực có thể đánh cắp chí tôn tiên khí từ cánh cửa tiên giới. Địch giả thần quân đau khổ khuyên bảo. Địch giả thần quân, ngươi cũng không nên tốn nước bọt nữa. Tùy Qua nói, ngươi bảo một đám tán tiên đình chỉ thu nạp chí tôn tiên khí, ngươi chẳng phải đang làm suy yếu lực lượng của bọn họ sao? Loại chuyện ngu xuẩn này bọn họ sẽ đi làm sao? Tuy lực lượng của bọn họ suy yếu, nhưng mà ngươi cũng không có biện pháp đánh cắp chí tôn tiên khí từ cánh cửa tiên giới. Địch giả thần quân quát, Ta đã biết rõ bí mật của ngươi, ngươi căn bản không cách nào triệu hoán cánh cửa tiên giới, cho nên chỉ có thể chờ những tán tiên này mở cánh cửa tiên giới mới hấp thu được chí tôn tiên khí. Bại tướng dưới tay, ngươi tỉnh táo nhiều như thế, xem ra học được không ít kinh nghiệm nha. Tùy Qua cười nhạt một tiếng, nói, như vậy, ngươi thật sự bảo bọn họ đình chỉ hấp thu chí tôn tiên khí, có thể sao? Địch Giả Thần Quân, ngươi đứng một bên đi. Tên tán tiên lúc trước nhìn Địch Giả Thần Quân nói ra, ta mặc kệ ngươi và tiểu tử này có ân oán gì, nếu như ngươi muốn đối phó hắn thì chúng ta hoan nghênh, nhưng mà, không nên can thiệp vào phương thức tác chiến của chúng ta. Chúng ta cũng là tán tiên, không cần ngươi phải chỉ điểm. Các ngươi căn bản không biết tiểu tử này lợi hại. Nếu như các ngươi còn tác động cánh cửa tiên giới mà nói. Nói đến đây, Địch Giả Thần Quân đột nhiên đình chỉ nói chuyện, vẻ mặt đầy hoảng sợ, bởi vì hắn nhìn thấy một màn vô cùng đáng sợ. Cánh cửa tiên giới hiện ra. Đây là cảnh tượng Địch Giả Thần Quân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì chỉ có tán tiên độ kiếp mới xuất hiện cánh cửa tiên giới, mà khi đó trong cánh cửa tiên giới sẽ phóng xuất ra thiên kiếp uy lực khủng bố. Nhưng mà dưới loại tình huống này, Địch Giả Thần Quân không tin còn có ai thời điểm này dẫn động thiên kiếp, như vậy xuất hiện cánh cửa tiên giới chỉ có một khả năng, chân tiên đang tác động cánh cửa tiên giới. Tán tiên cũng có thể tác động cánh cửa tiên giới, nhưng chỉ là trong tối trăm cảm ứng được cánh cửa tiên giới mà thôi, cùng thành lập liên hệ với cánh cửa tiên giới, sau đó hấp thu chí tôn tiên khí trong tiên giới, mà không thể trực tiếp làm cho cánh cửa tiên giới hiện ra. Chân tiên là tồn tại có thể triệu hồi cánh cửa tiên giới chính thức. Mà hiện tại cánh cửa tiên giới hiện ra quá quỷ dị. Địch Giả Thần Quân xem ra, cho dù là chín tán tiên cùng nhau tác động cánh cửa tiên giới cũng không có khả năng khiến cánh cửa tiên giới hiện ra, cách giải thích duy nhất chính là thủ đoạn của tiểu tử Tùy Qua này. Địch Giả Thần Quân đã sớm hoài nghi Tùy Qua là tu sĩ trên tiên giới đi xuống. Bởi vì Địch Giả Thần Quân biết rõ trong tiên giới, tất cả thành viên không phải ai cũng là tiên nhân, ví dụ như hậu đại tiên nhân, thời điểm sinh ra không có khả năng là chân tiên. Nhưng mà với tư cách hậu đại của tiên nhân, cho dù là tu sĩ bình thường, khẳng định cũng mạnh hơn tu sĩ của 3000 thế giới, hơn nữa biết rõ rất nhiều tiên thuật, sức chiến đấu vượt xa tu sĩ ngang cấp. Địch Giả Thần Quân xem ra, Tùy Qua có lẽ chính là nhân vật như vậy, bởi vì chỉ như thế mới có thể giải thích lực lượng vượt xa tu vị của Tùy Qua này. Nhưng mà Tùy Qua tiểu tử này vậy mà triệu hồi ra cánh cửa tiên giới, đây là điểm Địch Giả Thần Quân nghĩ không thông. Mà chín tán tiên khác cũng cảm thấy tình huống không đúng. Chín tán tiên cùng Địch Giả Thần Quân suy nghĩ như nhau, bọn họ biết không phải bọn họ nhân phẩm bạo phát, trực tiếp triệu hồi cánh cửa tiên giới. Tuy cánh cửa tiên giới hiện ra, tốc độ hấp thu chí tôn tiên khí của bọn họ tăng lên, nhưng mà bọn họ biết rõ người triệu hồi cánh cửa tiên giới chính thức, thu hoạch chí tôn tiên khí sẽ còn nhiều hơn những kẻ khác, điểm này không cần nói cũng rõ. Hắc, không nghĩ tới hôm nay đúng là nhân phẩm bạo phát. Tùy Qua lặng lẽ cười cười, trước đó Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp thăng cấp lên tiên khí, cánh cửa tiên giới hiện ra một lần, không nghĩ tới lúc này lại hiện ra rõ ràng như thế. Nhưng mà, lúc này không phải pháp bảo tấn chức tiên khí, mà là vì hồng mông thụ mà thành. Địch Giả Thần Quân nói không sai, thời điểm chín tán tiên tác động cánh cửa tiên giới, Tùy Qua đã bắt đầu đánh cắp chí tôn tiên khí, bởi vì rễ cây hồng mông thụ đã không đâu không có, bởi vì hồng mông thạch có thể chứa đựng chí tôn tiên khí khổng lồ, hơn nữa pháp thần của Tùy Qua có thể hấp thu chí tôn tiên khí tốc độ dọa người. Có được pháp thần thì có thể hấp thu chí tôn tiên khí, mà pháp thần của Tùy Qua lại giống như thân thể của hắn, hoặc là một hình chiếu của thân thể, cho nên tốc độ thổ nạp chí tôn tiên khí của hắn so với các tu sĩ cùng cảnh giới nhanh hơn cả vạn lần. Hơn nữa có hồng mông thụ hỗ trợ, khiến cho Tùy Qua hấp thu chí tôn tiên khí nhanh tới cực hạn. Cho dù là tán tiên hấp thu chí tôn tiên khí cũng có hạn, thân thể tán tiên cũng không thừa nhận nổi chí tôn tiên khí quá giới hạn, ngay cả là tán tiên, chỉ sợ cũng không có xa xỉ như Tùy Qua lấy thân cành hồng mông thụ làm kinh mạch, hoàn toàn là thừa nhận chí tôn tiên khí trùng kích. Mà lúc này cánh cửa tiên giới hiện ra, cũng không phải là có dấu hiệu độ kiếp gì, thuần túy là bởi vì Tùy Qua tên này hấp thu chí tôn tiên khí hiệu suất quá mạnh mẽ, đã vượt qua tốc độ hấp thu của tán tiên, bởi vậy tự nhiên làm cho cánh cửa tiên giới hiện ra. Cánh cửa tiên giới và tiên có quan hệ như nam châm vậy, tu vị càng mạnh hấp thu chí tôn tiên khí tốc độ càng nhanh, cảm ứng cánh cửa tiên giới càng mạnh, cánh cửa tiên giới cũng hiện ra. Đương nhiên Tùy Qua biết rõ cánh cửa to lớn trên đầu tỏa ra uy nghiêm, thần bí, cổ xưa, cũng không phải là cánh cửa tiên giới chính thức, mà chỉ là một phân thân của cánh cửa tiên giới mà thôi, chỉ có thời điểm phi thăng tiên giới chân chính, cánh cửa tiên giới mới mở ra. Nhưng mà cánh cửa này xuất hiện, không thể nghi ngờ làm cho chính đại tán tiên bối rối, bọn họ lúc này mới ý thức Địch Giả Thần Quân nói không sai. Tùy Qua tên này thành công lợi dụng bọn họ, trộm lấy chí tôn tiên khí từ cánh cửa tiên giới. Nhưng mà hiện tại chín tán tiên đã tích góp đủ nhiều chí tôn tiên khí, bọn họ tin tưởng chín người liên thủ có thể trấn áp Tùy Qua. Mà thời điểm này Địch Giả Thần Quân yên lặng biến mất. Thời điểm cánh cửa tiên giới hiện ra, Địch Giả Thần Quân tâm thần mát lạnh, tuy hắn hận không thể bầm thay Tùy Qua thành vạn đoạn, nhưng mà hắn không phải người hành động theo cảm tính, hắn cảm giác được thủ đoạn Tùy Qua trộm chí tôn tiên khí cao hơn không ít, nếu không cũng không khiến cánh cửa tiên giới hiện ra. Nếu như hiện tại không đi, chỉ sợ không thể đi nữa. Chính tán tiên hấp thu chí tôn tiên khí đủ nhiều, lập tức liền chuẩn bị động thủ với Tùy Qua. Mà Tùy Qua cũng biết chính tán tiên sẽ động thủ với hắn, bởi vì hắn thông qua hồng mông thụ có thể cảm giác được tốc độ hấp thu chí tôn tiên khí của chính tán tiên yếu dần, hơn nữa cánh cửa tiên giới từ từ biến mất, đây là bởi vì chính tán tiên đã dừng tác động cánh cửa tiên giới. Đối phương là chính tán tiên, Tùy Qua đương nhiên không có nửa phần khinh thị, cho nên Tùy Qua hiện tại càng coi trọng tán tiên. Hắn trực tiếp thả mấy trăm vạn thiên binh thần tướng ra bố trí thảo một binh trận, bao vây chính tán tiên vào trong. Thần binh trời giáng. Chính tán tiên vốn định lập tức động thủ, nhưng mà giờ phút này nhìn thấy mấy trăm vạn thiên binh thần tướng hiện ra, trong lúc nhất thời cũng sửng sốt, bọn họ cho rằng Tùy Qua triệu hoán thiên binh thần tướng từ cánh cửa tiên giới. Bởi vì những thiên binh thần tướng này tu vị cũng không yếu. Nhưng mà rất nhanh chính tán tiên cảm thấy không có khả năng, bởi vì nếu như mấy trăm vạn thiên binh thần tướng là chân tiên, không cần nói chính tán tiên, cho dù là cả thất la giới cũng trực tiếp bị hủy diệt. Hơn nữa thoáng cái triệu hoán 100 vạn thiên binh thần tướng, ai có bổn sự như thế trừ Tùy Qua. Mà 100 vạn thiên binh tuy uy vũ bất phàm, nhưng mà tu vị chỉ là đại thừa trung kỳ, xem ra vẫn có thể trấn áp. Nhưng mà rất nhanh chính tán tiên đã tuyệt vọng, bởi vì những thiên binh thần tướng này trên người tỏa ra ánh sáng giống như tia chớp, nhưng mà những ánh sáng này không phải tia chớp, mà là hào quang của chí tôn tiên khí tỏa ra. 100 vạn thiên binh thần tướng hấp thu chí tôn tiên khí, tu vị cảnh giới lập tức tăng lên nhanh chóng, tăng lên tới đại thừa hậu kỳ đỉnh phong. Mặc dù là tu sĩ đại thừa hậu kỳ xuất hiện vẫn còn kém xa tán tiên. Tu vị của tán tiên mạnh hơn đại thừa hậu kỳ ngàn vạn lần, nhưng mấu chốt ở đây có 100 vạn thiên binh thần tướng. Hơn nữa 100 vạn thiên binh thần tướng kết thành thảo một binh trận, hung hãn không sợ chết, chuyện này vô cùng khủng bố, huống chi còn có một Tùy Qua, áo giáp trên người tên này có hình tia chớp, thanh đế một hoàng áo giáp trên người tỏa ra khí thế và uy nghiêm của chân tiên, hơn nữa sau lưng còn có trăm vạn thiên binh thần tướng, đúng là có vài phần uy nghiêm. Trong lòng chính tán tiên cảm thấy tuyệt vọng. Bọn họ vốn cao cao tại thượng, chiếm cứ đỉnh phong của cả thất la giới. Nhưng mà lúc này bọn họ mới biết thiên ngoại hữu thiên, mới cảm giác được tu vị của mình quá nhỏ bé. Chấn linh trảm. Tùy Qua cũng mặc kệ trong lòng chính tán tiên suy nghĩ ra sao, trực tiếp toàn lực ra tay, muốn chém giết toàn bộ đối thủ. Lực lượng trăm vạn thiên binh thần tướng, lực lượng hồng mông thụ và thanh đế một hoàng áo giáp nhanh chóng gia trì lên người Tùy Qua, cuối cùng bị Tùy Qua hóa thành chín chui tiên cương chấn linh sư, phân biệt chém qua phía chín tên tán tiên. Chín tán tiên như lâm đại địch, thúc dục tiên khí bản thân ra ngăn cản. Nhưng mà Tùy Qua bạo phát ra lực lượng quá khủng khiếp, ngay cả tán tiên cũng không cách nào chống cự. Thảo một câu hủ. Vào lúc chính tán tiên này dốc sức liều mạng chống cự chính chui tiên cương chấn linh sư, Tùy Qua tên này lại đánh ra quyền ảnh đầy trời vào chính tán tiên, hoàn toàn biểu hiện phải đánh chết đối thủ. Chính tán tiên nhìn thấy Tùy Qua còn có đủ chí tôn tiên khí bộc phát, hoảng sợ thiếu chút nữa phun máu tươi, lúc này những tán tiên kia rốt cục ý thức được Tùy Qua lợi hại, không đợi Tùy Qua công kích tới, lập tức bước ra bỏ chạy, ngay cả sinh tử của tông môn cũng không quan tâm. Dù sao đối với tông môn sinh tử tồn vong, bọn họ càng cảm thấy sinh tử của mình trọng yếu hơn. Nhưng mà những người này muốn chuồn đi cũng không dễ dàng như vậy, Tùy Qua đã sớm dùng rễ cây hồng mông thụ bố trí tất cả, thời điểm người ở đây bước ra, rễ cây hồng mông thụ sẽ bán đứng vị trí của bọn họ. Rống. Rống. Rống. Rống. Rống. Chính tán tiên phát ra tiếng gào thét giận dữ và thống khổ, lúc này mới bị thương đào tẩu. Tùy Qua thầm than một tiếng đáng tiếc, bởi vì còn không thể giết chính tán tiên này. Đây không phải do tu vị của hắn không đủ, mà là cảnh giới không đủ. Chính tán tiên đều là tồn tại vượt qua thiên địa pháp tắc, cho nên một ý niệm cũng có thể chạy xa vạn dặm, hơn nữa nắm giữ lực lượng sinh mệnh quá huyền diệu. Mặt khác mỗi tán tiên đều có thủ đoạn bảo hộ tính mạng, muốn chém giết triệt để quá khó khăn. Nhưng mà đánh lui chính tán tiên liên thủ công kích, đã đủ để cho Tùy Qua uy chấn cả thất la giới. Đệ tử năm đại tông môn trợn mắt há hốc mồm. Một ít tu sĩ đại thừa kỳ cũng bất chấp tông môn và kẻ khác chết sống, nhào nhào chạy ra bốn phía. Ngay cả tán tiên đều đào tẩu, kiên trì tiếp có lợi gì? Tán tiên tất cả đều thành vụn cát. Đại quân đánh dẹp nghe lệnh. Sang bằng năm đại tông môn. Thời điểm này Tùy Qua ra lệnh cho đại quân đánh dẹp. Rống. Rống. Rống. Rống. Rống. Trăm vạn đại quân đánh dẹp hưởng ứng mãnh liệt, dệt đến tận sơn môn thiên thai tông. Sau khi hạ lệnh cho đại quân đánh dẹp, Tùy Qua đã thu trăm vạn thiên binh thần tướng lại. Nguyên nhân rất đơn giản, trăm vạn thiên binh thần tướng tuy sắc bén, nhưng mà hao phí nguyên khí cực lớn. Mặt khác, thực lực chỉnh thể đại quân đánh dẹp không kém, đối phó những đệ tử năm đại tông môn chia rẽ đã là dư xài. Hơn nữa, thần thảo tông cùng Long Đằng, Thiên Lam kiếm tông cũng có người tham gia ma luyện thực chiến, Nếu như tất cả đều là tùy qua làm thay, đệ tử thần Thảo Tông không cách nào trưởng thành chính thức cả. Hành động của đại quân đánh dẹp không nhanh, từ từ đẩy mạnh, thận trọng từng bước, nhưng làm gì chắc đó, những nơi đi qua phàm là đệ tử tông môn dám phản kháng, tất cả đều bị chém giết, không có buông tha. Đệ tử nguyện ý thuần phục đều bị tùy qua thu vào trong Hồng Mông Thạch, chuẩn bị độ hóa. Trải qua thời gian 3 ngày, rốt cuộc đại quân đánh dẹp cũng triệt để công hãm Sơn Môn Thiên Thai Tông. Cũng không phải bởi vì đại quân đánh dẹp vô dụng, mà là vì Thiên Thai Tông vẫn có không ít đệ tử trung với tông môn, những người này bằng vào trận pháp, cấm chế và trấn sơn pháp bảo đối phó đại quân, ngăn cản bước tiến của đại quân, cuối cùng tuy thất bại, nhưng xác thực mang không ít phiền toái cho đại quân đánh dẹp. Không có biện pháp, Thiên Thai Tông dầu gì cũng là viễn cổ tông môn trong Thất La giới, muốn công hãm Sơn Môn đương nhiên không dễ dàng. Kế tiếp tùy qua chỉ huy đại quân đánh dẹp càn quét thì Chi Tông, Chân Thiện Tông, Tịnh Thổ Tông ba tông mốt, chém giết mấy trăm vạn đệ tử, hợp nhất hơn 100 vạn. Mà một ít tiểu tông môn trong Thất La giới không chờ đại quân đối phó bọn họ, đã chủ động thần phục vương triều Tần Hán, để tránh trừ bị đại quân đánh dẹp sang bằng tông môn. Hôm nay uy danh đại quân đánh dẹp truyền ra khắp Thất La giới, nhất là đại nguyên soái của đại quân này, một lần hành động đẩy lui chín tán tiên, lập tức truyền ra trong giới tu sĩ Thất La giới vô cùng kỳ diệu, càng có nhiều tu sĩ cho rằng đại nguyên soái đại quân đánh dẹp là người trên tiên giới xuống. Sau nửa tháng, đại quân đánh dẹp tiến tới trước Sơn Môn Nhật Liên Tông. Đây là mục tiêu chinh phạt cuối cùng của đại quân đánh dẹp. Trong năm đại tông môn, cũng chỉ có Sơn Môn Nhật Liên Tông không có bị công phá, cho nên Nhật Liên Tông cũng đã thu thập đệ tử lại. Những kẻ không muốn trốn chết, không muốn đầu hàng đều tụ tập ở Nhật Liên Tông, chuẩn bị quyết tử chiến với đại quân của Tùy Qua. Nhật Liên Tông trở thành khối xương cứng cuối cùng. Nhật Liên Tông nằm ở cực bắc Thất La giới, khoảng cách Sơn Môn Nhật Liên Tông không xa là vực sâu vạn trượng, từ nơi này có thể trực tiếp tiến vào mặt sau Thất La giới. Sơn mạch bốn phía Nhật Liên Tông đều trắng xóa, bởi vì nơi này băng tuyết bao phủ quanh năm, chuyện này làm cho Tùy Qua nhớ tới cực bắc của thế giới nhân loại. Sơn Môn Nhật Liên Tông nằm ở Thiên Liên Phong, cao hơn vạn trượng, từ chân núi nhìn lên, thời điểm mặt trời cao nhất cũng chỉ lướt ngang qua đỉnh núi, trên đỉnh núi băng tuyết chiếu xạ hào quang, hình thành hoa sen bảy màu cực lớn, cho nên có tên tuổi Nhật Liên Tông. Lúc trước Thiên Thai Tông, Nhật Liên Tông tiêu diệt toàn bộ Thiên Hoàng Đạo Tông cũng dùng thời gian nửa năm, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, hôm nay đại quân đánh dẹp của Tùy Qua chỉ dùng nửa tháng là phá hủy bốn tông môn, chỉ còn lại một Nhật Liên Tông kéo dài hơi tàn. Hơn nữa cường giả của Nhật Liên Tông đã yên lặng rời đi, cũng không phải là mỗi tu sĩ đều có được dũng khí và lực lượng cùng tồn vong với tông môn. Nhưng mà đối với Tùy Qua mà nói, đánh dẹp Nhật Liên Tông là phải làm. Trảm thảo trừ căn. Nhật Liên Tông là khối xương cứng cuối cùng, nhưng mà xương cứng cũng phải gặm, nếu không năm đại tông môn, thậm chí là Thiên Hoàng Đạo Tông sẽ cho tàn lại cháy. Hơn nữa đánh dẹp tông môn trong Thất La giới là một khâu trong phản công về thế giới nhân loại, không để loạn trận tuyến. Đông. Đông. Đông. Đông. Tiếng trống trận đã vang vọng trong thiên địa, có lẽ đại quân đánh dẹp đã chuẩn bị hành động. Thời điểm này tông chủ Nhật Liên Tông hiện thân trước Sơn Môn. Tông chủ Nhật Liên Tông phi thường thần bí, rất ít xuất đầu lộ diện, nhưng mà hôm nay Tùy Qua lại nhìn thấy chân diện một tông chủ Nhật Liên Tông, một nữ nhân. Áo trắng như tuyết, không nhiễm một hạt bụi, là nữ tử như tiên. Tuy dáng người vẫn có chút thấp bé, nhưng mà nàng cho người ta cảm giác thấp bé nhỏ nhắn xinh xắn. Xem ra, nữ nhân này có lẽ là mỹ nữ đỉnh cấp của Thất La giới. Nữ tử vẻ mặt sương lạnh, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Tùy Qua, người chính là đại nguyên soái vương triều Tần Hán. Đúng vậy. Tùy Qua nói ra, tông chủ Nhật Liên Tông Đoan Mộc Hy. Đã biết rõ, làm gì hỏi lại. Đoan Mộc Hy ngữ khí lạnh như băng. Vì sao nhất định phải đẩy Nhật Liên Tông vào chỗ chết? Nếu như các ngươi lui binh, bổn tông chủ có thể thề, vĩnh viễn không can thiệp vào chuyện vương triều. Đoan Mộc Hy đã làm ra nhượng bộ. Đương nhiên điều này đại biểu cao tầng Nhật Liên Tông đã làm ra nhượng bộ lớn nhất. Thề vĩnh viễn không can thiệp chuyện vương triều, đây chẳng khác nào Nhật Liên Tông sẽ biến thành tông môn thế ngoại chính thức. Thực xin lỗi, bản soái không thể tiếp nhận. Tùy Qua bình tĩnh lạnh lùng nói ra. Đánh dẹp đã tiến hành gần cuối rồi, Tùy Qua không có khả năng bỏ dở nửa chừng, nếu như hiện tại nhân từ nương tay, sẽ là mầm tai vạ trong tương lai. Tùy Qua muốn có vương triều tập quyền, vừa muốn vương triều này là khôi lỗi khống chế Thất La giới. Cho nên hắn không cho phép Nhật Liên Tông tồn tại. Như vậy ngươi muốn thế nào? Đoan Mộc Hy hỏi một câu. Đơn giản, Nhật Liên Tông phải lập tức giải tán, bản soái sẽ không sang bằng Nhật Liên Tông. Từ nay về sau, sẽ không còn Nhật Liên Tông tồn tại, mà đệ tử Nhật Liên Tông hoặc là thuần phục vương triều Tần Hán, hoặc là rời khỏi Thất La giới. Tùy Qua nói ra điều kiện cực kỳ hà khắc. Điều kiện này, chúng ta không thể đáp ứng. Đoan Mộc Hy quả quyết. Không thể đáp ứng. Cũng chỉ có thể khai chiến. Mặc dù đối phương là nữ nhân, nhưng Tùy Qua bất vi sở động, bởi vì hắn không vì một nữ nhân mà bỏ qua mục tiêu của mình. Tốt. Đại nguyên soái, người quả nhiên là tàn nhẫn. Nhưng mà, nếu người muốn khai chiến, vương triều Tần Hán sẽ có mấy ngàn vạn người chôn cùng Nhật Liên Tông của ta. Đoan Mộc Hy quát lớn. Ngàn vạn người. Đúng vậy. Nếu như các ngươi tiến công Nhật Liên Tông, chúng ta người sẽ tiến công mấy đại thành trấn của vương triều Tần Hán, kể cả thành Vân Đế. Sẽ có vô số con người vì cuồng vọng mà trả giá thật nhiều. Đoan Mộc Hy điên cuồng lên. Đoan Mộc Hy vốn cho rằng uy hiếp này có tác dụng với Tùy Qua, ai biết Tùy Qua không thèm quan tâm, nhàn nhạt nói, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Không thể ngờ nữ nhân trong Thất La giới cũng có thể áp dụng câu này. Nhưng mà, bản soái hận nhất là bị người ta uy hiếp. Đại quân đánh dẹp nghe lệnh. Nhật Liên Tông tà ma ngoại đạo, ý đồ diệt sát con dâu vương triều Tần Hán vô tội, tội không thể tha. Dê. Không. Tha. Đông. Đông. Đông. Đông. Đông. Đông. Trống trận vang vọng, hơn nữa còn lớn hơn lúc trước. Đoan Mộc Hy muốn nói cái gì đó, nhưng mà Tùy Qua rốt cuộc không cho nàng cơ hội nói chuyện, trực tiếp bắt đầu đánh Nhật Liên Tông. Cùng lúc đó, Đoan Mộc Hy cho tu sĩ mai phục trong vương triều Tần Hán động thủ. Hai trận huyết tinh đồ sát trình diễn. Đại quân đánh dẹp dưới sự dẫn dắt của Tùy Qua bắt đầu đồ sát Nhật Liên Tông và dư nghiệt các tông môn khác, máu tươi đã nhuộm đỏ ngọn núi, đồng thời tu sĩ Nhật Liên Tông và các tông môn khác tiềm phục trong các thành thị của vương triều Tần Hán cũng bắt đầu trắng trận đồ sát dân chúng. Một ngày sau đó, rốt cuộc đại quân đánh dẹp đánh vào sơn môn Nhật Liên Tông, tiêu diệt những dư nghiệt của năm tông môn còn sót lại. Nhưng mà tán tiên trấn thủ Nhật Liên Tông chỉ có một người. Xem ra những tán tiên khác đã rời bỏ Nhật Liên Tông. Tán tiên này bị Tùy Qua đánh cho trọng thương, nhưng mà hắn lại mang theo Đoan Mộc Hy. Xem ra người này đối với Đoan Mộc Hy ký thác hy vọng rất lớn, không muốn nàng tán thân trong tay địch nhân. Trừ Đoan Mộc Hy ra, người khác của Nhật Liên Tông còn lại chỉ có một ít tránh thoát được, bởi vì đám người Hổ Thiên Hành Cự Tuyệt tu sĩ đầu hàng, trực tiếp giết không tha, đây là trả thù Nhật Liên Tông phái người đồ sát dân chúng. Sang bằng Nhật Liên Tông xong, đại quân đánh dẹp quay về. Sau đó Tùy Qua biết rõ Nhật Liên Tông an bài đồ thành đã giết hơn 4.000 vạn dân chúng, mà tu sĩ tham gia đồ sát bị đám người Khổng Bạch Huyên cùng Tan Thiên, Hathaway đánh giết hơn phân nửa. Vì thảm kịch lần này, quân chủ vương triều Tần Hán Tần Thiên Chính nói ngày này là quốc nạn của vương triều Tần Hán, hơn nữa hạ lệnh trong cả vương triều Tần Hán không cho phép có bất cứ tông môn nào tồn tại, nếu không, đại quân đánh dẹp sẽ trấn áp. Sau khi đại quân đánh dẹp quay về vương triều Tần Hán, những tiểu tông môn lập tức giải tán, hoặc là thuần phục vương triều Tần Hán, hoặc là trở thành tán tu, tự mình tu luyện hoặc rời khỏi Thất La giới. Mà các vương triều khác trong Thất La giới cũng sợ uy danh đại quân đánh dẹp, cũng nhao nhao tỏ vẻ thuần phục, nguyện ý trở thành phụ thuộc vương triều Tần Hán. Đúng như Tùy Qua đồng ý với Tần Thiên Chính, vương triều Tần Hán rốt cục trở thành vương triều vĩ đại nhất cả Thất La giới. Cả Thất La giới đều nằm dưới sự thống trị của vương triều Tần Hán. Mà mục đích của Tùy Qua trên cơ bản đã đạt tới. Vì sao nói trên cơ bản đạt tới? Bởi vì trong đó vẫn tồn tại biến số. Chính là mặt sau Thất La giới, đây là nơi hoàng quyền vương triều Tần Hán không thể chạm tới, nhất là còn có một thiên tán cương. Hôm nay, Tùy Qua Hồng Mông Thụ đã bén rễ tới khắp nơi trong Thất La giới, duy nhất vẫn không chạm vào chỉ có thiên tán cương. Hắn biết rõ thiên tán cương là nơi độ kiếp của Thất La giới, có thể nói là địa bàn của tán tiên, nhưng mà nếu như không thể triệt để chiếm cứ nơi này, Tùy Qua không thể yên tâm lợi dụng Thất La giới làm cầu nối, phản công thế giới nhân loại. Hiện tại thế giới nhân loại quần ma loạn vũ, Tùy Qua cũng không muốn thời điểm kịch chiến với ma vật, lại bị thiên tán cương tán tiên đâm một dao sau lưng. Không hề nghi ngờ, thiên tán cương tán tiên khẳng định có ấn tượng không hay về Tùy Qua, bởi vì Tùy Qua làm cái gì thì tán tiên cũng nghe thấy, thậm chí còn có chút tán tiên trực tiếp ăn đau khổ của Tùy Qua. Hiện tại những người này có đầu rụt cổ tại thiên tán cương, chính là vì báo thù. Vương triều Tần Hán rốt cục hoàn thành nghiệp lớn kiến quốc. Cả Thất La giới, tất cả dưới sự thống trị của vương triều Tần Hán ngẫu nhiên có tu sĩ gian ngoan mất linh ý đồ phá hư đại cục, nhưng cuối cùng đều bị tiêu diệt, còn có một chút tu sĩ mệnh vong trong tay khách sạn Huyền Mệnh. Bởi vì khách sạn Huyền Mệnh tồn tại, rất nhiều tu sĩ trong Thất La giới xem đây là nơi săn tiền thưởng, hơn nữa chức nghiệp này vô cùng được hoan nghênh, bởi vì hiện tại không có tông môn, rất nhiều tu sĩ không muốn thuần phục vương triều biến thành thợ săn tiền thưởng, rất nhanh những tu sĩ này phát hiện, làm thợ săn tiền thưởng rất không tồi, bởi vì trước kia thay tông môn làm việc, bán mạng, đạt được chỗ tốt còn không bằng đi săn tiền thưởng. Thời điểm đại cục vương triều Tần Hán ổn định lại, Tùy Qua cũng bắt đầu xuất phát về khối xương cứng cuối cùng trong Thất La giới. Tùy Qua đi tới mặt sau Thất La giới lần nữa. Mặt sau Thất La giới có rất nhiều địa phương cũng đã bị Tùy Qua càn quét qua, đại bộ phận thần ma hài cốt cũng rơi vào trong tay Tùy Qua, biến thành thiên binh thần tướng. Hôm nay mặt sau Thất La giới càng tịch mịch. Nhưng mà trước kia tới mặt sau Thất La giới, Tùy Qua luôn cẩn thận từng ly từng tí, từng bước kinh tâm, nhưng mà hiện tại đã khác,

mỗi một quyền mang theo lực lượng tiên cương hủy diệt. Nếu như đối thủ là một tán tiên bình thường, thời điểm này chỉ sợ đã sớm bị Thu Bản Phong hành hạ tới chết, nhưng mà Tùy Qua bình tĩnh ứng chiến, từng quyền hoàn toàn không lâm vào hạ phong. Lúc này đây Tùy Qua mục đích rõ ràng, cho dù không thể chém giết tán tiên, nhưng ít ra phải buộc bọn họ rời khỏi Thất La giới. Nếu không kế hoạch của Tùy Qua sẽ khó thuận lợi. Muốn đuổi tán tiên ra khỏi Thiên Tán Cương, biện pháp duy nhất chính là đánh bại Thu Bản Phong. Không còn phương pháp nào khác. Luân phiên công kích, Thu Bản Phong vẫn không có chiếm được một chút tiện nghi nào cả, nhưng mà chí tôn tiên khí lại tiêu hao không ít, chuyện này khiến hắn bắt đầu nhìn thẳng vào Tùy Qua, bắt đầu xem Tùy Qua là đối thủ. Hơn nữa Thu Bản Phong cũng bắt đầu tác động cánh cửa tiên giới, bởi vì hắn cần bổ sung chí tôn tiên khí, với tư cách tán tiên, chí tôn tiên khí là nguồn năng lượng mấu chốt, cho nên cho dù Thu Bản Phong cũng không thể thiếu chí tôn tiên khí, cho nên hắn lập tức tác động cánh cửa tiên giới hấp thu chí tôn tiên khí. Nhưng mà Thu Bản Phong tác động cánh cửa tiên giới, Tùy Qua cũng có khẩu phúc, Thu Bản Phong mặc dù chỉ là một người, nhưng mà năng lực tác động lên cánh cửa tiên giới so với tán tiên độ kiếp sơ kỳ còn lợi hại hơn, nhưng mà cho dù Thu Bản Phong tác động cánh cửa tiên giới, hấp thu chí tôn tiên khí năng lực mạnh bao nhiêu, chắc chắn không bằng tốc độ Tùy Qua lấy trộm chí tôn tiên khí được. Nhưng mà đối với tán tiên khác chỉ mới qua một lát, Thu Bản Phong thì cảm giác không đúng, vì vậy hắn đình chỉ tác động cánh cửa tiên giới, nhíu mày, sau đó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Tùy Qua, bọn chúng nói không sai, người quả nhiên có chút môn đạo. Có thể lấy trộm chí tôn tiên khí trong cánh cửa tiên giới. Nhưng mà, ngươi làm như vậy là tìm chết, bởi vì bổn tọa hận nhất chính là kẻ khác quấy rầy ta hấp thu chí tôn tiên khí. Nhưng mà bản soái ưa thích lấy trộm chí tôn tiên khí. Tùy Qua cười cười, hắn không sợ chọc giận Thu Bản Phong. Ngươi chết chắc. Thu Bản Phong cuồng ngạo mà phẫn nộ nói ra, sát khí đằng đằng, nhưng mà thời điểm này trên người của hắn bắn ra hào quang chói mắt, đó là hào quang chí tôn tiên khí bộc phát, hiển nhiên hắn chuẩn bị dùng toàn lực đánh chết Tùy Qua. Trong ánh sáng này, trên đỉnh đầu Thu Bản Phong xuất hiện tiên khí cổ quái. Đây là tù và vàng nhà cực kỳ cổ xưa, phía trên có phù văn cổ quái, vừa nhìn đã biết không phải pháp bảo bình thường, thời điểm pháp bảo này hiện ra, Tùy Qua rõ ràng cảm giác được uy áp quỷ dị và cường đại, một loại cảm giác này khiến pháp thân rung lên, sợ hãi pháp bảo. Tiểu tử cuồng vọng. Ngươi triệt để chọc giận bổn tọa. Nhưng mà ngươi có thể chết trong thời gian tù và thì xem như phúc khí của bản thân. Tù và trên đầu Thu Bản Phong càng lúc càng lớn, mà khí thế uy áp quanh người của hắn càng ngày càng mạnh. Thời điểm này Tùy Qua cảm giác được phi thường quái lạ, chấn động lạ lẫm, đây không phải không gian chấn động, mà là thời gian chấn động. Thời gian pháp tắc bắt đầu bị đánh phá. Vặn vẹo thời gian chính là điểm đáng sợ của tu sĩ độ kiếp trung kỳ. Cũng chỉ có tu sĩ độ kiếp trung kỳ mới có thể khống chế và vượt qua thời gian pháp tắc, mới có thể có bổn sự như vậy. Bằng vào bổn sự này, tán tiên độ kiếp trung kỳ trở thành tồn tại vượt qua tán tiên độ kiếp sơ kỳ. Nói không chút khoa trương rằng, cho dù là 1000 tán tiên độ kiếp sơ kỳ cũng không có khả năng đánh bại một tán tiên độ kiếp trung kỳ, chớ đừng nói chi là đánh chết, bởi vì cả hai chênh lệch không phải lực lượng, mà là bản chất. Thời gian chi lực, không chỗ nào không có, nhưng lại rất khó bị người ta cảm giác được. Bởi vì thời gian trôi qua vô tình mà bằng phẳng, không cách nào bắt lấy, giống như không cách nào cải biến. Vì sao nói là dường như, đó là trong mắt của tu sĩ, không gian cùng thời gian cũng không phải hình thành thì không thay đổi, không gian pháp tắc có thể cải biến, thời gian pháp tắc đương nhiên cũng như thế. Nhưng mà ngay cả là tu sĩ độ kiếp trung kỳ cũng chỉ cải biến thời gian pháp tắc trong phạm vi nhất định, vượt qua phạm vi này phạm vi cải biến thời gian pháp tắc sẽ bị hạn chế. Mà lúc này Thu Bản Phong sử dụng thời gian tù và, lập tức khiến Tùy Qua chấn động. Nói cho đúng là cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh, giống như mọi người đột nhiên cảm thấy mình già yếu nhanh chóng, chỉ có thời điểm này nhân loại mới có thể cảm giác được thời gian vô tình. Mà lúc này Tùy Qua lại cảm giác tuổi thọ của mình trôi qua nhanh chóng lực lượng thời gian tù và đã bay ra. Bỏ chạy. Tùy Qua không cần suy nghĩ, lập tức bước ra bỏ chạy, bởi vì Tùy Qua mơ hồ cảm giác được, thời gian chi lực ảnh hưởng có phạm vi nhất định. Nhưng mà Tùy Qua cũng xem nhẹ một chuyện, chính là tán tiên độ kiếp trung kỳ, Thu Bản Phong đương nhiên cũng khống chế không gian pháp tắc. Hơn nữa còn am hiểu không gian chi lực hơn bất cứ độ kiếp sơ kỳ nào, Tùy Qua phát hiện muốn hoạt động thân hình cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa thời gian chi lực tồn tại, giống như ảnh hưởng không gian pháp tắc quanh hắn, làm cho hắn không cách nào đào thoát được ác mộng trước mặt. Thời điểm này thời gian tù và đột nhiên vang lên. Nghe thấy âm thanh này, tất cả mọi người cảm giác được như tiếng tử thần réo gọi, âm thanh Diêm Vương phán quyết, từ khi thời gian tù và vang lên, Tùy Qua cảm giác được thân thể như xuyên qua khu vực cát lún, hắn càng đi càng hãm sâu vào. Cho dù có thanh đế mộc hoàng áo giáp, cũng không cách nào chống cự được thời gian xâm thực. Trong một chớp mắt, Tùy Qua cảm giác được có gì đó triệu hoán, cảm giác được tử thần đang gọi hắn. Tu sĩ không phải thần tiên, không cách nào trường sinh, cho nên vẫn có thọ nguyên, nhưng mà Tùy Qua cảm thấy tuổi thọ của mình rất dài, nhưng mà hắn lại lâm vào trong vùng cát lún, hắn lại phát hiện thì ra tuổi thọ của mình cũng không phải dài cỡ nào. bởi vì tuổi thọ có dài hơn nữa cũng không thể thoát khỏi thời gian mài mòn. Thời gian tù và tiếp tục vang lên, những hạt cát thời gian như xuyên qua người tùy qua, mang đi thời gian quý giá nhất của tùy qua hắn, mang theo thọ nguyên của hắn, bất luận pháp bảo gì cũng không thể ngăn cản thời gian ăn mòn, tùy qua cảm giác được bản thân mình phi thường già nua, dường như có lực lượng trời gian triệt để thôn phệ hắn, hắn muốn thoát khỏi thì hào quang xuất hiện, nhưng mà hắn vẫn không cách nào đào thoát, bởi vì hạt cát thời gian căn bản không bắt được, cũng không cách nào chống cự, càng không cách nào lừa gạt. Đây là chỗ đáng sợ của độ kiếp trung kỳ, khống chế thời gian pháp tắc và hoàn toàn miểu sát người cấp thấp hơn, bởi vì khống chế thời gian pháp tắc chẳng khác nào là khống chế đối thủ tuổi thọ. Mặc dù tùy qua cường đại, cũng không cách nào ra khỏi vòng xóa. Thu Bản Phong nhìn tình huống này một chút, chỉ cười lạnh. Mà tán tiên còn lại của Thiên Tán Cương cũng kiến thức chỗ lợi hại nhất của Thu Bản Phong. Tán tiên mạnh nhất Thất La giới. Không biết bao nhiêu năm, mấy ngàn năm hay là trên vạn năm, đều không người nào dám đi khiêu chiến Thu Bản Phong, bởi vì không có người nào đột phá đến độ kiếp trung kỳ, cho nên căn bản không có đủ tư cách khai chiến với Thu Bản Phong. Tiểu tặc tự cao tự đại. Hắn chết chắc. Trong này có một tán tiên nói ra. Đương nhiên, khác biệt là hắn chèo chống trong bao lâu. Đám tán tiên khác không nói. Địch Giả Thần Quân, có lẽ ngươi nên cao hứng a, tiểu tử cuồng vọng kia rốt cục phải chết trước mặt ngươi. Cao hứng. Gương mặt Địch Giả Thần Quân bị hủy biến thành trí tuệ, chuyện này không để ý chuyện gì khác, rốt cục nhìn thấy tận thế của hắn. Bản thân đánh bạc với người ta, tối đa chỉ 10 hô hấp thì tiểu tử này sẽ thảm bại. Ta cá là thời gian 8 hô hấp. Tối đa 8 lần hô hấp. Ha ha. Tán tiên khác nói ra. Tùy qua cũng không biết, đám tán tiên ở xa xa bắt đầu đánh cược, bởi vì hắn hiện tại gặp phải nguy hiểm nhất từ trước tới nay. Bởi vì thời điểm này tùy qua muốn chiến thắng là thời gian, là một đối thủ không sợ được. Những hạt cát kia chỉ là biểu hiện của thời gian mà thôi, căn bản không cách nào bắt lấy, cũng không cách nào hấp thu. Ít nhất dùng tu vị của tùy qua là không thể bắt được, hồng mông tử khí cũng không được, bởi vì hồng mông thạch không cách nào thu được lực lượng vượt qua cảnh giới của tùy qua. Trong khoảng khắc, ngàn năm tuổi thọ hóa thành hư ảo, tùy qua cảm giác mình đã là lão quái ngàn năm già nua. Càng thêm đáng sợ là, loại già yếu này tiếp tục diễn ra, hơn nữa thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh. Tuổi thọ của hắn càng ngày càng ngắn. Vào lúc tuổi thọ của hắn hao hết, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trừ phi tùy qua có thể lập tức đánh chết Thu Bản Phong, ngăn cản thời gian tù và, nếu không hắn chỉ là một bộ xương khô. Nhưng mà tùy qua đã bị bao phủ trong cơn lốc thời gian, cho dù xuyên qua không gian cũng không cách nào đào tẩu, thời gian chi lực giống như dòi trong xương, bởi vậy tùy qua quả nhiên là lâm vào tình cảnh nguy hiểm nhất từ trước tới nay. Đại Nguyên Soái đánh đép. Ha ha, ngươi bây giờ mới biết mình quá cuồng vọng, nhỏ bé cỡ nào chưa? Giọng của Thu Bản Phong truyền vào trong tai tùy qua giống như đã lâu, phi thường xa xôi. Tùy qua vẫn đang không có bối rối, càng vào thời khắc nguy hiểm càng không thể bối rối, bởi vì bối rối cũng không thể thay đổi khốn cảnh của ngươi. Thời gian trôi qua là vô tình, cho dù là tùy qua cũng không thể ngăn cản thời gian ăn mòn, bất luận kẻ nào cũng không thể. Nhưng mà nếu như có được thọ nguyên vĩnh viễn mà nói, cũng không quan tâm thời gian trôi qua. Tuổi thọ của tùy qua có lẽ có hạn, nhưng mà tính mạng thì chưa chắc. Hồng Mông Thụ. Thiên Thảo Thọ Nguyên. Gia trì thân thể của ta. Hồng Mông Thụ đã thành một bộ phận thân thể của tùy qua, cho nên khi tùy qua triệu hoán thì nó dung là một thể với tùy qua. Lúc này tùy qua triệu hoán, Hồng Mông Thụ dung hợp là một với thân thể tùy qua, muốn giúp tùy qua ngăn cản thời gian ăn mòn. Tuổi thọ của tùy qua là có hạn, nhưng mà thọ nguyên Hồng Mông Thụ không phải dùng số mà tính. Thọ cùng trời đất. Bởi vì Hồng Mông Thụ là thiên thảo, thế nào là thiên thảo? Thiên thảo chính là tồn tại cường hoành với trời đất. Thiên địa bất diệt, thọ nguyên thiên thảo không tới cuối cùng. Mà tùy qua cùng Hồng Mông Thụ vốn là một chỉnh thể, cho nên tùy qua dùng Hồng Mông Thụ thay mình ngăn cản thời gian trôi qua, tự nhiên cũng có thể thực hiện. Thu Bản Phong cũng phát hiện mờ ám của tùy qua, lạnh lùng nói, ngay cả là tiên mộc cũng không có biện pháp ngăn cản thời gian trôi qua. Thời gian tù và tuế nguyệt như đao. Thu Bản Phong lại rót chí tôn tiên khí vào thời gian tù và, sau đó trong thời gian tù và phun ra phi đao, những phi đao này xuyên qua thân thể tùy qua, nó còn khủng bố hơn các thời gian, nó mang đi càng nhiều thời gian của tùy qua, làm cho tùy qua chính thức cảm nhận được câu kinh điển thời gian như đao, đào đào thúc người già là thế nào. Nhưng mà Thu Bản Phong cũng không nghĩ tới, trong người tùy qua ẩn nấp thứ không sợ thời gian. Nhưng mà sau một lát, Thu Bản Phong rốt cục phát giác được tình huống không đúng, bởi vì hắn đã từ trên người tùy qua cạo đi mười mấy vạn năm thọ nguyên, nhưng mà tùy qua tiểu tử này thân thể không già nua và tử vong, chuyện này hoàn toàn không đúng, trừ phi tiểu tử này có thọ nguyên mấy chục vạn năm. Chẳng lẽ tiểu tử này là chân tiên hay sao? Nghĩ tới đây, Thu Bản Phong không rét mà run, nhưng mà rất nhanh hắn tự nói với mình, đây là chuyện không thể nào, tùy qua tiểu tử này không thể nào là chân tiên. Nếu là chân tiên đã sớm bóp chết hắn rồi.

lập tức dò thám ra được sơ hở này, sau đó vươn vào trong khe hở này và phát động công kích vào Tùy Qua, trực tiếp kích nổ vô số giáp lôi, vết nứt không gian này chính là cơ hội bỏ chạy của Tùy Qua. Sau khi đào thoát, Tùy Qua không nói hai lời, trực tiếp nói, Chấn Linh Trảm. Một chiêu Chấn Linh Trảm này Tùy Qua xuất động toàn lực, hơn nữa rót toàn bộ chí tôn tiên khí vào. Tiên cương hình thành Chấn Linh Sư, lập tức giống như cự long tấn công Thu Bản Phong. Thu Bản Phong biến sắc, bởi vì hắn phát hiện một kích của Tùy Qua không tạo thành tổn thương với hắn. Thời gian tù và thời không chi thuẫn. Thu Bản Phong hét lớn một tiếng, thời gian tù và vang vọng trong hư không, sau đó hình thành một tấm chắn vô hình bằng thời gian và không gian trước mặt Thu Bản Phong ngăn cản một kích Chấn Linh Trảm của Tùy Qua. Rắc. Cho dù thời không chi thuẫn ngăn cản một kích của Tùy Qua, nhưng mà tấm thuẫn của Thu Bản Phong bị Tùy Qua chém ra. Đám tán tiên đang xem cuộc chiến trận mắt há hốc mồm, nếu như một kích này của Tùy Qua chém trúng, bọn họ không ai có thể sống sót. Địch Giả Thần Quân lại đưa ra quyết định gian nan, hắn ẩn độn trong im lặng. Sở dĩ là quyết định gian nan, bởi vì Địch Giả Thần Quân tận mắt nhìn thấy Tùy Qua bị Thu Bản Phong chém giết, nhưng vì muốn bỏ chạy, bỗng nhiên ý thức được Thu Bản Phong cũng không cách nào giết chết Tùy Qua. Đã như vậy không bằng trước bảo toàn chính mình, lưu lại núi xanh sợ gì không có củi đốt. Hảo tiểu tử. Thu Bản Phong hét lớn một tiếng, tóc dài loạn phiêu, hắn giống như cuồng nhân chiến đấu. Bao nhiêu năm, ngươi là người đầu tiên càn rỡ trước mặt bổn tọa vẫn còn sống. Rất tốt. Thực rất tốt. Giết ngươi, sẽ tốt hơn. Tùy Qua bình tĩnh mà lạnh lùng nói ra. Giết ta. Ngươi được sao? Thu Bản Phong quát, tuy ngươi phá thời không chi thuẫn của bổn tọa, nhưng mà ngươi đã dùng toàn lực, mà bổn tọa vẫn còn thừa lực. Cho nên, ngươi muốn cậy mạnh, chết chính là ngươi. Tuy ta đã dùng toàn lực, nhưng mà ta có thể liên tục dùng toàn lực. Tùy Qua cười nhạt một tiếng, nói, nguyên khí của ta vĩnh viễn không hết. Tuy nguyên khí của ngươi hùng hậu, nhưng mà ngươi vẫn không đủ chí tôn tiên khí đấu với ta. Ánh mắt Thu Bản Phong sắc bén, nhìn ra nhược điểm của Tùy Qua. Cũng không đủ chí tôn tiên khí, ngươi không cách nào thúc giục tiên khí, ngươi lấy cái gì đấu với ta. Vậy thì còn phải cảm tạ ngươi. Tùy Qua khẽ cười nói, dường như thật tình cảm tạ Thu Bản Phong, nói, cảm tạ thời gian chi lực của ngươi để cho ta lĩnh ngộ ra một ít đồ vật. Không phải chỉ là chí tôn tiên khí sao, hôm nay chí tôn tiên khí của ta dùng không hết. Dùng không hết. Khẩu khí thật là lớn. Cho dù là chân tiên cũng không dám cuồng vọng như vậy. Thu Bản Phong cười lạnh nói, bổn tọa muốn xem ngươi có bao nhiêu tiền vốn, lại lớn tiếng không biết ngượng. Ta sẽ không để ngươi thất vọng. Tùy Qua nói lời này không có khoác lác, bởi vì trải qua thời gian chi lực tẩy lễ, hắn phát hiện Hồng Mông Thụ đã khôi phục tướng mạo sẵn có. Chính quả tiên hiện tại sinh ra không phải sinh mạng thể, mà là thứ không có sinh mạng. Nhưng mà thứ này trân quý hơn tiên khí rất nhiều. Hiện tại quả tiên trên Hồng Mông Thụ kết xuất ra chính là những thứ tiên nhân cũng phải ước mơ tha thiết, cửu tiên tửu phẩm tiên tinh. Tiên tinh, tên như ý nghĩa, đương nhiên là kết tinh do chí tôn tiên khí ngưng tụ thành. Nhưng phàm là tiên nhân, giờ tay nhất chân có thể bộc phát ra lực lượng vô cùng khủng bố, nhưng mà tiên nhân tiêu hao cũng lớn hơn tu sĩ, cho nên tiên nhân cũng cần bổ sung nguyên khí, tiên nhân cần nguyên khí chính là chí tôn tiên khí, mà tiên tinh là thứ giúp tiên nhân khôi phục tiên khí nhanh chóng. Mà cửu thiên tử phẩm tiên tinh chính là tiên tinh cao cấp nhất, nghe đồn sinh ra trên 9 tầng trời, chỉ có đại năng tiên giới chính thức mới có thể lên 9 tầng trời thu thập cửu thiên tử phẩm tiên tinh. Hồng Mông Thụ không hổ là thiên thảo, đồ vật do Hồng Mông Thụ đản sinh ra, quả nhiên đều là chí bảo. Hơn nữa là chí bảo của tiên giới. Khó trách trước kia Tùy Qua không có cảm giác được sinh mạng thể trong quả tiên, bởi vì chính quả tiên này cũng không phải vật sống. Cửu thiên tử phẩm tiên tinh. Cho dù cửu thiên tử phẩm tiên tinh còn chưa chính thức thành hình, nhưng mà Tùy Qua cảm nhận được tiên khí bành trướng. Hiện tại Tùy Qua căn bản không cần lấy trộm chí tôn tiên khí từ cánh cửa tiên giới, hắn đã có thể tự cấp tự túc. Hơn nữa còn phải cảm tạ Thu Bản Phong, thời gian chi lực tẩy rửa Hồng Mông Thụ, cho nên khiến Hồng Mông Thụ khôi phục một ít trí nhớ viễn cổ, kết xuất cửu thiên tử phẩm tiên tinh. Hơn nữa Tùy Qua cảm giác rõ ràng, Hồng Mông Thụ sinh ra cửu thiên tử phẩm tiên tinh dựa vào không phải là chí tôn tiên khí hấp thu từ cánh cửa tiên giới, bởi vì mặc dù là chí tôn tiên khí của cánh cửa tiên giới cũng không phải tiên khí thuần khiết, bởi vì chí tôn tiên khí tiến vào các thế giới, lập tức cũng sẽ bị ô nhiễm. Hồng Mông Thụ dưỡng dục ra cửu thiên tử phẩm tiên tinh, nguồn gốc từ Hồng Mông tử khí mà nó hấp thu, chuyện này nói rõ Hồng Mông tử khí còn cao cấp hơn chí tôn tiên khí. Bồng. Trên người Tùy Qua sinh ra hào quang màu xanh, hư ảnh tha đến một hoàng áo giáp đại thịnh, phóng xuất lực lượng và uy áp khôn cùng, đây là tiên khí do chí tôn tiên khí đầy đủ tạo thành. Điều đó không có khả năng. Thu Bản Phong kinh hãi nói ra, hắn cũng không có triệu hoán cánh cửa tiên giới, nhưng mà Tùy Qua vì sao còn có thể trộm lấy nhiều chí tôn tiên khí thúc dục hộ thân tiên khí chứ? Nhưng mà sau đó Thu Bản Phong lại quát, cho dù ngươi có đầy đủ chí tôn tiên khí, cũng không tổn thương được ta. Con sâu cái kiến cuối cùng vẫn là con sâu cái kiến, không thể rung chuyển núi lớn. Thật sao? Tùy Qua cười lạnh một tiếng, nói, nhưng mà ta có mấy trăm vạn con sâu cái kiến đấy. Bồng, bồng, bồng, bồng, bồng, bồng. Âm thanh nổ vang liên tiếp vang lên bốn phía Tùy Qua. Mỗi lần tiếng nổ vang xuất hiện tia sét màu trắng, tia chớp biến mất thì xuất hiện một đám thiên binh thần tướng. Mỗi một thiên binh thần tướng đều thu nạp chí tôn tiên khí đủ nhiều. Mỗi một thiên binh thần tướng đều vượt qua lực lượng đại thừa kỳ. Nhưng mà mặc dù là thu nạp đầy đủ chí tôn tiên khí, những thiên binh thần tướng này vẫn chưa biến thành thiên binh thần tướng chính thức, dường như còn kém chút gì đó, nhưng mà đã có lực lượng vượt qua đại thừa kỳ, cho nên mỗi thiên binh thần tướng có được tu vị tán tiên sơ kỳ. Điểm này quá kinh khủng. Bởi vì đây không phải là mấy tên, mười mấy tên, mấy trăm thiên binh thần tướng, mà là chín vạn. Chín vạn. Trước mắt cửu thiên tử tiên tinh trong Hồng Mông Thụ còn chưa thành hình, bởi vậy chỉ có thể chèo chống chín vạn thiên binh thần tướng tu vị tán tiên sơ kỳ mà thôi. Nhưng mà chín vạn thiên binh thần tướng tu vị độ kiếp sơ kỳ đã đủ càn quét qua thất la giới rồi. Đám tán tiên khác trong thiên tán cương này nhìn thấy tràng hiện trước mặt thì kinh hãi, vô cùng kinh hãi, sau đó da đầu rung lên, toàn thân rung lên, cuối cùng lập tức đào tẩu. Bọn họ trốn được bao xa thì trốn đi bấy nhiêu xa, trong những người này thì Tùy Qua là tên điên, ma đầu, người như vậy căn bản không thể tồn tại ở thế giới này. Tuy Thu Bản Phong tán tiên là độ kiếp trung kỳ, đường đường đệ nhất cao thủ trong thất la giới, nhưng mà đối mặt với chín vạn thiên binh thần tướng, rốt cuộc hắn cũng cảm thấy uy hiếp, cảm giác địa vị của mình bị rung chuyển, bởi vì hắn biết rõ, chín vạn thiên binh thần tướng mặc dù chỉ có tu vị độ kiếp sơ kỳ, nhưng mà đều hung hãn không sợ chết, tuyệt đối trung thành với Tùy Qua, một khi động thủ, chín vạn thiên binh thần tướng nhất định sẽ hợp lực một kích, nhưng tụ thành lực lượng vô cùng khổng lồ, cho dù hắn toàn lực chống cự cũng sẽ bị thương, hơn nữa Tùy Qua còn nhìn chằm chằm vào, cho nên không thể thắng được. Trong lòng Thu Bản Phong có cảm giác vô cùng buồn bã, hắn không thể không nghĩ tới có người vượt qua mình, dù sao mấy ngàn năm nay, cảnh giới của Thu Bản Phong vẫn dừng lại ở độ kiếp trung kỳ, hắn cảm thấy có người vượt qua hắn là chuyện bình thường, nhưng mà những tán tiên kia mặc dù nhiều không ít, nhưng chỉ là độ kiếp sơ kỳ, trì trệ không tiến, bởi vậy Thu Bản Phong vẫn không có người vượt qua. Nhưng mà Thu Bản Phong lại không nghĩ rằng hắn bị một con sâu cái kiến luyện hư kỳ vượt qua, đây mới là điểm Thu Bản Phong không cách nào tiếp nhận được. Tùy Qua lại không để ý tới suy nghĩ của Thu Bản Phong, chín vạn thiên binh thần tướng độ kiếp sơ kỳ trực tiếp tiến vào thiên tán cương thì đám tán tiên kia chạy như ong vỡ tổ, nhưng mà Tùy Qua mục tiêu là Thu Bản Phong, cho nên hắn nhìn Thu Bản Phong nói ra, như thế nào, trăm vạn con sâu cái kiến tốt chứ? Xác thực khá tốt. Thu Bản Phong biểu lộ trầm tĩnh như nước, nội tâm sinh ra sóng to gió lớn. Nhìn điệu bộ của ngươi định tự chiến với ta sao? Ngươi có thể lựa chọn rút đi, rời khỏi thất la giới. Tùy Qua nói ra. Rời khỏi thất la giới, làm thế chẳng khác gì chó nhà có tang. Thu Bản Phong hừ lạnh một tiếng. Ngươi biết tiến thoái mới là chân hào kiệt. Tùy Qua nói, ngươi không chừng mực, chết. Ngươi cũng dám uy hiếp bổn tọa. Thu Bản Phong nói, bổn tọa cho dù chết, thất la giới cũng phải phá thành mảnh nhỏ, ngươi có chuẩn bị thừa nhận tổn thất như thế chưa? Đương nhiên. Tùy Qua bất vi sở động, thất la giới vốn không phải quê quán của Tùy Qua, nếu Thu Bản Phong không yêu quý cố hương của mình, Tùy Qua làm gì giúp hắn cơ chứ? Thời gian tù và, sông cạn đá mòn. Thu Bản Phong tiếp tục thúc giục thời gian tù và của hắn, thời gian chi lực cường đại như sóng to gió lớn ập qua phía Tùy Qua, muốn kéo hắn vào dòng lũ thời gian này, một cơn lũ thời gian quả nhiên kinh người, cho dù là núi đá bốn phía quanh người Tùy Qua, lúc này bị dòng lũ thời gian quét qua, lập tức biến thành cát trắng. Biển cả biến thành ruộng dâu. Tất cả không thể ngăn cản thời gian ăn mòn, dưới thời gian ăn mòn, biển cả khô cạn, thạch đầu cũng có thể thối nát, Tùy Qua biết rõ cơn lũ thời gian đáng sợ, cho dù là tu sĩ hóa thần kỳ bị dòng lũ thời gian quét qua, lập tức biến thành một đống xương trắng, nhưng mà hắn và thiên binh thần tướng chung quanh không có bị ảnh hưởng, bởi vì thiên binh thần đầu vốn có được sinh mệnh lực cường đại, hơn nữa những thiên binh thần tướng này cũng như Tùy Qua, có thể chia sẻ thọ nguyên vô tận của Hồng Mông Thụ. Thu Bản Phong dùng chiêu sông cạn đá mòn tuy uy lực kinh người, lúc này vẫn không cách nào làm gì được Tùy Qua và thiên binh thần tướng của hắn. Thời gian tù và, thời không bạo chấn. Thu Bản Phong thấy dòng lũ thời gian không cách nào ngăn cản Tùy Qua và thiên binh thần tướng, vì vậy quyết định đồng thời dùng không gian chi lực cùng thời gian chi lực dung hòa là một, tiến hành công kích toàn lực, ý đồ ngọc đá cùng nát với Tùy Qua. Tùy Qua nhíu mày, hắn không nghĩ tới Thu Bản Phong tên này cố chấp như thế, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, Tùy Qua đương nhiên sẽ không nhượng bộ, Thu Bản Phong ra tay toàn lực không có đánh chết Tùy Qua, ngược lại khiến thất la giới biến hóa long trời lở đất. Dù sao hắn là đệ nhất cường giả của thất la giới, đã vượt qua thiên địa pháp tắc của thất la giới, bởi vậy tạo thành đả kích mang tính hủy diệt cho thất la giới, nhưng mà cũng khiến Thu Bản Phong không ngại mang cho thất la giới phá hư. Thật lớn, Tùy Qua không có đạo lý đau lòng thay hắn. Tán tiên độ kiếp trung kỳ toàn lực ra tay, dung hòa không gian cùng thời gian chi lực toàn lực tiến công, quả nhiên là khủng bố. Mà Tùy Qua cũng không có tránh lui, tâm niệm khẽ động, lực lượng 9 vạn thiên binh thần tướng dung hợp là một, gia tăng một thân, hình thành tiên cương chấn linh sự to lớn, chấn linh sự trong tay Tùy Qua cầm lại chém vào đầu của Thu Bản Phong. Chấn linh trảm. Lúc này Tùy Qua thi triển chấn linh trảm, đã toàn lực vượt qua tu vị tán tiên độ kiếp sơ kỳ, đạt tới cấp độ huyền diệu cao thâm nhất, hắn có thể cảm giác rõ ràng, một kích này chấn linh trảm không chỉ vạch phá không gian pháp tắc trói buộc, hơn nữa chặt đứt thời gian chi lực trói buộc, sau đó chém vào thời gian tù và của Thu Bản Phong. Âm âm âm âm. Đây là âm thanh mặt đất rạn nứt, đây là âm thanh hủy diệt, đúng như Thu Bản Phong nói như thế, hai người công kích trực tiếp nhất, hậu quả đáng sợ nhất, chính là mang tới hậu quả hủy diệt của Thất La Giới, lúc này mặt đất rạn nứt, không chỉ mặt đất sau lưng Thất La Giới, mà từ mặt sau Thất La Giới vẫn kéo dài tới thế giới chính diện của Thất La Giới. Cả Thất La Giới dường như sắp sụp đổ. Đây là chỗ đáng sợ của độ kiếp trung kỳ, lúc này Tùy Qua rốt cuộc cảm nhận được vì sao đại năng viễn cổ tranh đấu, có thể khiến núi sông tan nát, nhật nguyệt vô quang, thật sự bởi vì lực lượng này quá kinh khủng. Một tu sĩ độ kiếp trung kỳ còn như thế, như vậy độ kiếp hậu kỳ và chân tiên thì sao? Thất La Giới dường như có dấu hiệu sụp đổ, đại địa không ngừng rạn nứt, vô số thành thị ở mặt ngoài Thất La Giới vỡ ra, phong ốc tan nát, vô số người tu vị thấp đều chết, nhưng mà rất nhiều người của Thất La Giới tố chất thân thể mạnh hơn nhân loại nhiều, ít nhất nhanh nhẹn và lực lượng cũng cao hơn nhân loại, bởi vậy tuy tao ngộ tai nạn hủy diệt, nhưng mà vì vậy không có bao nhiêu người chết. Nhưng mà Tùy Qua cùng Thu Bản Phong mang tới phá hư không chỉ như vậy, sau khi mặt đất rạn nứt, địa tâm dung nham cũng từ những khe nứt phun trào ra ngoài, đây mới thực sự là tai nạn, nhiệt độ cao không chịu nổi, trong khoảnh khắc cướp đi tính mạng của vô số người. Thu Bản Phong cùng Tùy Qua cũng biết chuyện xảy ra hiện tại, nhưng mà hai người đều hồn nhiên không quan tâm tới. Rất nhiều người tu hành, tu vị càng cao, tâm lại càng lạnh, Thu Bản Phong hiển nhiên chính là kẻ như thế, với tư cách người mạnh nhất Thất La Giới, hắn căn bản không để ý sinh linh của Thất La Giới, thậm chí không tiếc nghiền nát núi sông Thất La Giới triệt để hủy diệt. Mà Tùy Qua mặc dù nhìn thấy Thất La Giới hủy diệt, nhưng liên quan gì tới hắn chứ? Chấn. Tiên cương hóa thành chấn linh sự chém vào thời gian tù và của Thu Bản Phong, Tùy Qua hét lớn một tiếng chấn, một chiêu chấn linh trảm kể cả trảm cùng chấn hai chủng lực đạo là tinh túy của chấn linh sự, nhất là chữ chấn đại biểu rất mạnh, nếu như không phải giao thủ với Tùy Qua, chỉ sợ rất khó cảm nhận sự đáng sợ của nó, chấn linh sự không chỉ có thể chấn đi nguyên khí của linh thảo, cũng có thể đánh sơ sát phòng ngự của đối phương, chấn tổn thương pháp bảo khí linh, một chữ chấn này vô cùng diệu dụng. Tùy Qua thúc dục chấn linh sự thì sinh ra rung mạnh, thời gian tù và đột nhiên ảm đạm đi. Thời điểm này xuất hiện một màn quỷ dị, chỉ thấy Thu Bản Phong tóc đen biến thành tóc trắng. Trong khoảnh khắc, Thu Bản Phong đã già nua đi nhiều. Vốn Thu Bản Phong nhìn giống tráng hán, nhưng mà hiện tại biến thành người già. Thu Bản Phong đã bị thời gian chi lực cắn trả. Vốn Thu Bản Phong là chủ nhân của thời gian tù và, cũng không có khả năng bị thời gian tù và cắn trả, nhưng bởi vì Tùy Qua chấn linh trảm tập trung lực lượng của 9 vạn thiên binh, Hồng Mông Thụ, Sinh Mệnh Chi Thụ, Hồng Mông Thạch và toàn lực của hắn, cho nên một chém này khiến Thu Bản Phong dùng toàn lực miễn cưỡng chống cự, ai biết nguyên khí của Thu Bản Phong còn chưa khôi phục, Tùy Qua lại dùng chấn, lập tức chấn khí linh thời gian tù và thất điên bát đảo, thời gian chi lực cũng hỗn loạn. Mà Thu Bản Phong cũng bị pháp bảo của mình cắn trả. Nhưng mà Thu Bản Phong đã vượt qua thời gian pháp tắc hạn chế, cho dù hắn không cách nào trực tiếp kéo dài tuổi thọ của mình, nhưng lại có thể dùng nguyên khí bản thân chữa trị thời gian chi lực tổn thương thân thể của mình, nhưng mà trước mặt cường địch như Tùy Qua, làm sao cho Thu Bản Phong thời gian khôi phục bản thân chứ? Tiểu tử, ngươi cho rằng như thế là đánh bại ta sao? Ngươi thật sự là quá ngây thơ. Thu Bản Phong giận dữ hét, ta là đệ nhất cường giả Thất La Giới, ai cũng không thể đánh bại ta, bởi vì nếu ta bại, cả Thất La Giới cũng chung cùng với ta, thời gian tù và, bạo cho ta. Thu Bản Phong là cuồng nhân chiến đấu, càng là một tên điên. Thời điểm tu vị của hắn còn là độ kiếp sơ kỳ thì Thu Bản Thu đã nổi danh là điên cuồng, đây không phải là giác ngộ của đám tán tiên độ kiếp sơ kỳ, không biết giấu tài, hoặc là không ngừng khiêu chiến với những tán tiên khác, hoàn toàn không yêu quý tính mạng bản thân, bởi vậy càng làm cho những tán tiên khác thống hận, vì vậy đương thời có vài tán tiên liên thủ vây công Thu Bản Phong, chuẩn bị dồn hắn vào chỗ chết, ai biết chỉ để Thu Bản Phong trọng thương đào tẩu, đợi đến lúc Thu Bản Phong xuất hiện thì tu vị của tên này đã là độ kiếp trung kỳ. Sau đó hắn lại bắt lấy đám tán tiên từng vây công hắn, sau đó dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn chậm rãi giết mấy tán tiên kia, cả quá trình giết chóc diễn ra trong 100 năm. Từ đó về sau, Thu Bản Phong chính là tồn tại kinh khủng trong Thất La Giới, cường đại nhất, lúc ấy ai nghe qua cũng biến sắc, nhưng mà khi trở thành đệ nhất cường giả của Thất La Giới thì tâm tính Thu Bản Phong đại biến, không còn đi khiêu chiến bốn phía nữa, bởi vì hắn cảm thấy cả Thất La Giới đã không có người đáng giá hắn ra tay, cho nên hắn chờ đợi tu sĩ có tu vị sánh ngang với hắn xuất hiện. Hôm nay Thu Bản Phong rốt cục đã chờ được một người xuất hiện, nhưng mà Tùy Qua xuất hiện lại làm cho Thu Bản Phong phẫn nộ, thậm chí là nổi điên, bởi vì Thu Bản Phong không cách nào tiếp nhận được mình cường đại như thế lại bị một tu sĩ luyện hư hậu kỳ đáng bại, đây là sỉ nhục lớn nhất đời hắn. Giống như một con sư tử mạnh mẽ, hắn đoán trước sẽ có ngày bị một con sư tử khác đánh bại, chiếm cứ địa vị và lãnh thổ của mình, nhưng mà nó tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ bị một con thỏ đánh bại. Bởi vậy Thu Bản Phong quả nhiên là điên cuồng, vì đánh chết Tùy Qua, hắn không tiếc tự bạo thời gian tù và. Lúc này quan tù và nổ tung lại sinh ra gió lốc thời không khủng bố, rất có thể sẽ cuốn đối thủ vào không gian không biết, giữa không trung vô cùng nguy hiểm, hơn nữa vòng xoáy thời không còn có thời không phong bạo vô cùng khủng khiếp, một khi bị cuốn vào thì đừng mong toàn thân trở ra. Thời gian tù và vốn chính là pháp bảo cường đại nhất của Thu Bản Phong, hôm nay vì đánh chết Tùy Qua, Thu Bản Phong hoàn toàn bất chấp nhiều như vậy. Thu Bản Phong nhìn như điên cuồng, nhưng mà trên thực tế hắn điên cuồng lại đầy trí tuệ, Tùy Qua lực lượng rất mạnh, cơ hồ có thể sánh ngang với Thu Bản Phong, nhưng mà Thu Bản Phong cũng nhìn thấy nhược điểm của Tùy Qua, chính là cảnh giới của Tùy Qua vẫn chưa đủ, không cách nào khống chế không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, cho nên Thu Bản Phong chỉ cần cuốn Tùy Qua vào thời không loạn lưu, làm cho hắn không cách nào trở lại không gian bình thường nữa, bởi vì tu vị Tùy Qua không đủ, nên rất khó thoát ra khỏi thời không loạn lưu. Tùy Qua ngay từ đầu cũng không rõ Thu Bản Phong điên cuồng là vì cái gì, nhưng mà lúc thời gian tù và nổ tung, Tùy Qua đã hiểu ý đồ của Thu Bản Phong, cũng hiểu tên này nhìn thì điên cuồng, trên thực tế lại xảo trá. Hơn nữa biểu hiện điên cuồng của Thu Bản Phong thậm chí còn tê liệt tư duy của Tùy Qua, làm cho Tùy Qua cho rằng hắn thật sự sức cùng lực kiệt. Thời gian tù và nổ tung hình thành vòng xoáy không gian cuốn Tùy Qua vào trong. Tùy Qua căn bản không cách nào đào tẩu, bởi vì lúc này Thu Bản Phong đã khống chế thời không. Sau khi vòng xoáy thời không hình thành, Tùy Qua lập tức cảm giác được một hấp lực vô cùng cường đại, giống như muốn cắn nuốt sạch thân thể của hắn. Lúc này lực lượng vòng xoáy thời không đã vượt qua lực lượng vốn có của Thu Bản Phong, mà Thu Bản Phong nổ tung thời gian tù và tương đương dẫn nổ mở vòng xoáy không gian, mục đích chính là cắn nuốt Tùy Qua. Thu Bản Phong lạnh lùng địa nhìn qua Tùy Qua, cùng đợi Tùy Qua bị cuốn vào vòng xoáy không gian. Thân thể Tùy Qua không ngừng bị kéo tới gần vòng xoáy, giống như có lẽ đã không thể kháng cự được hấp lực của vòng xoáy không gian. Lúc Tùy Qua sắp bị cuốn vào trong vòng xoáy không gian, thời điểm này thân hình Tùy Qua dừng lại, mặc cho hấp lực của vòng xoáy mạnh bao nhiêu, hắn vẫn không chút sức mẻ gì cả. Thời điểm này Tùy Qua cười quỷ dị. Trong lòng Thu Bản Phong sinh ra dự cảm xấu. Hắc hắc, Tùy Qua chợt cười rộ lên, nói, Thu Bản Phong, thật sự là xấu hổ, làm ngươi thất vọng rồi. Điều đó không có khả năng. Thu Bản Phong không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, quát, ngươi không có khả năng chống cự vòng xoáy thời không hút vào được. Ngay thời điểm Thu Bản Phong gào thét thì rễ cây hồng mông thụ quanh người Tùy Qua hiện ra. Thì ra những rễ cây hồng mông thụ này đã định trụ thân thể Tùy Qua lại. Đoạn cho ta. Thu Bản Phong nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh vỡ toàn bộ rễ cây hồng mông thụ quấn quanh người Tùy Qua. Nhưng mà thân hình Tùy Qua vẫn không nhúc nhích, giống như mọc rễ ở đó. Như thế nào, người còn chưa hiểu sao? Tùy Qua cười nói, cường giả độ kiếp trung kỳ cũng có điểm nhìn không rõ. Thu Bản Phong, ngươi đừng có hy vọng a. Tuy ngươi tự bạo thời gian tù và mở ra vòng xoáy thời không, nhưng vẫn không thể lay động được ta. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Ta hiện tại mới thật sự là đệ nhất cường giả thất la giới, chủ nhân của thất la giới. Ngươi không xứng. Thu Bản Phong giận dữ hét, ngươi rất nhanh sẽ bị vòng xoáy không gian cắn nuốt, ngay cả cặn bã cũng không còn. Thật sao? Tùy Qua cười nhạt một tiếng, nói, quả nhiên là gian ngoan mất linh, như vậy chúng ta chờ xem ai là người không may. Đột nhiên Tùy Qua trở nên vô cùng tự tin, tuy đã dừng lại ở cửa ra vào của dòng xoáy, nhưng mà mặc cho Thu Bản Phong nguyền rủa như thế nào, Tùy Qua vẫn không nhúc nhích, dường như hoàn toàn không bị hấp lực vòng xoáy không gian ảnh hưởng. Quỷ dị không hiểu. Rốt cục Thu Bản Phong thần sắc biến thành nghiêm trọng. Bởi vì thời điểm này, Thu Bản Phong rốt cục đã hiểu câu nói lúc trước của Tùy Qua. Hôm nay, Tùy Qua mới thật sự là chủ nhân của thất la giới. Tuy Thu Bản Phong đã vượt qua hạn chế không gian, thời gian của thất la giới, nhưng mà hắn cũng không có được cả thất la giới, mà cảnh giới của Tùy Qua tuy không có bằng Thu Bản Phong, nhưng lại có được cả thất la giới. Tất cả là bởi vì có hồng mông thụ cùng sinh mệnh chi thụ tồn tại. Rễ cây hồng mông thụ kéo dài đến toàn bộ thất la giới, mà hồng mông thụ tương đương với một phần thân thể của Tùy Qua, cho nên tương đương Tùy Qua đã cắm rễ ở thất la giới, mà sinh mệnh chi thụ đọc hiểu nguồn gốc sự sống của thất la giới, biết rõ làm sao câu thông với lực lượng hàng tỷ sinh linh trên thất la giới. Bởi vậy Tùy Qua trở thành chủ nhân thất la giới, trở thành một bộ phận trọng yếu nhất của thất la giới, cho nên Thu Bản Phong muốn hút Tùy Qua vào trong vòng xoáy không gian, chẳng khác nào chống lại cả thất la giới, ngay cả Thu Bản Phong chặt đứt rễ cây chung quanh người Tùy Qua thân cũng không làm nên chuyện gì, trừ phi hắn có thể nhổ toàn bộ rễ của hồng mông thụ trên thất la giới. Nếu không Tùy Qua cùng hồng mông thụ sẽ không ngừng cảm ứng với nhau, cũng sẽ tiếp tục là một thể với thất la giới, mặc cho Thu Bản Phong làm như thế nào cũng không thể lay chuyển Tùy Qua. Trừ phi Thu Bản Phong dẫn phát vòng xoáy thời không cắn nuốt toàn bộ thất la giới. Mà hiển nhiên, Thu Bản Phong không có bản lĩnh đó, tuy vòng xoáy không gian cường đại, nhưng không làm gì được Tùy Qua, ngược lại còn làm lợi cho hắn. Hơn nữa lực lượng vòng xoáy không gian chẳng thể tồn tại mãi, lực lượng của nó sẽ suy yếu, cuối cùng sẽ biến mất hoàn toàn. Tốt, ta chế tạo vòng xoáy thời không tuy không thôn phệ cả thất la giới, nhưng ít ra có thể khiến thất la giới triệt để phá thành mảnh nhỏ, cho ngươi không có nơi dựa vào. Thu Bản Phong triệt để điên cuồng, hắn muốn đánh thất la giới thành mảnh nhỏ, làm cho Tùy Qua không cách nào mượn nhờ lực lượng thất la giới ổn định trận tuyến. Ngươi muốn biến thất la giới phá thành mảnh nhỏ, vậy cũng phải nhìn xem thất la giới có nguyện ý bị ngươi phá hủy không đã. Tùy Qua cười lạnh một tiếng. Ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi cho rằng thất la giới có ý chí sao? Thu Bản Phong cười lạnh một tiếng. Đúng vậy, ngươi mới thật sự là kẻ ngu xuẩn, bởi vì ngươi không biết thất la giới cũng có ý chí sao? Tùy Qua trái lại cười nhạo Thu Bản Phong. Hành vi của ngươi đã khiến cho thất la giới phẫn nộ, ngươi muốn để thất la giới phá thành mảnh nhỏ, như vậy cũng chỉ có thể bị thất la giới triệt để nghiền áp. Ta đang chờ đây, ta đã vượt qua hạn chế pháp tắc của thất la giới rồi. Chỉ vượt qua một bộ phận mà thôi. Tùy Qua lạnh lùng nói, không gian, thời gian cũng chỉ đại biểu cho một thế giới, tuy ngươi vượt qua một bộ phận thiên địa pháp tắc của thất la giới, nhưng chỉ là bộ phận mà thôi, mà thất la giới giao phó cho ta toàn bộ lực lượng, nhưng có thể trấn áp ngươi rồi, hồng mông thụ, sinh mệnh chi thụ, thế giới chi lực, gia trì thân thể của ta, thảo mộc nhất giới, thiên địa thế giới. Thời điểm này Tùy Qua đánh một quyền vào Thu Bản Phong. Đây là một quyền vượt qua toàn lực của Tùy Qua, bởi vì một quyền này không chỉ có lực lượng của hắn, có cả lực lượng Hồng Mông Thạch cùng cả Thất La Giới, đây là lực lượng hai thế giới, một là Thất La Giới, một là Hồng Mông Thạch. Thu Bản Phong muốn hủy diệt Thất La Giới, tự nhiên sẽ tao ngộ ý chí hàng tỷ sinh linh và ý chí bản thân Thất La Giới phản kháng mãnh liệt, mà Tùy Qua chỉ là vật dẫn để Thất La Giới phóng thích lực lượng, bởi vì cũng chỉ có Tùy Qua, có được Hồng Mông Thụ mới có thể chịu tải thế giới lực của Thất La Giới. Một quyền này đánh ra, không chỉ đánh vỡ vòng xoáy thời không cắn nuốt Tùy Qua, cũng đánh vỡ phòng ngự của Thu Bản Phong. Dưới một quyền của Tùy Qua, Thu Bản Phong muốn lợi dụng không gian pháp tắc né tránh, nhưng mà hắn cảm giác được không gian pháp tắc phản kháng mãnh liệt với hắn, làm cho thân pháp của hắn trở nên chậm chạp. Hắn biết rõ đó là thiên địa pháp tắc của Thất La Giới sinh ra bài xích mãnh liệt lên hắn, xem ra Tùy Qua nói không sai, Thất La Giới cũng có ý chí bản thân, lúc nó biết rõ Thu Bản Phong muốn hủy diệt nó, thiên địa pháp tắc của Thất La Giới bắt đầu điên cuồng bài xích Thu Bản Phong, hơn nữa còn gia trì toàn bộ lực lượng lên người Tùy Qua, làm cho hắn triệt để tiêu diệt Thu Bản Phong. Thu Bản Phong né tránh không kịp, một quyền của Tùy Qua đánh thẳng lên người của hắn. Một quyền này của Tùy Qua mang theo lực lượng khủng bố, chỗ khủng bố chính thức của nó là một quyền mang theo lực lượng của cả Thất La Giới. Tuy Thu Bản Phong là người mạnh nhất Thất La Giới, hắn có thể đồ sát sạch người trên Thất La Giới, nhưng không cách nào thoát được một kích tập trung của tu sĩ trên Thất La Giới, huống chi còn có Tùy Qua và Hồng Mông Thạch của hắn. Một quyền này đánh vào ngực Thu Bản Phong, hơn nữa trực tiếp đánh xuyên qua lồng ngực của hắn. Sau đó tất cả lực lượng hình thành vòng xoáy trên ngực, đây là vòng xoáy thời không hoàn toàn mới, nó bắt đầu dốc sức liều mạng thôn phệ thân thể Thu Bản Phong. Không! Thu Bản Phong phát ra tiếng kêu gào hoảng sợ và tuyệt vọng. Thiên tán cương, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Bởi vì Thu Bản Phong suýt nữa hủy diệt Thất La Giới thành mảnh nhỏ. Thu Bản Phong này giống như u ác tính của Thất La Giới, tên này vốn là cường giả chí tôn mà Thất La Giới thai nghén ra, vốn trông cậy vào hắn tạo phúc cho cả Thất La Giới, nhưng mà tên này hồi báo bằng ác quả. Rõ ràng còn muốn hủy diệt cả Thất La Giới, cho nên Thất La Giới không thể không mượn nhờ Tùy Qua là kẻ tới từ bên ngoài hủy diệt Thu Bản Phong. Thân thể Thu Bản Phong bị nuốt vào vòng xoáy thời không, bởi vì thân thể của hắn bị Tùy Qua một quyền đánh nát, cho nên cả thân thể bị hút vào vòng xoáy thời không, cũng đã bị xé nứt thành vô số bộ phận, kết cục là giữ nhiều lành ít. Duy nhất làm cho Tùy Qua cảm thấy đáng tiếc là không có được máu huyết và pháp bảo của tên này. Nếu không luyện hắn thành đan dược cũng tốt. Nhưng cho dù như thế nào, hôm nay Tùy Qua rốt cục triệt để nắm giữ cả Thất La Giới. Trước khi bởi vì Thu Bản Phong phá vỡ đại địa, thời điểm này cũng bị rễ cây Hồng Mông Thụ kết nối lại lần nữa. Mà thiên phẩm linh nhưỡng trong Thiên Tán Cương cũng bị Tùy Qua thu toàn bộ vào trong Hồng Mông Thạch. Tiểu Ngân Trùng nhìn thấy thiên phẩm linh nhưỡng này, vui mừng được trực tiếp nhảy dựng lên. Bởi vì đạt được những thiên phẩm linh nhưỡng này, tu vị của Tiểu Ngân Trùng sẽ tăng lên theo, đương nhiên Tùy Qua còn cần Tiểu Ngân Trùng cải thiện phẩm chất thiên phẩm linh nhưỡng này, loại trừ tạp chất trong đó mới có thể biến nó thành thiên phẩm linh nhưỡng chân chính, thậm chí Tùy Qua còn gia nhập một ít thiên phẩm linh nhưỡng vào trong đan dược, dùng tăng phẩm chất tiên đang lên. Có tiên phẩm linh nhưỡng diện tích lớn như thế, cho dù là những tiên thảo kia cũng có thể từ tiên phẩm linh nhưỡng đạt được nhiều chỗ tốt. Tiên thảo như Khổng Bạch Huyên, mặc dù tắm rửa thoát thai hoán cốt thang, thiên phú tu hành cũng rất khó tăng lên lần nữa, nhưng mà nếu như cho các nàng tu hành trong tiên phẩm linh nhưỡng, các nàng sẽ đạt được nhiều chỗ tốt, hơn nữa nếu như mang Hồng Mông Thụ cùng sinh mệnh chi thụ cắm vào tiên phẩm linh điền, tốc độ sinh trưởng của nó sẽ tăng lên rất nhiều. Rất nhiều chỗ tốt a. Tuy một trận chiến với Thu Bản Phong vô cùng hung hiểm, thậm chí suýt nữa gặp nạn, nhưng mà thu hoạch khó có thể tưởng tượng nổi. Trừ những tiên phẩm linh nhưỡng này ra, Thiên Tán Cương còn có rất nhiều hài cốt thành ma, khoảng chừng mấy chục vạn bộ hài cốt. Một người thành tiên vạn cốt khô. Lời này quả nhiên là có đạo lý. Sau khi cạo sạch chỗ tốt,

Tang Thiên cười hắc hắc, sau đó nghiêm nghị nói, huống chi, những ma vật kia từng chém giết vô số bình dân vô tội trong thế giới của chúng ta, nếu như không triệt để tiêu diệt chúng, thật sự là khó giải mối hận trong lòng. Ta cũng cừu hận những ma vật kia, không ít hơn bất cứ kẻ nào cả. Tùy Qua nói, chúng ta bây giờ cố gắng, cuối cùng nhất cũng sẽ triệt để tiêu diệt đám ma vật kia thôi, đoạt lại thế giới của chúng ta, Thất La Giới thế giới tuy rất lớn, nhưng mà cuối cùng vẫn không phải của chúng ta, nhưng mà chúng ta thật vất vả đứng chân ở Thất La Giới này, thắng được nước cờ đầu, kế tiếp có lẽ cũng nên nắm chắc mới được, nếu không đi sai một bước sẽ thua cả bàn, đây cũng là kết quả chúng ta không ai muốn thấy. Ồ, không thể ngờ ngươi cẩn thận như thế. Hathaway lại trào phúng. Trước kia ngươi là người không sợ trời không sợ đất mà. Ta hiện tại vẫn không sợ trời không sợ đất. Tùy Qua nói, nhưng mà ta vẫn không sợ trời không sợ đất, nhưng mà ta dám xông dám giết, bởi vì phải giữ mạng cho tất cả mọi người, ta không thể không chú ý cẩn thận, ta lúc trước đã từng nói qua, hiện tại càng phải đi cẩn thận, đi sai một bước sẽ thua cả bàn, mà tiền đặt cược của chúng ta không nhiều, một khi thua thì sẽ thua sạch. Nghe Tùy Qua nói thế, đám người Tang Thiên lâm vào trầm mặc. Bởi vì câu nói sau cùng thật sự quá nặng, cho dù tất cả mọi người không muốn nhìn kết quả như vậy, nhưng mà bọn họ cũng biết, kết quả này không phải không có khả năng xảy ra, tại Thất La Giới này bọn họ nhìn thấy rất nhiều cường giả, tồn tại biến thái, nếu như không phải Tùy Qua càng biến thái hơn những cường giả này, có lẽ bọn họ sẽ bị hủy diệt triệt để. Cẩn thận suy nghĩ, tuy nước cờ Thất La Giới đã thắng, nhưng mà thắng cũng không thoải mái, không riêng gì đối với Tang Thiên, Hathaway là như thế, đối với Tùy Qua cũng giống như thế, ngẫm lại lúc trước chiến một trận với Thu Bản Phong, Tùy Qua quả nhiên là may mắn thủ thắng, thiếu chút nữa bị Thu Bản Phong chém giết. Bởi vậy Tùy Qua biết rõ, hai chữ phản công xem như nhẹ nhàng, nhưng mà muốn làm được lại quá gian nan. Cho dù như thế nào, biết mình biết người bách chiến bách thắng, cho nên việc cấp bách chính là hiểu rõ tình huống xem sao. Tùy Qua nói, các vị nên chuẩn bị cho tốt, sau khi xác minh lộ tuyến thì lập tức phản công. Sau khi yến hội nhỏ kết thúc, Tùy Qua quay trở về Mính Kiếm Sơn. Hôm nay Mính Kiếm Sơn có lẽ đã khác với lúc trước, tuy cái tên vẫn gọi là Mính Kiếm Sơn, nhưng mà cảnh tượng đã hoàn toàn khác biệt, đúng như tên của Tùy Qua, nhưng mà xưa đâu bằng nay. Hắn đã là người mạnh nhất ở Thất La Giới này rồi. Mính Kiếm Sơn do Khổng Bạch Huyên tọa trấn cùng Trúc Vấn Quân, Duyên Vân Hòa Thượng toàn lực chế tạo, đã tỏa ra hào quang của siêu cấp tông môn. Hôm nay Mính Kiếm Sơn có thể sánh vai với Động Thiên Phúc Địa. Trên rất nhiều ngọn núi của Mính Kiếm Sơn đều trải qua cải tạo, hoặc là tăng cao, hoặc là bị tiêu diệt, tóm lại càng cường đại, hiểm yếu, mặt khác hộ sơn đại trận của Mính Kiếm Sơn càng bá đạo hơn xưa nhiều, thứ nhất là vì cao thủ Mính Kiếm Sơn càng ngày càng nhiều. Hôm nay đệ tử Thần Thảo Tông nếu không có tu vị Nguyên Anh Kỳ thì không dám nhận là đệ tử Thần Thảo Tông, mà tu sĩ Nguyên Anh Kỳ bởi vì quá nhiều, càng nhiều người mộ danh gia nhập Thần Thảo Tông cũng không cách nào tiến vào Thần Thảo Tông, cho nên mới lựa chọn tông môn khác và quân đội, hiện tại người cả căn cứ cũng biết Thần Thảo Tông mới là tồn tại cường đại nhất, một ít người ngoại quốc sống sót cũng nguyện ý gia nhập Thần Thảo Tông. Trừ cường giả như mây ra, Thần Thảo Tông biến hóa lớn nhất chính là linh khí nồng đậm dọa người. Không có biện pháp a, hiện tại Tùy Qua quả thật là nhà giàu mới nổi. Đại quân đánh dẹp của hắn công phá mấy đại tông môn trong Thất La Giới, các đan dược của đại tông môn không ít, mấu chốt là rất nhiều linh mạch, khẳng định đại đa số rơi vào trong tay của Tùy Qua, do hắn tiến hành phân phối, mà Thần Thảo Tông đạt được chỗ tốt nhiều nhất. Thu được linh mạch trong các tông môn của Thất La Giới, khẳng định linh mạch còn mạnh hơn thế giới nhân loại, cho nên cả Thần Thảo Tông có được các linh mạch này, hiện tại đã có cảnh tượng động thiên phúc địa, mặt khác tại Thần Thảo Tông rất nhiều ngọn núi, còn có rất nhiều dược thảo cùng linh thảo đang tu hành, cảnh này khiến Thần Thảo Tông càng có cảnh tượng siêu cấp tông môn thượng cổ. Nếu như người lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng trong Thần Thảo Tông, quả quyết không thể ngờ Thần Thảo Tông chỉ là tông môn vừa thành lập vài năm, bởi vì nó đã hoàn toàn có được cảnh tượng của siêu cấp tông môn. Cường giả như mây, linh khí dồi dào, khí thế sơn môn càng uy vũ bất phàm. Hôm nay Thần Thảo Tông có khí tượng như vậy, cho dù là Tùy Qua cũng không ngờ tới, chính hắn cũng không ngờ tiến độ tu hành của mình nhanh như vậy. Tất cả là do bị bức mà thành. Quả nhiên con người càng ở trong nghịch cảnh, càng có thể bộc phát tiềm lực kinh người. Thần Thảo Tông, Long Đằng và các tông môn đều bị thiên địa đại kiếp nạn bức bách, bởi vì mỗi người cũng biết, nếu như không nhanh chóng tăng tu vị lên, như vậy cũng chỉ có thể bị dìm trong hạo kiếp, trọn đời không được siêu sinh. Tùy Qua vốn định sau khi trở về thì phải chúc mừng một phen, nhưng mà thời điểm này thần niệm chạm vào Liễu Tiểu Đồng, Giang Đào cùng Cao Phong ba tên bạn xấu này đang ở trên núi nhỏ, ba người này đang bận rộn nói chuyện phí một ít nội dung khiến cho Tùy Qua chú ý, đương nhiên đây là bởi vì các hiểu mẫn không ở đây, nếu không ba người đã làm càn rồi. Này, Cao Phong, ngươi nói tu vị ba người chúng ta đều sắp tiến vào hóa thần kỳ, tốt xấu gì cũng xem là cao thủ a. Giang Đào hướng Cao Phong dò hỏi, tuy tu vị của tên này tăng nhiều, nhưng mà tính cách của hắn không có sửa đổi, nhưng mà Tùy Qua lại thích như thế, người có thể giữ được tâm tính không dễ dàng, đối với người tu hành thì càng không dễ, rất nhiều người tu hành đều từ người biến thành tu sĩ không có tình cảm, thậm chí biến thành ma, quỷ. Cao thủ cái rắm. Cao Phong thở dài một hơi, nói, ngươi không thấy các hiểu mẫn nha đầu kia sao, nàng cũng là tu sĩ hóa thần trung kỳ rồi, chúng ta so với người ta chênh lệch đâu chỉ một hai lần, tiểu nha đầu một đầu ngón tay cũng đủ bóp chết chúng ta. Cao Phong vốn là một người cuồng vọng, nhưng thời điểm này lại bắt đầu khiêm tốn, hắn xem như nhìn rõ tình thế. Nàng chắc có lẽ không nghiền chết chúng ta đâu. Liễu Tiểu Đồng nghiêm túc nói ra, tốt xấu chúng ta cũng là bằng hữu mà, nhưng mà ta chính thức lo lắng là hai người các ngươi, với tư cách nam nhân, các ngươi tu vị cảnh giới vẫn chậm hơn nàng, chênh lệch này càng lúc càng lớn, ta thấy hai người các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Chúng ta đừng nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử ngươi còn có ý kiến gì sao? Cao Phong nói, nếu ngươi dám giở trò sau lưng chúng ta, ngươi cũng không xong đâu. Được rồi, mọi người giàu gì cũng là người tu hành, vì sao còn không kiềm chế nóng tính thế? Giang Đào nói, Cao Phong, ngươi không có hiểu ý trong lời của Liễu Tiểu Đồng nói rồi, ý hắn nói ngoài ba người chúng ta, còn có khả năng khác. Khả năng gì? Không có khả năng. Cao Phong quát, ai dám nhúng chàm vào nàng, chúng ta giết kẻ đó. Ngươi giết được người ta sao? Nếu như người ta tu vị cao hơn chúng ta, chẳng lẽ không phải là đi đưa đồ ăn à? Hiện tại ta xem như rõ ràng, giới tu hành quả nhiên là hung hiểm trùng trùng, hơn nữa đều là cường cường liên thủ, núi cao có núi cao hơn. Đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ tên sư huynh quen chúng ta không? Hắn chuyên thổi da trâu, trước kia trâu bò với chúng ta lắm, kết quả lúc này sau khi tham gia đại quân đánh dẹp, bị người ta chặt đứt hai cánh tay. Nếu như không có tiên đang bảo vệ tính mạng, chỉ sợ đã sớm chết rồi. Liễu Tiểu Đồng nói ra. Hết chương 1679. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.